Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần cuối cùng của bộ truyện Quân hôn chớp nhoáng, ngôn tình quân nhân cưới trước yêu sau của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Bí thư Thẩm căm tức nhìn Nguyễn Tấn và mắng: "Cậu là đồ dậu đổ bìm leo." Chuyện đến nước này, Nguyễn Tấn cũng không còn gì để băn khoăn nên đáp lại: "Dù ba mắng con thế nào chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật." Anh đặt ly trà xuống, lập tức đứng lên: "Xem ra vẫn là do con sai, con không cần thiết phải đàm phán với ba. Ba, chúc ba sớm ngày bình phục, con còn có việc nên đi trước." Không đợi bí thư Thẩm đứng dậy, Nguyễn Tấn đã xoay người bỏ đi. Nếu đã không hợp nhau thì cũng chẳng nên hơn thua vài câu nói. Thay vì ở đây tranh luận, rồi chịu đựng những lời chế giễu, anh thì về nhà sớm hơn để ăn một bữa cơm ngon lành. Mặt bí thư Thẩm tái mét, nhưng cuối cùng ông ta không thể, luồn lưng uốn gối. Ngại mất mặt mũi nên ông ta cứ trừng mắt nhìn Nguyễn Tấn nhanh chóng rời khỏi. Ban đầu ông chọn Nguyễn Tấn trong rất nhiều đối tượng. Ngoài nguyên nhân từ Nguyễn Dũng Niên, điều ông ta coi trọng nhất chính là điều kiện xuất sắc của bản thân Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn đề nghị ly hôn, ông ta có thể thông cảm. Dù là một người đàn ông bình thường với tính cách tùy tiện cũng sẽ rất khó chịu khi vợ của mình ngoại tình. Huống hồ đó là Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn sải bước băng qua khoảng sân rộng. Giày anh đạp lên những chiếc lá rụng, tạo thành những âm thanh sàn sạt. Quản gia đi theo tốt bụng giữ khách: "Cậu chủ về ngay à? Không ngồi lâu thêm một lát à?" "Không được." "Vậy cậu đi thong thả, tôi mở cửa giúp cậu." Quản gia vừa nói dứt lời, cửa sắt đã mở từ bên ngoài. Bà Thẩm vội vàng trở về từ bên ngoài. Thấy Nguyễn Tấn, bà giật mình, ngơ ngác không biết nên nói gì. Nguyễn Tấn gật đầu chào hỏi bà: "Mẹ." "Ôi Tân, đúng lúc mẹ..." Bà Thẩm muốn nói lại thôi, bà chỉ khựng lại một lát. Ngay lập tức bà chạy vào trong, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói: "Tân, xe bên ngoài là của con à? Con chờ chút, đưa ba mẹ đến bệnh viện." Bà Thẩm nói rất gấp, cũng chạy rất vội vàng. Nguyễn Tấn không hiểu rõ lý do nên đứng yên tại chỗ chờ bà. Trong phòng khách, bà Thẩm bước đến kéo ống tay áo của chồng, vội vã vừa đau lòng: "Không ổn, không ổn rồi. Triệu Nhất Mặc gọi điện thoại nói rằng Giai Dĩnh đang cấp cứu ở bệnh viện, mạng sống đáng lo, chúng ta mau đến bệnh viện ngay." Bí thư Thẩm run lên: "Sao lại thế này? Giai Dĩnh ở đâu?" "Ôi chào, vừa đi vừa nói không kịp nữa rồi." Bà Thẩm kéo cánh tay chồng đi ra ngoài: "Nhanh lên, để Tân đưa chúng ta đi." Mặt bí thư Thẩm nặng trịch, ông cũng không còn cách nào khác, chỉ đành để vợ đẩy đi. Lên xe, bà Thẩm nói: "Bệnh viện Nhân dân 1, Tân, nhanh lên, Giai Dĩnh đang cấp cứu, tình hình rất nguy hiểm." Nguyễn Tấn không kịp hỏi nhiều thêm, khởi động xe, nắm chặt vô lăng, đạp chân ga và lái về phía bệnh viện. Bí thư Thẩm lo lắng hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Bà Thẩm vừa khóc vừa nói: "Vừa rồi Triệu Nhất Mặc gọi điện thoại cho tôi, nó nói nửa đêm hôm qua Giai Dĩnh đột nhiên bị sốt. Lúc đưa đến bệnh viện thì đã lên cơn sốc rồi, may mắn cấp cứu kịp thời nên cứu được tính mạng, nhưng con bé vẫn sốt cao không hạ. Bác sĩ đã thông báo bệnh tình nguy kịch rồi, muốn người nhà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng." Bí thư Thẩm hoàn toàn không thể bình tĩnh, gào lên: "Cái gì mà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng? Con gái tôi đang yên ổn, chuẩn bị tâm lý cái gì? Không phải chỉ là bị sốt thôi sao? Không phải chỉ bị sốt thôi sao?" Nói quá nhanh nên ông ho khan liên tục. Bà Thẩm nhanh chóng vỗ lưng cho ông: "Ông đừng quá kích động, sức khỏe của ông cũng không tốt. Trước mắt chúng ta chạy nhanh đến đó đã. Tân, có thể lái nhanh hơn một chút được không?" "Tốc độ nhanh nhất rồi ạ." Nguyễn Tấn nói, anh cũng lo lắng cho Thẩm Giai Dĩnh. Giao thông ở Đô Thành không hề tốt từ trước đến giờ. Lúc đi, lúc dừng, muốn nhanh cũng không nhanh được. Bà Thẩm sốt ruột đến mức òa khóc, vừa khóc vừa trách móc: "Đều tại ông. Mặt mũi, cái gì cũng mặt mũi. Mặt mũi quan trọng hay mạng sống của con gái chúng ta quan trọng chứ? Ông nhìn ông đi, bây giờ ông ép con bé đến mức này." Bí thư Thẩm quát lớn: "Cầm miệng." "Cầm miệng cái gì? Trước đây ông bảo tôi cầm miệng, tôi không dám nói một câu. Bây giờ con gái của tôi sắp mất mạng rồi, ông còn bảo tôi cầm miệng. Ông lấy cớ gì bắt tôi cầm miệng? Nếu Giai Dĩnh xảy ra chuyện bất chắc, tôi cũng không muốn sống nữa." Nguyễn Tấn ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy bí thư Thẩm đen mặt lại và ngồi thẳng lưng. Trong mắt lúc thì nhìn trái, lúc thì nhìn phải. Ánh mắt vốn dĩ tràn ngập nỗi đau thương, bây giờ lại lấp đầy bởi sự bối rối. Anh khuyên bảo: "Mẹ, trước hết đừng nghĩ theo hướng xấu, đừng sốt ruột quá." Mà Thẩm vừa khóc nức nở vừa nói: Mấy ngày nay không biết con bé ra sao, dù tìm cỡ nào cũng không tìm được. Đột nhiên gọi điện thoại lại nói là bệnh tình nguy kịch, bảo mẹ làm sao không nóng ruột. Hai đứa nó đã quyết tâm muốn ở bên nhau, quyết tâm không liên lạc với gia đình. Không phải chuyện cựng chẳng đã thì chắc chắn không gọi điện thoại cho mẹ. Trong lòng bà ngập tràn nỗi đau đớn, dường như tuyệt vọng hỏi. Triệu Nhất Mặc, đừng nói là Triệu Nhất Mặc báo để ba mẹ đến gặp Giai Dĩnh lần cuối đi chứ. Bà nói bậy bạ cái gì đấy? Bí thư Thẩm lạnh giọng ngăn lại. Bà đừng nói nữa. Bà Thẩm che miệng nức nở, sốt sắng đến mức đấm ngực dập chân. Ngay lúc đó, Triệu Nhất Mặc gọi điện thoại tới. Điện thoại. Bí thư Thẩm nóng nảy hối thúc. Bà mau nghe đi. Tay bà Thẩm run run nhận điện thoại. Chúng tôi sắp đến rồi. Cái gì? Bà Thẩm trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được. Bí thư Thẩm bên cạnh cũng sốt ruột đến mức phát điên. Thế nào, bà không mở loa lên được à? Đưa đây. Ông giật lấy di động. Alo, Triệu Nhất Mặc, con gái của tôi thế nào rồi? Giọng nói trầm thấp đau đớn của Triệu Nhất Mặc vang lên. Bác sĩ nói tử cung của Giai Dĩnh đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, nhất định phải cắt bỏ tử cung, phẫu thuật cần chữ ký của người nhà, cháu không thể ký tên. Lúc đó bí thư Thẩm sửng sốt, bà Thẩm vẫn luôn khóc nức nở bên cạnh, còn Nguyễn Tấn đang lái xe cũng thở dài thườn thượt. Đèn giao thông phía trước chỉ còn 2 giây là chuyển sang đỏ. Nguyễn Tấn không muốn chờ, đạp chân ga tiến thẳng lên. Tất cả đều là số phận, mọi việc không do con người quyết định. Khi ba người chạy đến bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, biểu thị là bên trong vẫn đang phẫu thuật. Nhưng Triệu Nhất Mặc lại không ở trước cửa. Đâu rồi? Bà Thẩm rất bối rối. Không phải Giai Dĩnh đã... Bí thư Thẩm cố gắng giả vờ bình tĩnh nói. Gọi điện thoại cho Triệu Nhất Mặc. Gọi điện thoại. Đúng lúc đó, trong hành lang, một đoàn bác sĩ mặc áo blue trắng chạy đến đây. Bí thư Thẩm, vừa nhận được điện thoại của ông là tôi tới đây ngay. Mau mau, các cậu vào trước đi. Bí thư Thẩm nắm chặt tay viện trưởng Trương, nôn nóng hỏi. Viện trưởng Trương, tình hình con gái của tôi thế nào rồi? Vừa rồi tôi cũng hiểu đại khái, con gái ông sinh non nhưng cơ thể chưa bình phục, bị sa tử cung gây nhiễm trùng. Bị sốt là do nhiễm trùng gây nên. Tình trạng hiện giờ là bắt buộc phải cắt bỏ tử cung và bộ phận hoại tử gây nhiễm trùng. Nếu không mạng sống đáng lo, cơn sốt tái phát cũng có thể khiến cô ấy mất mạng. Bà Thầm rất đau đớn. Con bé chưa có con đã phải cắt bỏ tử cung. Triệu Nhất Mặc đâu? Triệu Nhất Mặc! Viện trưởng Trương... Kho máu của bệnh viện đang thiếu, cậu ấy đang chuẩn bị truyền máu ở bên trong, chỉ chờ bí thư Thẩm ký tên. Bí thư Thẩm hít sâu một hơi, con gái của ông đang vật lộn với thần chết ở bên trong, làm sao ông có thể chần chừ? Cắt tử cung thì có thể giữ được mạng sống không? Cắt tử cung không thể đảm bảo giữ được mạng sống 100%, nhưng không cắt tử cung chắc chắn sẽ mất mạng. Viện trưởng Trương nắm chặt tay của ông để động viên. Ký đi, bí thư Thẩm không kịp nữa rồi, không còn thời gian để ông cân nhắc đâu. Bí thư Thẩm nặng nề gật đầu. Được, tôi ký. Ký tên xong, viện trưởng Trương cũng đi vào bên trong, để lại đằng sau tiếng khóc nức nở của bà Thẩm và bóng dáng đờ đẫn của bí thư Thẩm. Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, Nguyễn Tấn đứng ở bên cạnh thở dài. Tình hình như thế, anh cũng bất lực. Alo, chuyện gì? Bây giờ? Được rồi, tôi trở lại ngay. Cúp điện thoại, Nguyễn Tấn từ từ đi lên phía trước và nói nhỏ. Ba, mẹ... Công ty của con có vài việc gấp, nhất định phải đi. Hai người đừng quá lo lắng, hãy tin tưởng bác sĩ. Bà Thẩm gật đầu nói, được, cảm ơn con đã đưa ba mẹ đến bệnh viện, Tân. Việc nhỏ thôi, đừng khách sáo. Bí thư Thẩm không nói gì. Chuyện đến nước này ông cũng không có lý do gì để chỉ trích Nguyễn Tấn tàn nhẫn. Ngược lại, Triệu Nhất Mặc mới là người thật lòng yêu thương Giai Dĩnh. Sau khi Nguyễn Tấn đi, bà Thẩm đau lòng nói, Giai Dĩnh bị dính phải cái nghiệp gì, đang mang thai bình thường thì lại sẩy mất, bây giờ còn phải cắt bỏ tử cung, sau này con bé cũng không thể sinh con nữa, con bé còn trẻ như vậy. Bí thư Thẩm vẫn luôn im lặng, bà Thẩm còn nói, tôi nói ông đấy, đừng ép con gái nữa, chẳng lẽ thật sự muốn ép con ông đến chết ông mới chịu dừng tay hay sao? Chẳng lẽ ông muốn kẻ bạc, đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Chúng ta chỉ có một đứa con gái này thôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không biết đã bao lâu. Cửa phòng phẫu thuật bật mở, Triệu Nhất Mặc ấn cánh tay đi ra từ bên trong. Có thể thấy cả người Triệu Nhất Mặc cũng rất hốc hác, tóc hơi lộn xộn, cằm lún phún râu, cặp mắt sưng vù và vằn đỏ, mặt cắt không còn giọt máu. Thấy hai người, anh hạ thấp giọng chào. Chú, gì? Bà Thẩm đứng dậy định hỏi lại thôi. Bà e dè nhìn chồng một lát, thấy gương mặt nghiêm nghị của chồng. Bà há miệng rồi ngậm lại, im lặng ngồi xuống lần nữa. Triệu Nhân Mặc đương nhiên biết hai ông bà cũng đang lo lắng, thế nên anh nói, trước mắt đã phẫu thuật thành công, tử cung đã được cắt bỏ, chắc không lâu nữa sẽ kết thúc. Bà Thẩm thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt. Muốn hỏi lại sợ, cứ do dự mãi. Triệu Nhất Mặc nói tiếp. Cháu chưa thấy mặt Giai Dĩnh, cháu truyền máu ở bên ngoài, cô ấy phẫu thuật ở bên trong. Là y tá nói tình hình ở trên giường giải phẫu cho cháu biết. Giai Dĩnh có thể sẽ vượt qua được cửa ải này. Bà Thẩm lại thở phào một hơi nữa, nỗi lo lắng từ từ lắng xuống. Bà lấy cùi trỏ họ Huếch trồng ở bên cạnh, ra hiệu cho ông nói điều gì đó. Bí thư Thẩm nhấc cánh tay lên, vẫn không nói lời nào. Bầu không khí rất xấu hổ. Triệu Nhất Mặc cúi đầu hối hận nói. Xin lỗi là do cháu không chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Cô ấy đã đau bụng một quãng thời gian nhưng cháu không chú ý kỹ. Nếu biết sẽ nghiêm trọng đến như vậy, chắc chắn cháu sẽ lôi cô ấy đến bệnh viện. Bí thư Thẩm đứng phát dậy, không nói lời nào mà giơ tay đấm một đấm vào mặt anh. Triệu Nhất Mặc bị đau nhưng vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Anh nhắm mắt lại, dáng vẻ mặc kệ để người ta đánh. Bà Thẩm nhanh chóng giữ chặt chồng lại. Ông đừng như thế, Giai Dĩnh còn ở bên trong. Bí thư Thẩm chỉ thẳng vào anh, chất vấn từng câu. Con bé đau đớn một quãng thời gian cậu cũng không để ý kỹ càng. Tại sao cậu không để ý? Trải qua nhiều năm, là do cậu mà ba con chúng tôi xích mích. Đến bây giờ gây ra một chuyện lớn không thể nào bù đắp được thì cậu đến trước mặt tôi xin lỗi. Có ích lợi gì không? Có ích lợi gì không? Toàn bộ hành lang đều vang vọng tiếng mắng chửi đầy tức giận của ông. Đây là lời tố cáo của một người cha già bất đắc dĩ đến cùng cực. Từ nhỏ họ, Giai Dĩnh đã hiếu thảo và vâng lời. Chỉ bởi vì cậu mà con bé bắt đầu không nghe lời tôi. Tôi nói hướng đông, nó càng muốn đi hướng tây. Chỉ bởi vì cậu mà con bé bằng mặt không bằng lòng với những mệnh lệnh của tôi. Từ nhỏ, con gái tôi chưa từng chịu khổ. Chỉ vì cậu mà nó đã chịu hết mọi đau khổ trên đời. Bây giờ ngay cả mạng sống cũng sắp mất. Một câu xin lỗi có ích gì không? Bà Thẩm bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt kìm nén đã lâu ào ào rơi xuống. Triệu Nhất Mặc định mở miệng giải thích mấy lần nhưng đều nhẫn nhịn. Từ đầu tới cuối anh vẫn im lặng. Bí thư Thẩm đau lòng như cắt, lặp đi lặp lại những câu chất vấn. Tại sao đau bụng mà không quan tâm? Tại sao không đến bệnh viện khám? Tại sao? Triệu Nhất Mặc bất đắc dĩ nói ra. Bởi vì không muốn bị chú phát hiện. Bí thư Thẩm sửng sốt một lần nữa. Có lẽ kẻ cầm đầu gây nên mọi thứ ngày hôm nay là chính ông, Triệu Nhất Mặc. Bọn cháu vẫn luôn ở Đô Thành chứ không đi đâu cả. Thuê một căn phòng dưới tầng hầm để ở. Tầng hầm âm u ẩm ướt. Cháu đã khuyên cô ấy dọn đi mấy lần nhưng cô ấy đều không chịu. Cô ấy nói chỉ có như vậy mới xa được tầm mắt của chú. Không có tiền tiêu cũng không dám đi rút. Bị bệnh không dám đi khám bác sĩ. Kéo dài mãi đến mức bệnh như thế này. Trong lòng Triệu Nhất Mặc cũng có oán hận. Một người đang sống yên lành bị đẩy đưa vào thành thế này. Nhưng anh không dám hận bí thư Thẩm. Bởi vì đó là ba của Thẩm Giai Dĩnh. Anh chỉ hận ông trời. Tại sao anh không có gia thế quyền quý để xứng đôi với Thẩm Giai Dĩnh? Vốn định trốn một thời gian rồi ra nước ngoài. Cháu đã sắp xếp xong cả rồi. Nhưng Giai Dĩnh lại nói để suy nghĩ lại. Cháu biết cô ấy luyến tiếc hai người. Thật ra trong lòng Giai Dĩnh rất quan tâm đến hai người. Bí thư Thẩm không nghe nổi nữa. Cậu đừng nói nữa. Giọng nói của ông đã không còn sự căm giận trước đây mà là sự suy sút và tự trách. Con gái ông trở nên như ngày hôm nay đều tại ông làm hại. Cậu đừng nói nữa. Bí thư Thẩm hối hận than thở, ngồi tê liệt trên ghế. Cậu đừng nói nữa. Triệu Nhất Mặc mím môi, quay người nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật. Anh mong ngóng cuộc phẫu thuật có thể thành công, mong ngóng Giai Dĩnh có thể ra ngoài sớm một chút. Không biết đã qua bao lâu. Dì lao công đã lau sàn hết hai lần, nhưng Triệu Nhất Mặc vẫn đứng đó. Vào lúc Thẩm Giai Dĩnh chịu đủ tra tấn đau đớn, anh không thể nào ngồi một cách thoải mái và dễ chịu được. Sau đó đến tận buổi chiều, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng mới tắt. Viện trưởng Trương và bác sĩ trưởng khoa cùng nhau đi ra. Triệu Nhất Mặc bước nhanh về phía trước, vội vàng hỏi. Bác sĩ thế nào rồi? Bí thư Thẩm và bà Thẩm cũng đỡ nhau đi tới. Viện trưởng Trương nói. Hai người yên tâm, phẫu thuật rất thành công. Cô ấy đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Để an toàn thì vẫn cần phải ở lại phòng để theo dõi một đêm. Bà Thẩm chảy nước mắt nói cảm ơn. Bí thư Thẩm cũng nhẹ nhõm trong lòng. Thần kinh căng cứng rút cuộc có thể thả lỏng một chút. Viện trưởng Trương vỗ vai Triệu Nhất Mặc, nói với bí thư Thẩm một câu sâu sắc. Cậu nhóc này không tệ. Sau khi tan làm, Nguyễn Tấn gọi điện thoại hỏi thăm bí thư Thẩm. Biết được Thẩm Giai Dĩnh đã thoát khỏi nguy hiểm nên anh cũng yên tâm. Về đến nhà, anh kể chuyện này cho Hạ Chí. Hạ Chí cũng sợ đến choáng váng. Cắt bỏ tử cung, nghiêm trọng vậy ư? Không cắt sẽ mất mạng. Cắt tử cung thì sau này cô ấy sẽ không có cơ hội làm mẹ nữa. Đối với người yêu trẻ con mà nói còn khó chịu hơn so với chết. Khó chịu thì khó chịu, dù sao vẫn tốt hơn so với mất mạng. Con thì có thể nhận nuôi. Nếu mất mạng cái gì cũng là nói suông. Anh gặp người yêu của cô ấy rồi à? Nguyễn Tấn lắc đầu. Lúc bọn anh đến thì cậu ta đã đi và truyền máu. Trước khi anh đi thì cậu ta chưa ra ngoài nên chưa chạm mặt. Hạ Chí cảm thán. Hai người đó khổ quá. Chỉ mong Bí Thư Thẩm có thể nghĩ thoáng một chút tác thành cho họ đi. Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện thăm Thẩm Dây Dĩnh. Em muốn đi cùng không? Em thì thôi đi. Thân phận bây giờ rất lúng túng. Anh thăm hỏi giúp em là được rồi. Nguyễn Tấn sờ đầu Hạ Chí và nói. Ừ cũng được. Tiểu Chí của anh là người hiểu chuyện và biết quan tâm nhất. Anh dán vào người cô giống như gấu cô la. So với Thẩm Dây Dĩnh anh thật may mắn. Hạ Chí đẩy anh ra. Đừng lộn xộn, mau đi tắm đi. Tắm chung đi, em tắm rồi. Tắm thêm lần nữa, anh tắm giúp em. Cô muốn nói đừng lãng phí nước như vậy. Hôm sau, sau khi được cứu từ quỷ môn quan về, Thẩm Dây Dĩnh được chuyển đến phòng bệnh VIP. Cô nằm trong phòng ICU một đêm. Triệu Nhất Mạc cũng ở trước cửa, trông cô một đêm. Cô ra ngoài, anh mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng bệnh VIP, tường màu tím nhạt, khung cảnh yên tĩnh. Máy tạo độ ẩm phun sương, ống dưỡng khí thường phát ra tiếng ủng ục. Thẩm Dây Dĩnh đang ngủ, sắc mặt vàng như nến, trên người cô cắm đầy dây nhợ. Mới rút dây ở cổ nên trên cổ vẫn còn những lỗ kim nhỏ. Chỉ cần thấy cảnh này cũng có thể tưởng tượng cô đã trải qua tình trạng tối tăm đến nhường nào vào đêm hôm qua. Triệu Nhất Mặc hốc hác đến mức không giống hình người nữa. Anh vẫn luôn chú ý số liệu biểu hiện trên máy móc. Anh sợ nhất chính là việc số liệu có dao động lớn. Đột nhiên máy vang lên tiếng tít tít. Triệu Nhất Mặc hoảng loạn nhấn chuông gọi y tá liên tục. Y tá không thể đến nhanh như vậy. Anh lại lao ra cửa hét lớn. Bác sĩ mau tới đây. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới. Xem xét thử thì thấy hóa ra chỉ là chỗ tiếp xúc không sát. Tình hình cô Thẩm rất ổn định. Đừng căng thẳng vậy. Cô ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Vậy tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Triệu Nhất Mặc vẫn lo lắng hỏi. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Cuộc phẫu thuật lớn như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực của cô ấy. Cô ấy mệt mỏi ngủ thêm một lát cũng là chuyện tốt. Cô ấy tỉnh lại có thể sẽ cảm thấy vết thương đau đớn. Đây là chuyện bình thường, yên tâm đi. Lúc này Triệu Nhất Mặc mới gật đầu. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Hai ngày hai đêm không chợp mắt. Muốn chăm sóc người bệnh cũng phải chăm sóc bản thân tốt cái đã. Tôi không sao, tôi là đàn ông. Bác sĩ mỉm cười sau đó rời khỏi phòng bệnh. Triệu Nhất Mặc ngồi ở trước giường bệnh. Anh cầm tay Thẩm Dài Dĩnh vuốt ve mỗi ngón tay của cô, từng chút một. Anh thấy tay cô hơi bẩn, nên bưng một thau nước ấm tới, cầm khăn lông ấm, cẩn thận lau tay cho cô. Ngay lúc đó, bà Thẩm tới, tay cầm hai bình giữ nhiệt. Bà thấy Triệu Nhất Mặc đang rửa tay cho con gái mình, dáng vẻ chăm chú ấy khiến bà cảm động. Dì tới rồi. Triệu Nhất Mặc hơi căng thẳng, nhưng động tác vẫn đâu vào đấy. Dì ngồi đi, cháu đi rót ly nước cho dì. Bà Thẩm. Đừng vội, cậu tiếp tục làm việc của cậu đi. Triệu Nhất Mặc lại ngồi xuống. Cầm tay Thẩm Dài Dĩnh lau cẩn thận, anh nói. Dài Dĩnh yêu tay của cô ấy nhất, không thể để bẩn một chút nào. Cháu lau rửa sạch sẽ cho cô ấy, để chút nữa cô ấy tỉnh lại, thấy tay mình bẩn, lại làm quá lên. Bà Thẩm nói, cháu đối xử với Dài Dĩnh thật tốt. Triệu Nhất Mặc mỉm cười. Vì cháu mà cô ấy đã chịu nhiều đau khổ như vậy, nếu cháu không đối xử tốt với cô ấy thì bản thân cháu cũng băn khoăn. Tiểu Triệu à? Đây là lần đầu tiên bà Thẩm mở miệng gọi anh. Dì nấu ít canh gà, cháu và Dài Dĩnh cũng uống một chút đi, bổ máu ít khí. Cảm ơn dì, cháu không cần, sức khỏe của cháu tốt, cho Dài Dĩnh uống đi. Bác sĩ nói cháu đã cho Dài Dĩnh rất nhiều máu nên phải thẩm bổ hộ, canh gà nhiều lắm, uống xong dì lại hầm tiếp. Nói đoạn, bà Thẩm mở nắp, rót một chén. Nhân lúc còn nóng uống đi cháu. Triệu Nhất Mặc không tiện từ chối, ngại ngùng nở nụ cười. Cảm ơn dì. Bà Thẩm lại mở một bình giữ nhiệt khác, nói. Đây là mì, hơi nở, cháu mau ăn đi. Vậy sao được, một bát canh gà là đủ rồi. Cháu ở cùng Dài Dĩnh lâu như vậy mà chưa ăn gì, hôm qua lại truyền nhiều máu như vậy. Dù cơ thể tốt đến mấy cũng không chịu nổi, mau ăn đi. Chỉ là một bát mì mà thôi. Triệu Nhất Mặc thật sự đói bụng, ngửi được mùi mì cũng sắp chảy nước miếng. Cảm ơn dì, vậy cháu không khách sáo nữa. Nói xong, anh cầm bình giữ nhiệt lên, cầm đũa gắp mì nhét vào miệng. Ăn hai miếng, Triệu Nhất Mặc bỗng nhiên ý thức được bà Thẩm vẫn đang nhìn anh. Anh nhanh chóng nói, dì ngại quá, cháu vào phòng vệ sinh ăn đây. Ấy, không cần, cháu ăn ở đây là được rồi, Tiểu Triệu. Triệu Nhất Mặc trốn vào trong toilet rất nhanh, bà Thẩm khẽ thở dài. Sao ôi, làm khó đứa bé này rồi. Bà Thẩm từ từ ngồi xuống, nhìn con gái bà vẫn chưa tỉnh. Bà nhẹ nhàng sờ mặt con gái, không kìm được hai mắt đỏ lên. Triệu Nhất Mặc đói bụng thật sự, ngồi trên nắp bồn cầu, bắt đầu ăn như hổ đói. Mặc dù mì hơi nở, nhưng còn có thịt bò và trứng gà, mùi vị rất ngon. Đối với tình trạng của anh lúc này thì giống như món ăn ngon trên trần đời. Sau khi ăn no nê, Triệu Nhất Mặc đi ra, bình giữ nhiệt đã rửa sạch sẽ và lau khô. Bản thân anh cũng rửa mặt, sửa sang lại, trông có sức sống hơn so với trước đó rất nhiều. Cảm ơn dì, rất ngon ạ. Bà Thẩm cười nói, chỉ là một bát mì thôi, cháu hết cảm ơn này rồi cảm ơn nọ, dì cũng ngại. Triệu Nhất Mặc gãi đầu, cười đến nỗi rất ngại ngùng. Anh đứng ở đó mà không biết phải làm sao. Dì đến sớm thế, đã ăn sáng chưa ạ? Ăn rồi, cháu ngồi đi, đừng đứng đó. Vâng. Bà Thẩm nhìn con gái một chút và hỏi anh, trước đó hai đứa vẫn ở dưới tầng hầm ư? Triệu Nhất Mặc gật đầu, vâng, sao có thể ở chỗ như vậy, còn ở lâu đến thế? Triệu Nhất Mặc rầm rà nói, sợ bị tìm ra, sợ lại bị tách ra. Bà Thẩm không nỡ hỏi tiếp, bà nhìn chàng trai trước mắt, khiêm tốn, hiền lành, điềm tĩnh, cũng không phải là người có nghị lực bình thường. Để được ở bên cạnh Giai Dĩnh, cậu ấy đã từng bị đánh gãy xương sườn, đánh gãy tay chân. Cậu ấy từng bị cản trở trong công việc, bị ép phải rời khỏi quê hương. Hơn 10 năm, cậu ấy vẫn luôn kiên trì với tình cảm này. Dù Giai Dĩnh đã gả cho người khác, dù Giai Dĩnh chẳng còn tử cung, cậu ấy vẫn không rời bỏ Giai Dĩnh. Bà Thẩm không kìm được nước mắt, nức nở nói, Tiểu Triệu, nhà họ Thẩm của dì có lỗi với cháu, cũng có lỗi với Giai Dĩnh. Trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc dì đã biết lý do tại sao con gái của dì lại hết lòng chung thủy với cháu. Triệu Nhất Mặc chỉ nở nụ cười hờ hững, trong lòng cũng coi như là vui mừng. Thẩm Giai Dĩnh trên giường bệnh bỗng động đậy ngón tay. Sau đó từ từ mở mắt, người đầu tiên cô thấy là bóng lưng của mẹ và khuôn mặt của Triệu Nhất Mặc. Giai Dĩnh, em tỉnh rồi. Triệu Nhất Mặc mừng rỡ cúi đầu đến trước mặt cô. Em cảm thấy thế nào, có đau không? Bà Thẩm cũng quay người nhìn con gái. Từ nhỏ con gái của bà chưa từng chịu khổ, nhưng hôm nay ngay cả tư cách làm mẹ cũng đã mất rồi. Thẩm Giai Dĩnh từ từ chớp mắt, cố gắng lắm mới miễn cưỡng nở một nụ cười. Em rất khỏe ạ. Cô nhíu mày, vẻ mặt đau đớn, hơi đau một chút. Triệu Nhất Mặc nói, bác sĩ nói với anh, hết thuốc tê sẽ đau, em ráng chịu một chút. Thẩm Giai Dĩnh mỉm cười nói, vâng. Bà Thẩm cầm tay con gái, trong phút chốc không biết nói gì cho phải, chẳng qua là không kìm được nước mắt ngắn dài. Mẹ. Thẩm Giai Dĩnh yếu ớt nói, con đã làm mẹ lo lắng rồi. Ba đâu ạ? Ba đã biết rồi ạ? Bà Thẩm gật đầu, ông ấy biết rồi. Thẩm Giai Dĩnh lại nhìn Triệu Nhất Mặc. Triệu Nhất Mặc đắt lại bằng một nụ cười. Cô nói, đỡ em lên, em muốn dậy. Triệu Nhất Mặc nhanh chóng đè vai cô lại. Bây giờ em không thích hợp ngồi dậy đâu, nằm đi. Bà Thẩm cũng vội vàng nói, đúng vậy Giai Dĩnh, con không thể dậy, nằm đi. Thẩm Giai Dĩnh nhìn dáng vẻ sốt ruột của hai người và hơi sửng sốt. Ánh mắt của cô rời xuống rồi lại xuống nữa, rời đến ống dẫn đang nối liền với cơ thể cô. Máu đang rỉ ra trong ống dẫn. Cô hơi hóp bụng, ngoài cảm giác đau đớn, ống dẫn cũng động đậy theo. Trong phút chốc cô nhận ra, ống dẫn ấy đang cắm trong cơ thể mình, máu ở trong đó là chảy từ người mình ra. Mà bụng của cô đang bị một lớp băng gạc rất dày quấn lấy. Em mổ rồi à? Cô ngơ ngác hỏi, cảm giác đau truyền đến từ chỗ đang bị quấn băng gạc, đau đến mức toàn bộ phần bụng đều tê tê. Triệu Nhất Mặc đè thấp giọng trả lời, ừ không sao rồi. Em nghỉ ngơi cho khỏe là được. Thẩm Giai Dĩnh ngẩng đầu, nhưng bây giờ cô không có nhiều sức lực, cộng thêm cô vẫn bị Triệu Nhất Mặc ấn bả vai, làm sao cũng không dậy nổi. Tại sao phải mổ, em làm phẫu thuật gì vậy? Nhìn con gái càng ngày càng quá khích, bà Thẩm cũng xúc động theo. Bà an ủi, Giai Dĩnh, trước mắt quan trọng nhất là chăm sóc cho cơ thể thật tốt. Đừng lo lắng cái gì cả, mẹ sẽ mãi mãi bên con. Mẹ cũng sẽ không phản đối chuyện của con và Tiểu Triệu nữa. Mẹ sẽ thuyết phục ba con giúp con, có được không? Thẩm Giai Dĩnh nắm cánh tay Triệu Nhất Mặc, bấu lấy, muốn anh buông tay. Cô chỉ có thể bấu nhẹ hèo, lớn tiếng nói, Nhất Mặc, anh sẽ không lừa em, anh nói cho em sự thật đi, rốt cuộc em làm phẫu thuật gì? Triệu Nhất Mặc cắn răng, thật sự không nỡ nói cho cô tình huống thực tế. Giai Dĩnh, dì nói đúng, em chăm sóc cơ thể thật tốt mới là điều quan trọng nhất, chuyện khác không liên quan gì cả, cái anh quan tâm là chính em, chuyện khác không quan trọng. Nghe đến câu này, cảm xúc của Thẩm Giai Dĩnh càng quá khích hơn, trong lòng càng hoảng loạn. Nhất Mặc, em chỉ muốn biết tình hình thực tế, em có quyền biết cơ thể mình xảy ra điều gì. Anh nói cho em đi, nói cho em đi. Được được, anh nói cho em đừng kích động. Triệu Nhất Mặc đè cô lại, cất giọng dịu dàng dỗ dành cô. Giai Dĩnh, em hứa với anh trước, dù nghe được cái gì cũng không kích động, được không? Thẩm Giai Dĩnh im lặng nhìn anh nói đi. Triệu Nhất Mặc ôm mặt của cô, dịu dàng hôn lên trán cô. Còn chưa mở miệng mà mắt đã ướt, anh nói. Bác sĩ nói của em bị sa tử cung, nhiễm trùng nhẹ. Nguyên nhân bị sốt là do nhiễm trùng, đã đến tình trạng nghiêm trọng, cho nên bắt buộc phải cắt bỏ tử cung mới giữ được mạng sống. Bắt buộc phải cắt bỏ tử cung mới giữ được mạng sống. Cắt bỏ tử cung, cắt bỏ tử cung. Thẩm Giai Dĩnh trừng to hai mắt, không thể tin, mà trừng mắt nhìn Triệu Nhất Mặc. Cả người cô đều đờ ra, xác nhận lại từng chữ một. Cắt bỏ tử cung. Triệu Nhất Mặc đau lòng gật đầu. Thẩm Giai Dĩnh chớp mắt, không thể kìm được nỗi đau đớn khổng lồ ập đến. Cắn nuốt cô, đốt cháy cô. Nước mắt như mưa lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt cô, liên tục không ngừng. Cô không òa khóc, cũng không làm ầm ĩ, cực kỳ bình tĩnh. Cứ như vậy ngơ ngác đờ đẫn nhìn Triệu Nhất Mặc. Triệu Nhất Mặc cầm tay của cô đặt ở bên miệng hôn nhẹ. Giai Dĩnh, không sao cả, anh không quan tâm việc có con hay không. Anh chỉ cần em, anh chỉ quan tâm em. Anh sẽ mãi mãi không rời khỏi em. Kiếp này, kiếp sau nữa chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. Thẩm Giai Dĩnh nhếch khóe miệng và nở nụ cười. Ha ha, cũng tốt, thế giới này quá phức tạp. Tiểu Mặc sống ở trong lòng chúng ta là được. Không cần phải tới thế giới này rối loạn làm gì. Triệu Nhất Mặc gật đầu, nước mắt nhỏ lên tay của cô. Đúng, em nói đúng. Thẩm Giai Dĩnh thở dài càng bất lực hơn. Mặc, em mệt mỏi quá, em muốn ngủ một lát. Được, em ngủ đi, anh trông em. Triệu Nhất Mặc cẩn thận đặt hai tay cô vào trong chăn, động tác nhẹ nhàng đúng mực, hoàn toàn không chạm đến vết thương của cô. Thẩm Giai Dĩnh nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn chảy mãi. Bà Thẩm che miệng sợ mình khóc thành tiếng. Bà yên lặng lùi về sau và ra khỏi phòng bệnh, che mặt khóc thút thít. Bí thư Thẩm vẫn luôn ở bên ngoài, ông và bạn già của ông cùng tới nhưng không dám đi vào. Ông ngồi ngay ngắn trên ghế ở ngoài hành lang, thấy vợ khóc lóc đi ra ngoài. Ông cảm thấy tim mình như bị dao cắt. Ông bước đến an ủi vợ. Đừng khóc, con bé không sao là được rồi. Bà Thẩm nói. Ông để hai đứa nó ở bên nhau đi. Mặt mũi của ông quan trọng hay là mạng của con gái ông quan trọng? Nếu ông không đồng ý từ sớm, bọn nó cũng không đến mức xuống dưới tầng hầm mà sống. Giai Dĩnh cũng không bị bệnh đến mức này. Có lẽ chúng ta đã sớm được bế cháu ngoại. Bí thư Thẩm hít sâu, sửng sốt đến mức không thể đồng ý. Việc ông kiên trì nhiều năm như vậy, không thể dễ dàng buông tha được. Ông cứ cố chấp đến chết đi. Chết vì sĩ diện, chỉ khổ cái thân. Nghiệp này chỉ khiến con gái chúng ta phải chịu thôi. Bí thư Thẩm đỏ mắt, cố nén sự xúc động và nói. Bà trông bọn nó, tôi có việc phải xử lý nên đi trước đây. Bà Thẩm bất đắc dĩ thở dài. Chồng bà là người ngoan cố, bà không thể thay đổi quyết định của ông. Chỉ chờ đến lúc ông ấy nghĩ thông suốt mới được. Phút chốc đã đến trưa, Nguyễn Tấn cầm một bó hoa tươi đến bệnh viện. Sau khi hỏi y tá, anh đi thẳng đến cửa phòng bệnh của Thẩm Giai Dĩnh. Vừa gõ cửa, bà Thẩm đã ra mở. Giai Dĩnh là Nguyễn Tấn đến. Nguyễn Tấn đi vào, chỉ thấy Thẩm Giai Dĩnh nằm nghiêng trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác và yếu ớt, cả người gầy đến mức da bọc xương. Thẩm Giai Dĩnh yếu ớt vẫy tay với anh. Tân. Ấy, em đừng động đậy. Nguyễn Tấn nói. Giai Dĩnh, chúc em sớm ngày bình phục. Thẩm Giai Dĩnh mỉm cười, cảm ơn. Bà Thẩm nhận hoa rồi cắm hoa vào trong bình, đặt ở đầu giường bệnh. Hoa loa kèn tĩnh lặng và thanh nhã, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt khắp phòng bệnh. Tần, xin lỗi em đã làm trái lời hẹn. Thẩm Giai Dĩnh nói trước. Nguyễn Tấn lắc đầu. Không sao, anh không tổn thất gì, ngược lại là em không chú ý sức khỏe quá. Bây giờ đã ổn chưa? Thẩm Giai Dĩnh. Không chết được, nhưng cũng không sống lâu. Nguyễn Tấn khuyên nhủ. Đừng nói những lời xui xẻo như vậy, em mới 30 mấy tuổi, đường còn phải đi rất dài. Sắc mặt Thẩm Giai Dĩnh ảm đạm, cô thở dài và nói. Ôi, dẫu sao em cũng không thể làm mẹ nữa, may mắn là em còn có anh ấy. Nguyễn Tấn. Thế là được rồi, người quan trọng nhất còn ở bên cạnh là điều may mắn nhất. Con cái có thể nhận nuôi, em vẫn có thể làm mẹ. Thẩm Giai Dĩnh cười khổ. Ha ha, Tân, chúng ta hoàn thành thủ tục ly hôn đi. Cô bỗng nhiên nói. Mỗi lần anh đều nói không nóng nảy, em biết anh thông cảm cho em. Nhưng thật sự em không thể liên lụy anh nữa. Vậy ít nhất cũng phải chờ em xuất viện. Nguyễn Tấn nhìn xung quanh. Cậu ấy đâu rồi? Thẩm Giai Dĩnh. Anh ấy đến phòng cho thuê ở tầng hầm bọn em ở tạm để dọn dẹp đồ đạc. Hôm nay sẽ trả phòng. Nguyễn Tấn kinh ngạc, đồng thời cũng khâm phục bọn họ. Hai người ghê thật, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thì ra hai người vẫn luôn ở Đô Thành. Đúng vậy. Nguyễn Tấn quay đầu nhìn bà Thẩm và hỏi. Mẹ, chuyện con và Giai Dĩnh ly hôn, mẹ có ý kiến gì không? Bà Thẩm nói khá bất đắc dĩ. Dù hai đứa kết hôn hay ly hôn, một người phụ nữ như mẹ thì có thể có ý kiến gì? Với mẹ mà nói, chỉ cần con gái mẹ khỏe mạnh và vui vẻ là thứ quan trọng hơn tất cả. Thẩm Giai Dĩnh mừng rỡ mỉm cười. Đó cũng là nụ cười thật lòng đầu tiên cô lộ ra trước mặt mẹ mình sau một khoảng thời gian rất dài. Mẹ, nói như vậy mẹ không phản đối bọn con nữa phải không? Bà Thẩm thành thật nói. Mẹ không phản đối nhưng mẹ không phản đối cũng có ích gì. Phải là ba con không phản đối mới được. Ba của con ấy à? Lòng dạ kín như bưng, ngang bướng đến tận xương cốt. Tính cách bướng bỉnh của con cũng giống ông ấy. Dù ông ấy đồng ý cho con ly hôn với Tân thì cũng chưa chắc sẽ đồng ý cho con và Tiểu Triệu bên nhau, hiểu không? Thẩm Giai Dĩnh cúi mặt xuống, sắc mặt vốn dĩ rất kém, lại bao phủ bởi cảm xúc không vui, cả người lại càng tiều tụy hơn. Từ từ sẽ được, Nguyễn Tấn động viên. Trải qua những việc này anh nghĩ chắc chắn bà cũng tỉnh ngộ rồi, cân nhắc thiệt hơn anh cũng không còn là đối tượng tốt nhất để tuyển chọn nữa. Thẩm Giai Dĩnh căm tức nói. Nếu ông ấy còn bắt em đám cưới chính trị, lợi dụng hôn nhân của em để củng cố địa vị của ông ấy, em cũng không muốn sống nữa. Bà Thẩm vội vàng vẫy tay và lắc đầu nói. Không đâu, chắc chắn sẽ không, con yên tâm. Giai Dĩnh, con đừng nói những lời làm mẹ sợ như vậy nữa. Khó khăn lắm mới kéo con lại từ cửa chết. Con còn đòi sống đòi chết, chỉ e mẹ của con đây sẽ bị bệnh tim mất. Hơn nữa con nỡ để Tiểu Triệu đau lòng hay sao? Thẩm Giai Dĩnh im lặng nói. Nếu con chết, với anh ấy mà nói cũng là một sự giải thoát. Anh ấy có thể bàn chuyện cưới hỏi với người bình thường. Sau này có thể có con của riêng mình. Nghe vậy, Nguyễn Tấn cảm thấy không bình thường. Thẩm Giai Dĩnh đang có suy nghĩ sa ngã. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cơ thể ốm đau, trong lòng đau đớn, cảm thấy bất đắc dĩ với ba mẹ, cảm thấy có lỗi với người yêu, cảm thấy thất vọng với cuộc sống, rất dễ khiến người ta trào dâng những cảm xúc tiêu cực. Thật sao? Đó là em nghĩ vậy. Em hỏi cậu ấy chưa? Có lẽ nếu em chết, với cậu ấy mà nói đó là sự tra tấn cả đời. Cậu ấy lấy vợ sinh con nhưng trong lòng vẫn nhớ em. Không hề có động lực với cuộc sống, rồi lại đối xử với người nhà bằng tình cảm nhạt nhẽo, khiến cho vợ và gia đình của cậu ấy phải chịu đựng sự tra tấn hơn thế nữa. Thẩm Giai Dĩnh kinh ngạc nhìn Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn nói tiếp. Em và tôi đều đã trải qua nỗi đau mất người yêu. Không có gì đáng trân trọng hơn việc hai người ở bên cạnh nhau. Chúng ta phản kháng, chúng ta còn sống vì có thể ở bên cạnh người ấy. Nếu đã ở bên nhau thì hãy trân trọng. Nếu em không trân trọng cũng đừng hận ông trời không cho hai người cơ hội. Lời nói của Nguyễn Tấn khiến Thẩm Giai Dĩnh hiểu rõ. Cô mỉm cười gật đầu. Em biết, cảm ơn anh. Nguyễn Tấn ngồi một lát rồi chào tạm biệt. Anh còn có việc phải làm. Hôm đó, vào buổi sáng, lúc Hạ Chí ra ngoài mua thức ăn, thấy hoa violet trong tiệm hoa nở rất đẹp. Những đóa hoa nhỏ màu tím chen chúc nhau. Thế là mua hai chậu về nhà. Cô đặt hoa violet trên bàn trà. Hai chậu nhỏ đặt bên cạnh nhau, tại nơi dễ thấy nhất ở phòng khách. Mở rèm ở ban công, cả nhà tràn ngập ánh nắng và sức sống. Khi cô đang sửa sang lại, chiến lợi phẩm mới mua, bỗng nhiên, cửa vang lên tiếng mở khóa. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ Nguyễn Tấn quên thứ gì nên về nhà lấy? Cô đứng dậy mở cửa ra. Quên thứ gì à? À bác. Làm cô kinh ngạc chính là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp đang đứng ở trước cửa. Nhìn khuôn mặt đã hơi lớn tuổi, bà đang tra chìa khóa vào ổ khóa. Hạ Chí nhìn bà, nhìn chìa khóa trên cửa. Cô căng thẳng đến mức không thở nổi. Bác là... Chị Ngọc Thục đoan trang nói. Cháu là Hạ Chí phải không? Hạ Chí sợ ngây cả người, cả lăm không thể nói một câu hoàn chỉnh. Cháu là Hạ Chí. Cô mở cửa và nhường đường. Mời bác vào ạ. Chị Ngọc Thục đi vào xem xét bên trong. Nếu không có Hạ Chí ở đây, bà cho rằng mình đi nhầm chỗ. Phòng khách sáng ngời này, màu sắc ấm áp này là nhà của con trai bà thật sao? Hạ Chí đứng ở cửa cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Cả người đều trong trạng thái ngẩn ngơ. Chị Ngọc Thục nhìn hết chỗ này lại đến chỗ kia. Rốt cuộc ngôi nhà này cũng trông giống nhà rồi. Lại nhìn cô gái này. Da trắng, mặt xinh, mắt ngọc mày ngài. Bề ngoài xinh đẹp như con gái cưng của gia đình trung lưu. Cũng có sự khéo léo của tiểu thư dòng dõi. Bà khẽ mỉm cười, rất hài lòng. Hài lòng với cách trang trí trong nhà, cũng hài lòng với cô gái này. Chào cháu đừng căng thẳng, bác là mẹ của Nguyễn Tấn. Bác chỉ ngang qua đây, tiện đường ghé thăm một lát. Hạ Chí càng căng thẳng hơn. Chào bác, bác uống trà không ạ? Không cần, cháu đừng bận rộn, bác sẽ đi ngay ấy mà. Dạ. Hạ Chí gật đầu, hai chân như bị đóng đinh trên nền gạch, không di chuyển được. Chị Ngọc Thục thấy bên chân cô có hai cái túi trong suốt, là túi mua sắm ở siêu thị gần đây, là túi rất lớn. Cháu mua thức ăn à? Vâng ạ. Không phải có dì Phương sao? Hạ Chí thành thật nói. Dì Phương bị cảm, tuần này dì ấy không tới nên cháu tự đi mua. Chị Ngọc Thục nhìn rồi hỏi, mua gì vậy cháu? Hạ Chí, mua rất nhiều ạ, thịt bò, sườn đều rất tươi nên cháu mua nhiều một chút, còn có khoai từ và cà chua nữa. Chị Ngọc Thục, cháu biết nấu ăn à? Dạ, biết một chút. Hay là bác ở lại ăn cơm ạ? À? Chị Ngọc Thục cười, không được, lần sau đi. Bà tỉ mỉ quan sát cô gái này, trước đây chỉ nghe con trai kể, bây giờ gặp mặt, quả thật giống như lời con trai bà, vừa gặp lần đầu bà đã rất thích. Hạ Chí bị nhìn đến nỗi hốt hoảng, lại không biết nói gì, căng thẳng đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Bác đi trước, hôm nào về nhà ăn cơm cùng Tân nhé. Trong giây lát, Hạ Chí không thể tỉnh táo lại được, đầu óc không hoạt động. Cháu không cần tiễn đâu, cứ làm việc của mình đi, bác đi đây. Đóng cửa lại, Hạ Chí thở phào nhẹ nhõm, thầm than một câu dưới đáy lòng. Mẹ của Tân, sao bác ấy lại đột ngột tới đây? Buổi tối, Nguyễn Tấn tan làm về nhà. Hạ Chí kể lại chuyện này cho anh nghe. Ban đầu anh trầm ngâm một lát, sau đó thở ơ nói. Mẹ bảo em về nhà ăn cơm, đây là chuyện tốt. Sau nửa tháng, nhờ có mẹ và người yêu làm bạn và chăm sóc cẩn thận, cuối cùng Thẩm Giai Dĩnh nó có thể ra viện. Chuyện đầu tiên cô làm sau khi ra viện là đến cục dân chính với Nguyễn Tấn để làm thủ tục cuối cùng. Thủ tục ly hôn hoàn thành rất nhanh chóng. Giấy kết hôn được đổi thành giấy chứng nhận ly hôn ngay tại chỗ. Khoảnh khắc con dấu in nổi được đóng xuống, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Do cơ thể Thẩm Giai Dĩnh còn yếu nên cô ngồi xe lăn. Nguyễn Tấn đẩy cô vừa nói vừa cười, rời khỏi cục dân chính. Bà Thẩm chờ cửa, thấy bọn họ ra thì nhanh chóng lên đón. Để mẹ, Giai Dĩnh, con có mệt không? Thẩm Giai Dĩnh mỉm cười. Mẹ, con không cần làm gì, sao lại mệt được? Nguyễn Tấn vẫn kính trọng chào. Chào gì ạ? Bà Thẩm nói đùa. Ôi, dì thấy cháu gọi mình là dì nghe thoải mái hơn. Ba người đều cười, bà Thẩm đỡ Thẩm Giai Dĩnh từ từ ngồi lên xe. Nguyễn Tấn giúp cất xe lăn vào cốp xe, sau đó vẫy tay cười và chào tạm biệt. Bọn họ biết rõ, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nhau nữa, chỉ thầm chúc phúc cho nhau mà thôi. Lần này Nguyễn Tấn cũng không có gặp. Triệu Nhất Mặc, anh và Thẩm Giai Dĩnh đều ăn ý, giấu đi người yêu mình. Anh nghĩ, nếu không có mối quan hệ lúng túng như bây giờ, có lẽ anh và Triệu Nhất Mặc sẽ trở thành bạn bè. Sau khi rời khỏi cục dân chính, Nguyễn Tấn không đến công ty mà đi thẳng về nhà. Khi đi ngang qua tiệm hoa ở cổng điều khu, anh dừng xe mua một bó hoa hồng đỏ thật to, còn cố tình bảo nhân viên cửa hàng bọc lại đẹp một chút. Trước cửa anh giấu hoa ra sau lưng, sau đó nhấn chuông cửa. Hạ Chí đang tập yoga trong nhà, chuông cửa vừa vang lên, cô cảm thấy hơi bực mình. Ai đến vào giờ này chứ? Cô cầm khăn mặt lau mồ hôi, đi tới cửa, từ mắt mèo nhìn ra ngoài, lúc ấy cô bật cười. Vừa mở cửa, cô giả vờ giận dỗi nói, không phải anh có chìa khóa à, còn nữa trốn việc về nhà sẽ bị trừ tiền lương đó. Một tay Nguyễn Tấn chắp sau lưng, một tay khác nắm cánh tay của cô kéo mạnh lại gần lồng ngực mình. Hạ Chí đẩy anh nói, làm gì đó, trên người em toàn là mồ hôi. Nguyễn Tấn cúi đầu nhìn cô mặc rất mát mẻ. Áo ba lỗ màu trắng và quần đùi xanh nhạt, trên đầu búi tóc củ tỏi, dưới chân mang dép sỏ ngón. Trên da cô phủ một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt hồng hào trắng nõn như quả trứng gà vừa bóc vỏ. Cả người toát lên hơi thở thiếu nữ. Đừng nói là 30, nói cô ấy 18 cũng tin nữa là. Hôm nay em mặc ít thật ấy. Lần đầu Nguyễn Tấn thấy cô mặc như thế nên hơi vui sướng, cũng hơi lo âu. So sánh với cô, anh già thật rồi. Hạ Chí cười nói, em đang tập yoga, sao đột nhiên anh về vậy? Cô nở nụ cười rạng rỡ, thấy vậy Nguyễn Tấn ngẩn ngơ, nhịp tim cũng lỡ mất nửa nhịp. Hạ Chí vẫy vẫy tay trước mặt anh. Này, em hỏi anh đấy. Một tay Nguyễn Tấn ôm lấy eo nhỏ của cô, một tay khác từ phía sau lưng đưa lên phía trước. Tay anh đang cầm hoa, một bó rất to, anh nói. Hoa tươi tặng người đẹp, hoa hồng xinh đẹp nhất xin tặng cho cô gái anh yêu nhất. Hạ Chí bật cười và nhận hoa, bó hoa thật lớn hơi nặng. Sao hôm nay miệng anh ngọt ngào thế, còn tặng hoa, quê mùa thế này, có chuyện gì vui hả? Nguyễn Tấn không trả lời mà hỏi lại, tặng hoa quê mùa à? Hạ Chí bật cười, thật sự là không nhịn nổi. Quê thì cô, nhưng em rất thích. Nguyễn Tấn nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn môi của cô. Anh yêu em, cô gái bé bỏng của anh. Trái tim của Hạ Chí dạo dực không biết đã bay đi đâu rồi. Khuôn mặt đỏ ửng, bên tai và cổ đều đỏ. Cô cúi đầu xuống, lấy hoa che mặt thẹn thùng nói. Đứng ở cửa nói mấy lời này anh không cảm thấy nghe hơi buồn nôn à? Nguyễn Tấn vòng một tay ôm lấy cô và kéo cô vào nhà. Anh rất vui, khóe miệng vẫn nở nụ cười rất tươi. Hạ Chí thấy dáng vẻ đó của anh cũng không kìm được nụ cười. Hôm nay sao thế? Thăng chức, tăng lương hay là trúng số độc đắc? So với mấy cái đó thì chuyện này còn vui hơn. Nguyễn Tấn cầm bó hoa để sang một bên, sau đó lấy một tờ giấy chứng nhận từ trong túi ra. Em xem đi, mới vừa ra lò. Hai mắt Hạ Chí tỏa sáng, cô chớp mắt để mình nhìn rõ ràng hơn. Mặc dù còn chưa mở ra nhưng cô đã bật khóc. Mũi chua xót, nước mắt chảy xuống. Cô che miệng, nức nở nói. Thật ư? Đương nhiên là thật. Anh cũng không dám làm một giấy chứng nhận giả đưa cho em xem. Cô bé ngốc, khóc cái gì? Đây là việc đáng vui mà. Nguyễn Tấn vừa lau nước mắt của cô vừa an ủi. Hạ Chí lắc đầu, vừa khóc vừa cười rất ngốc nghếch. Em vui lắm. Lúc nào vậy? Sao anh không nói với em sớm à? Bởi vì trước đây đã hẹn Thẩm Giai Dĩnh xử lý thủ tục cho xong nhưng chưa thể thực hiện được. Anh sợ anh nói sớm. Đến lúc đó lại vì một vài lý do nào đó mà không thể hoàn thành, làm em thất vọng. Nên lần này chờ làm xong mới nói cho em biết. Hôm nay cô ấy xuất viện, bọn anh đến cục dân chính xử lý ly hôn. Anh về nhà nói với em đầu tiên đấy. Tiểu Chí, anh tự do rồi. Hạ Chí cầm giấy chứng nhận ly hôn của anh, mở ra cẩn thận đọc một lượt. Xác định chắc chắn, cô xà vào lồng ngực anh òa khóc, kích động đến mức không nói thành lời. Nhẫn Tấn cũng rất kích động. Anh vỗ lưng của cô và bảo, đừng khóc, em còn khóc nữa, người khác sẽ tưởng rằng anh đang ức hiếp em. Hạ Chí vừa khóc vừa nói, mẹ em mới gọi điện thoại hỏi em đã đến nhà anh chưa, hỏi em khi nào để hai bên ba mẹ gặp nhau. Anh biết em là người rất nhạy cảm mà, em chỉ đành nói là gần đây anh bận rộn công việc, còn em cũng đang tìm việc làm. Tóm lại là lấy cớ công việc đuổi khéo mẹ em. Anh biết em chịu uất ức. Việc mẹ em muốn chúng ta sẽ từ từ thực hiện từng cái một. Tiểu Chí, tối nay em đến nhà anh gặp ba mẹ của anh, ba mẹ chồng tương lai của em nhé. Hôm nay có phải hơi đột ngột không? Không chỉ một mình mẹ em đang chờ, mẹ anh cũng đang chờ. Tối nay về nhà anh ăn một bữa cơm đi. Hạ Chí định mở miệng, Nguyễn Tấn đã cướp lời trước một bước. Cứ quyết định vậy nhé. Đi, dẫn em mua đồ. Lần đầu đến nhà anh mang ít đồ theo sẽ hay hơn. Ba mẹ của anh rất đặt nặng phép lịch sự này. Hạ Chí phấn khích đến mức nói lắp bắp. Anh chắc chắn là đi ngay bây giờ sao? Nguyễn Tấn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô, nở nụ cười mờ ám. Có thể tắm trước rồi đi. Hạ Chí kiên quyết gật đầu. Ừ, đúng. Em thế này sao đi ra ngoài được? Anh chờ em chút, em đi tắm trước. Nguyễn Tấn dính sát vào người cô, ôm eo và đi theo cô. Tắm chung đi. Hạ Chí cạn lời rồi đẩy anh ra nói. Đừng như vậy mà được không? Giữa ban ngày ban mặt thế này không thích hợp. Không có gì là không thích hợp. Đây là ở trong nhà, làm gì cũng thích hợp. Tiền nước nhà mình chắc chắn sẽ tăng rất nhiều. Anh hiểu việc tiết kiệm nước hay không hả? Buổi tối, Nguyễn Tấn dẫn Hạ Chí đã sửa soạn cẩn thận về nhà. Mặc dù đã ăn diện cẩn thận, thật ra cũng chỉ trang điểm nhẹ mà thôi. Nhưng quần áo trên người phải chọn lựa mất cả buổi. Thử mười mấy bộ mới chọn được một bộ. Không phải Hạ Chí bắt bẻ. Cái này là do Nguyễn Tấn lựa chọn kỹ càng. Mặc đồ sáng thì sợ chói mắt. Mặc đồ tối thì sợ nặng nề. Mặc đẹp quá cũng không được. Mặc xấu quá lại càng không được. Chọn qua chọn lại, cuối cùng quyết định mặc bộ này. Cô mặc một chiếc đầm dài, dài đến mắt cá chân, vừa đoan trang vừa nhã nhặn, nhưng màu đen thì khó tránh khỏi cảm giác nặng nề. Thế là cô phối với một chiếc áo len mỏng đan hòa bên ngoài. Trông vẻ đoan trang còn toát lên sự thoải mái, có vẻ không quá mức cố tình. Lần đầu tới nhà, Nguyễn Tấn còn sốt sắng hơn cả Hạ Chí. Vào thu nên trời tối rất sớm. Khi hai người đến cửa, sắc trời đã tối hẳn. Xuống xe đã mang đủ quà biếu, Hạ Chí nhìn Nguyễn Tấn và hỏi anh, trông em ổn chứ? Nguyễn Tấn kiểm tra lớp trang điểm của cô lần cuối và gật đầu nói, ổn rồi, nhưng đừng căng thẳng. Hạ Chí trêu chọc nói, em thấy anh khá là căng thẳng thì có. Nguyễn Tấn bị nói trúng suy nghĩ nên cười trừ, cả anh và em đều cùng căng thẳng. Đi thôi. Trong nhà, Nguyễn Dũng Niên và Trịnh Ngọc Thục đã chuẩn bị xong từ lâu. Từ lúc trưa nhận được điện thoại của con trai báo sẽ về ăn cơm tối nay, hai ông bà đã bắt đầu chuẩn bị. Nguyễn Dũng Niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn từ lâu không đụng tới. Ông còn thử âu phục nhưng ngồi xe lăn, mặc âu phục không phù hợp. Ông dặn dò riêng gì giúp việc chắc chắn phải ủi áo Tôn Trung Sơn thẳng thêm một chút. Chị Ngọc Thục cũng vậy, dành thời gian đến spa một chuyến, sau khi làm đẹp còn ghé tiệm trang sức. Ông này, ông xem vòng ngọc này thế nào? Ờ, là ngọc tốt. Còn phải nói, đồ đắt tiền đấy, bây giờ ngọc tốt càng ngày càng hiếm, cũng càng ngày càng đắt. Bà đau lòng à? Ha ha, không đau lòng, không đau lòng, chút tiền này thì đáng bao nhiêu, chúng ta chỉ có một đứa con trai là Tân, sau này chẳng phải đều là của bọn nó sao? Bên ngoài vang lên tiếng ô tô, bọn nó tới rồi, tôi đi ra xem thử. Nguyễn Dũng Niên kiên quyết nói, bà quay lại đây, ngồi xuống. Chị Ngọc Thục mỉm cười, được, tôi hiểu. Ông này, ông đừng sụ mặt, dáng vẻ nghiêm túc này của ông sẽ khiến con gái như người ta căng thẳng đấy. Khuôn mặt Nguyễn Dũng Niên giật giật, hơi mất kiên nhẫn, ông bảo, tôi cứ thế đấy. Chị Ngọc Thục che miệng cười, được được được, cứ vậy đi, cứ vậy đi. Chẳng mấy chốc cửa mở ra, Nguyễn Tấn kéo tay Hạ Chí đi vào trong. Bà, mẹ, bọn con về rồi. Cô ấy là Hạ Chí. Hạ Chí rất căng thẳng, cố gắng mỉm cười. Chào bác gái. Chị Ngọc Thục chào lại cô. Chào cháu Hạ Chí, lần trước bác và cháu đã gặp mặt, cháu chưa quên đúng không? Đúng vậy, chưa ạ, sao có thể quên được, nào dám quên chứ. Nguyễn Tấn cầm theo một ít quà biếu và nói, mẹ, đây là đồ Hạ Chí đòi mang đến cho ba mẹ. Con nói không cần, cô ấy cứ đòi mang theo. Con nói không, lại cô ấy, chỉ đành mang về chiếm diện tích. Hạ Chí cười thầm, rõ ràng là anh chủ động đi mua. Chị Ngọc Thục cười đến mức không khép miệng được, khách sáo nói, cảm ơn, cháu có lòng. Khác với sự vui vẻ của chị Ngọc Thục, Nguyễn Dũng Niên vẫn rất nghiêm túc. Ông ngồi ngay ngắn tại chỗ, trông như chẳng hề quan tâm, thật ra vẫn luôn chú ý đến Hạ Chí. Quả thật như bạn già nói, cô bé này nhìn là biết người phương Nam, có vẻ dịu dàng của con gái Giang Nam. Phụ nữ dịu dàng thì tốt, vừa khéo có thể trị một vài tật xấu của con trai ông. Đi đến trước mặt ba, Nguyễn Tấn chính thức giới thiệu. Ba, đây là Hạ Chí, là cô gái con quyết định cùng nhau sống chung đến kiếp sau. Hạ Chí bất giác cảm động, trong lòng càng căng thẳng hơn. Cô lễ phép cúi chào và nói, chào bác trai. Nguyễn Dũng Niên vẫn tỏ ra nghiêm túc như cũ, diễn vai lãnh đạo già nhiều năm, nên không thể dễ dàng thay đổi được. Ngồi đi. Ông nói rất đơn giản, đừng mất tự nhiên quá, cứ coi đây là nhà mình. Tân, con chăm sóc cho con bé. Con biết rồi ba. Tảng đá lớn trong lòng Nguyễn Tấn rơi xuống, ông cụ đồng ý rồi. Lần đầu tiên ông cụ đồng ý dứt khoát như vậy. Chị Ngọc Thục nhiệt tình đón tiếp. Ngồi đi, Hạ Chí đến đây, ngồi xuống đi cháu. Cháu khách sáo mang quà đến như vậy, bác cũng có quà muốn tặng cháu. Hạ Chí bị chị Ngọc Thục kéo tay qua. Chị Ngọc Thục lấy ra một hộp gấm mở ra và nói, tới đây nào cháu, nhìn cái này xem thích không? Hạ Chí xem thử, đó là một vòng ngọc màu trắng xanh biếc, óng ánh dưới ánh sáng. Cô không hiểu về ngọc lắm, nhưng vòng tay bằng ngọc này xanh biếc như thế, nghĩ thôi cũng biết giá trị xa xỉ rồi. Không đợi Hạ Chí trả lời, chị Ngọc Thục mỉm cười cầm tay của cô và đeo vòng ngọc vào tay cô. Tay của cháu trắng trẻo, cổ tay mịn màng, đeo vào chắc chắn rất đẹp. Lần trước bác thấy người cháu nhỏ nhắn nên một cỡ nhỏ, vòng ngọc nhỏ mới tốt, không dễ rơi mất. Hạ Chí sợ hãi vì được yêu thương, vội vàng rút tay lại. Bác gái, món quà này quý quá, cháu không thể nhận. Có thể nhận, có thể nhận, chắc chắn phải đưa cho cháu quà gặp mặt. Chờ cháu bước vào cửa, bác còn tặng cháu quà quý giá hơn. Hạ Chí liếc mắt cầu cứu với Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn nói, em cứ nhận đi, đây là tấm lòng của ba mẹ anh. Khi nói chuyện, vòng ngọc đã được đeo lên tay Hạ Chí. Ông ơi, ông xem thử đi. Nguyễn Dũng Niên ngẩng đầu nhìn một lát. Ờ, đẹp. Chị Ngọc Thục, ông già nhà bác nói đẹp, vậy nghĩa là vô cùng đẹp. Ôi chào, rốt cuộc tuổi trẻ vẫn là tuyệt vời nhất, đeo cái gì cháu cũng ưa nhìn cả. Hạ Chí ngượng ngùng nói, cảm ơn bác gái, cháu sợ làm rơi vỡ. Thật ra trong lòng của cô muốn từ chối, cô không thích đeo đồ trên tay lắm. Ngay cả vòng tay trang sức Nguyễn Tấn tặng mà cô cũng không đeo. Chị Ngọc Thục, lỡ vỡ thì vỡ, những món đồ này vốn dĩ là đồ tiêu hao, không thể nào mong chờ một chiếc vòng có thể tăng giá trị. Thừa dịp còn trẻ, cháu ăn diện hơn một chút mới phải. Đợi đến tuổi này của bác cháu sẽ nhận ra, rất nhiều món cháu thích đều không còn phù hợp với cháu nữa. Hạ Chí mỉm cười. Bác gái, bác trông rất trẻ trung, thật đấy ạ, không chênh lệch với mẹ cháu là mấy. Mẹ cháu bao nhiêu tuổi? 51 ạ. Chị Ngọc Thục nghe vậy trong lòng rất vui. Ha ha, bác cũng lớn tuổi hơn mẹ cháu. Đeo đi, trông đẹp lắm, cũng hợp với quần áo cho đang mặc. Cảm ơn bác gái. Chị Ngọc Thục nhìn Hạ Chí, không hiểu sao càng nhìn càng ưng. Có lẽ đây chính là duyên phận của Hạ Chí và nhà bọn họ. Nhớ ngày đầu tiên Thẩm Giai Dĩnh đến nhà họ Nguyễn, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đó, con mắt đặt ở trên đỉnh đầu, Chị Ngọc Thục nói chuyện với cô cũng xa cách. Còn Hạ Chí mắt thường xuyên nhìn Tân, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu. Bà làm mẹ cũng chẳng mong gì hơn, chỉ cần bọn trẻ sống tốt là bà đã hạnh phúc rồi. Lúc này Nguyễn Dũng Niên trịnh trọng nói, đã làm xong thủ tục với Thẩm Giai Dĩnh chưa? Bầu không khí đang vui vẻ lập tức trở nên căng thẳng. Nguyễn Tấn cũng ngừng cười, gật đầu nói, vâng, đã hoàn thành xong. Làm hồi sáng hả? Vâng, bọn con đã viết thỏa thuận ly hôn từ trước đó, sáng nay chỉ là quá trình trao đổi chứng nhận, hoàn thành rất nhanh. Vậy tài sản của hai đứa chia nhau như thế nào? Không nhắc đến việc chia tài sản trước hôn thì vẫn là của người đó, nhà thuộc về con, xe thuộc về cô ấy. Con vốn muốn đưa nhà cho cô ấy nhưng cô ấy bảo không có lý do để nhận. Nguyễn Dung Niên thở dài nói, cuối cùng chuyện này cũng kết thúc, căn nhà kia con định xử lý thế nào? Nguyễn Tấn nhìn Hạ Chí rồi nói, con và Hạ Chí đã thảo luận rồi, bọn con kết hôn xong sẽ sống ở căn nhà hiện giờ. Ở gần trường học cũng tiện cho con cái đi học sau này. Về căn hộ kia, nếu bán được thì bán, không thì để cho thuê. Nguyễn Dũng Niên, xem ra con đã nghĩ kỹ từ lâu. Nguyễn Tấn mỉm cười, bà không cần lo cho con, bây giờ cuộc sống của con chính là cuộc sống trước đây con mơ ước, không thể tốt hơn được nữa. Nguyễn Dũng Niên thầm cảm thán, trước đây mỗi lần con trai nói chuyện, ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng thì phản kháng, làm chuyện gì cũng bằng mặt không bằng lòng. Bây giờ thì tốt rồi, nói lời nào cũng chân thành, làm chuyện gì cũng đáng tin cậy. Xem ra Hạ Chí có ảnh hưởng rất lớn đối với con trai ông. Bữa cơm tối diễn ra rất hòa thuận, có thể thấy được ông bà Nguyễn rất thích Hạ Chí. Những chuyện trước đây tất cả mọi người đều ngầm hiểu không nhắc đến. Khi bọn họ chuẩn bị đi, chị Ngọc Thục âm thầm đưa một phong bao lì xì cho Hạ Chí. Bà rất hài lòng với cô con dâu này. Trên đường Nguyễn Tấn lái xe, trong xe mở nhạc, anh vừa lái vừa hát nghêu ngao làm Hạ Chí vui vẻ hẳn lên. Anh vẫn yêu em như trước, đó là đường lui duy nhất. Anh vẫn trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc như trước. Mỗi hơi thở hành động, mỗi biểu cảm của em đến cuối cùng nhất định vẫn sẽ yêu em như lúc ban đầu. Hạ Chí chìm đắm trong lời ca dịu dàng tình tứ của anh. Đột nhiên anh chuyển chủ đề hỏi cô, mẹ anh cho ba lì xì bao nhiêu? Hạ Chí liếc xéo anh, mất hứng quá. Sao vậy? Mau xem thử đi. Hạ Chí lấy bao lì xì ra, một sấp thật dày, bên trong là 1 vạn tròn, cộng thêm 1 đồng tiền. Ngụ ý ngàn dặm mới tìm được 1, cộng thêm vòng ngọc kia nữa, hôm nay cô gặt hái không ít. Nguyễn Tấn nở nụ cười thản nhiên và nói, em giỏi lắm, lần đầu đã giải quyết gọn ba mẹ anh rồi. Em có làm gì đâu. Em không cần làm gì hết, em chính bản thân em là được rồi. Hạ Chí bỗng nhiên hả hê nói, trời sinh em ra đã có sức hấp dẫn vô bờ bến. Hả hê đi cô bé, hôm nay nhận được nhiều như vậy, đêm nay có phải sẽ thưởng cho anh một chút đúng không? Anh muốn em thưởng gì? Nguyễn Tấn cười mờ ám, mập mờ thốt ra mấy chữ, tắm chung nhé, ha ha. Sau khi Hạ Chí đến nhà họ Nguyễn, nhận được sự đồng ý của hai ông bà Nguyễn, quan hệ hai người hoàn toàn công khai. Nguyễn Tấn thường xuyên dẫn cô đến các cuộc gặp gỡ để cô hòa nhập vào hội bạn bè của anh. Hạ Chí không có bạn bè ở Đô Thành, thỉnh thoảng sẽ tìm Kiều Tâm Duy tán gẫu về chuyện studio. Nhưng Kiều Tâm Duy mang thai, cô cũng không thể thường xuyên đến quấy rầy cô ấy. Giang Hạo bảo vệ vợ, không cho phép Kiều Tâm Duy bận rộn quá mức, nên studio chụp ảnh của bọn họ chỉ đành đợi đến khi Kiều Tâm Duy sinh con rồi mới bắt đầu. Mà phụ nữ sinh con xong cũng không thể quay lại làm việc ngay lập tức, vậy nên studio không thể mở trong vòng nửa năm hay 1 năm tới được. Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi đến Đô Thành, suốt quãng thời gian này, Hạ Chí đã gặp gỡ bạn của Nguyễn Tấn, người nhà anh, còn nhận lời cầu hôn của Nguyễn Tấn. Đúng vậy, người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo này, trước sự chứng kiến của bạn bè anh, đã quỳ 1 chân xuống cầu hôn cô. Sau đó, Nguyễn Tấn, Giang Hạo và Trần Kính Nghiệp tổ chức một chuyến du lịch nhỏ đến đảo Bali. Trên bờ biển ở đảo Bali, lần đầu cô gặp Thẩm Giai Dĩnh, vợ trước của Nguyễn Tấn, cũng là lần đầu tiên gặp mặt người yêu của Thẩm Giai Dĩnh. Không hề có sự thù địch và xấu hổ giống như trong tưởng tượng. Thẩm Giai Dĩnh là một người phụ nữ rất tự tin. Cô ấy làm theo ý mình, lạnh lùng khi đối diện với người không đáng quan tâm và có thể dịu dàng như nước khi đối mặt với người yêu. Trạng thái tốt nhất của một người phụ nữ ắt hẳn là giống như cô ấy. Tự tin, đồng thời cả người đều toát lên sự xinh đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng càng nhiều thời gian, Hạ Chí chỉ ở nhà một mình xem tivi, quét dọn nhà cửa hoặc tâm sự với dì Phương. Cô là người quen sự bận rộn, thoáng cái phải ở không, còn nhàn rỗi lâu đến như vậy, cô thật sự sắp phát điên rồi. Thế là vào gần cuối tháng 10, Cuối cùng cô dựa vào cố gắng của bản thân như mong muốn, cô tìm được một công việc mà cô hài lòng. Vào tháng 11, Đô Thành bắt đầu càng ngày càng lạnh, trải qua 23 ngày mưa liên tục. Nhiệt độ Đô Thành hạ thấp, thoáng cái sự lạnh lẽo đã bao trùm khắp mọi nơi. Hạ Chí ngồi trong phòng làm việc, càng ngồi càng lạnh. Cô mặc một chiếc áo bằng len mỏng, dòng khí lạnh kéo đến quá nhanh, cô còn chưa kịp mua thêm quần áo mùa đông nữa. Bất thình lình cô hắt hơi thầm nghĩ, xui quá, có cảm giác như sắp bị cảm rồi. Đồng nghiệp Triệu Lâm ở đối diện quan tâm nói, Hạ Chí, trời lạnh vậy mà em mặc ít quá. Hạ Chí bưng ly nước ấm đau khổ nói, em không ngờ hôm nay lạnh nhanh như vậy, không có thời gian để thích nghi gì cả. Vốn dĩ cuối tuần em định mua áo ấm. Nghe nói mùa đông phương Nam lạnh hơn mùa đông phương Bắc, đúng không em? Vậy thì phải coi thử là bên ngoài hay trong phòng. Mùa đông phương Nam không có máy sưởi, trong phòng hay ngoài phòng đều cùng nhiệt độ. Triệu Lâm an ủi, nhiệt độ giảm thì tốt, máy sưởi sắp khởi động rồi. Mùa xuân ở phòng làm việc sắp tới rồi đấy. Thật sao, khi nào bật lò sưởi? Ngày 15 đấy. Hạ Chí muốn khóc, còn hơn 10 ngày nữa sao? Em cảm thấy bây giờ em rất rét rồi. Đang run bần bật, điện thoại vang lên, là Nguyễn Tấn gọi cho cô, anh nói. Anh đang ở trước cổng cơ quan của em, ra đây một chút, anh mang quần áo đến cho em. Thật ạ? Cứu tinh đây rồi. Hạ Chí cảm động đến rơi nước mắt. Em ra đây, cảm ơn anh. Hạ Chí vừa ra khỏi thang máy đã thấy Nguyễn Tấn đứng ở chỗ dễ thấy nhất trước cổng cơ quan. Anh mặc áo gió dài bằng vải nỉ màu đen. Bên trong là áo sơ mi trắng và cà vạt màu đỏ sậm. Trông có sức sống biết bao nhiêu. Tân. Hạ Chí gọi anh. Anh bước nhanh đến. Em đứng đấy đừng nhúc nhích, trước cổng gió lớn. Hạ Chí đứng tại chỗ cười khúc khích nhìn anh. Chỉ thấy lúc anh bước đi, áo khoác và cà vạt tung bay phấp phới, đẹp trai đến ngẩn ngơ. Nguyễn Tấn đến gần, mặc áo lông vào cho cô, miệng không ngừng dặn dò. Đã dặn em mua áo lông từ sớm nhưng em không chịu nghe lời, xem đi, hôm nay đột nhiên lạnh như vậy. Nói đoạn, anh cầm hai tay cô thật chặt. Tay đã lạnh thế này, bị cảm thì sao hả? Anh cầm tay cô lên, đặt bên miệng hà hơi, vừa xoa vừa vò. Chiếc áo lông mềm mại choàng lên người, Hạ Chí cảm thấy cơ thể mình đã ấm áp hẳn lên. Cô cười nói, có người quan tâm em như thế, em không cảm thấy lạnh chút nào. Nguyễn Tấn giơ tay lên khẽ gõ lên trán cô. Đến lúc bị cảm thì không kịp rồi. Hạ Chí, sao anh lại đến đây, không phải bận rộn nhiều việc lắm sao? Nguyễn Tấn, là vì lo lắng cho em. Hạ Chí rất cảm động. Là vì em mà đi mua quần áo còn đưa tới đây. Nếu không thì sao? Hạ Chí tròn mắt ngưỡng mộ. Cảm ơn, ấm quá. Nguyễn Tấn cười sờ đầu cô. Ấm là được rồi, mau lên đi, anh phải chạy về làm việc. Hạ Chí gật đầu vẫy tay nói, bye bye. Nguyễn Tấn đi, đi được vài bước lại quay đầu dặn dò. Uống nhiều nước ấm một chút, đừng để bị cảm. Mắt Hạ Chí lấp lánh, dạ. Nguyễn Tấn vừa đi, mấy cô bé ở quầy lễ tân bắt đầu buôn chuyện. Hạ Chí, đó là bạn trai chị à? Ờ, đúng vậy. Đẹp trai quá, đối xử với chị thật tốt, làm người ta hâm mộ quá. Trong lòng Hạ Chí sướng rơn, cô nhanh chóng vào thang máy, ngượng quá đi mất. Giờ tan làm đến rất nhanh, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Gió bắc kèm những giọt mưa rơi xuống, làm cho mọi người trở tay không kịp. Nguyễn Tấn ngồi ở trong phòng làm việc, đột nhiên nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài. Anh hơi nhíu mày, anh lấy điện thoại di động ra, gửi WeChat cho Hạ Chí, nói bằng giọng chuyên chế. Đừng ra ngoài sớm, ở cổng cơ quan chờ anh, đừng đi ra. Chỗ làm việc của hai người không xa nhau, chỉ cách một con đường. Mà giờ tan làm của cô sớm hơn anh nửa tiếng. Nên sau khi cô tan làm thì sẽ luôn đến nơi nào đó gần công ty anh, chờ anh tan làm rồi cùng nhau về nhà. Hạ Chí trả lời rất nhanh. Biết rồi, Nguyễn Tổng. Nguyễn Tấn nở nụ cười hài lòng. Ngay lúc đó có người gõ cửa. Mời vào. Anh buông điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn ra phía cửa. Mở cửa ra, người tiến vào là Chu Minh Diễm. Bỏ qua nhân cách của cô ta, về lĩnh vực đang làm việc, cô ta là một cấp dưới đắc lực, nên thăng chức cũng nhanh. Chu Minh Diễm cầm một bộ tài liệu đem tới. Nguyễn Tổng, Hoa Kiện gửi kế hoạch của dự án đến, em cảm thấy kế hoạch này có vấn đề. Ồ, để tôi xem thử. Nguyễn Tấn lật xem bản kế hoạch, Chu Minh Diễm vừa chỉ vừa giải thích. Đầu tiên, số liệu chỗ này có vấn đề, không có nguồn gốc, không có căn cứ. Những kế hoạch thế này luôn yêu cầu số liệu rất chặt chẽ. Mỗi tính toán đều phải có bằng chứng hợp lý, mà trong này lại không hề có gì. Tiếp theo là chỗ này. Theo em được biết, Hoa Kiện không có quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm. Ngoài hai chỗ này còn rất nhiều chi tiết nhỏ khác đều có vấn đề. Hoa Kiện là khách hàng cũ của chúng ta, không nên sơ suất như thế mới phải. Em nghĩ rất có khả năng đây là một hành vi lừa gạt của Hoa Kiện. Nguyễn Tấn ngẩng đầu nhìn Chu Minh Diễm. Cô chắc chứ? Mặc dù không quá chắc chắn nhưng em rất nghi ngờ. Nguyễn Tấn bắt đầu coi trọng vụ việc này. Việc hợp tác của Viễn Đại và Hoa Kiên là một trong những chuyện quan trọng vào cuối năm nay, cũng liên quan đến sự hợp tác sang năm và tương lai của hai công ty. Đúng lúc buổi tối em có hẹn Thôi Nghệ của Hoa Kiên ăn cơm. Anh ta tới để bàn dự án này với em, anh có muốn đi cùng không? Nguyễn Tấn hơi do dự, lật bản kế hoạch, đúng thật là có rất nhiều lỗ hổng. Anh nói, được. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sét đánh, mưa gió càng lớn thêm. Giọng Chu Minh Diễm bỗng trở nên mềm mại, dặn dò một cách quan tâm. Nguyễn Tổng, trời lạnh nên mặc quần áo nhiều hơn. Nguyễn Tấn thình lình khẽ dùng mình xua tay nói. Không có chuyện gì khác thì ra ngoài trước đi, tôi muốn thừa lúc bấy giờ xem kỹ bản kế hoạch này. Vâng, vậy em ra ngoài trước, sau khi tan làm em chờ anh. Ừ. Bởi vì từng có vết xe đổ cho nên Nguyễn Tấn báo cáo cho Hạ Chí trước tiên. Alo, bận không? Nhận điện thoại, Hạ Chí hơi kinh ngạc. Rõ ràng vừa rồi còn gửi WhatsApp cho cô, sao đột nhiên lại gọi điện thoại? Hết bận rồi, đang chờ tan làm, sao vậy? Anh có thể sẽ có bữa tiệc. Nghe giọng nói do dự của anh, Hạ Chí hiểu ngay. Mặc dù cảm thấy hơi mất mát trong lòng, nhưng cô có thể thông cảm. Được rồi, em sẽ tự về. Nguyễn Tấn chủ động báo cáo, sẽ dự tiệc với Chu Tổng. Chu Minh Diễm. Hạ Chí im lặng, Nguyễn Tấn nói rất nhanh. Hay là em đi cùng anh? Thôi đi, em đi với thân phận gì? Nguyễn Tấn bật cười, coi như là thư ký của anh. Hạ Chí từ chối, đừng. Em mà đi, Chu Minh Diễm không coi em là cái đinh trong mắt mới là lạ. Đừng liên lụy đến công việc chính của hai người, em tự về nhà một mình được. Nguyễn Tấn, trời đang mưa, em có mang theo dù không? Hạ Chí, không, em gọi taxi là được rồi. Không được, giờ cao điểm lúc tan làm lại còn mưa to nữa, em không gọi được taxi đâu. Để anh đi đón em ăn cơm một mình, chờ anh bàn chuyện xong rồi chúng ta về nhà cùng nhau. Hạ Chí, vậy thì phiền phức quá. Nguyễn Tấn, không phiền, cứ quyết định như vậy đi, em chờ anh đấy. Hạ Chí không thay đổi được quyết định của anh, chỉ đành đồng ý. Đến giờ tan làm, mưa gió càng lớn hơn, gió Tây Bắc rét lạnh thấu xương. Trên đường ngoài xe cộ qua lại có rất nhiều người đi bộ. Tất cả mọi người đều muốn tránh cơn mưa lớn này. Hạ Chí ngồi ngay ngắn trong sảnh lớn của công ty ở tầng 1. Cô xem điện thoại để giết thời gian. Ở bên kia, Nguyễn Tấn còn xem bản kế hoạch trong phòng làm việc. Bản kế hoạch này được làm rất tỉ mỉ. Nếu rơi vào trong tay người mới, chắc chắn sẽ không nhìn ra được lỗ hổng trong đó. Chỉ có dân làm kế hoạch dày dặn kinh nghiệm như Chu Minh Diễm mới có thể nhìn thấy được. Hôm nay phải gặp mặt đối phương. Nếu đối phương không thể cho lời giải thích hợp lý, vậy dự án này sẽ không thể nào tiếp tục được. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chu Minh Diễm ở ngoài cửa nhắc nhở. Nguyễn Tổng, đến giờ tan làm rồi, đi thôi. Được, tôi ra ngay. Nguyễn Tấn sửa sang lại tài liệu rất nhanh, mặc áo khoác vào và cầm cặp da đi ra ngoài. Chu Minh Diễm đã trang điểm lại. Lớp phấn lót trong suốt giúp cô ta che lấp những dấu vết của năm tháng. Môi đỏ hết sức quyến rũ, đường kẻ mắt dài làm cô ta trở nên duyên dáng hơn. Phong cách trang điểm này giúp cô ta trở thành tiêu điểm của bữa tiệc rất dễ dàng. Cô ta nở nụ cười đứng trước cửa, chờ Nguyễn Tấn chú ý đến mình. Đúng là Nguyễn Tấn chú ý thật, nhưng cũng chỉ liếc sơ. Một người to như vậy đứng ở cửa ra vào, chắc chắn là anh sẽ nhìn thấy rồi. Anh nói, Chu Tổng đã chuẩn bị xong chưa? Chu Minh Diễm gật đầu nói, chuẩn bị xong, đã đặt phòng ở Minh Gia tiểu viện. Nguyễn Tấn, tốt, đi thôi, tôi phải đi đón Hạ Chí trước. Trong chớp mắt, nụ cười của Chu Minh Diễm cứng nhắc. Đón Hạ Chí? Nguyễn Tổng, bữa tiệc bàn bạc công việc, cô ấy đi theo có ổn không? Nguyễn Tấn chỉ thời tiết khắc nghiệt bên ngoài và nói, thời tiết mưa gió to lớn thế này, tôi không yên tâm để cô ấy về nhà một mình, tôi phải đến đón cô ấy. Chúng ta bàn việc chính của chúng ta, cô ấy sẽ tự chờ một mình, xong việc sẽ cùng về nhà. Chu Minh Diễm đi theo sau lưng Nguyễn Tấn, bực bội mà chẳng dám nói ra. Thời gian dài như vậy, bên cạnh Nguyễn Tấn không hề thiếu phụ nữ, nhưng những người phụ nữ ấy đều là nước chảy. Chỉ có người phụ nữ tên Hạ Chí này, Nguyễn Tấn dường như rất coi trọng Hạ Chí. Nhà nhem tối, trong cơn mưa xa gió giật, nước mưa lạnh băng, gió lạnh thấu xương, Nguyễn Tấn ngừng xe ở ngã tư, bung dù đi đón Hạ Chí. Gió kèm mưa tạt xối xả, kể cả có che dù nhưng trên người Nguyễn Tấn cũng ướt nhẹp. Chờ sốt ruột rồi hả? Đi nào, ôm anh. Nhìn khuôn mặt ẩm ướt của anh, Hạ Chí cảm động không nói thành lời. Cô ôm eo của anh, áp sát vào lồng ngực anh, trốn ở dưới dù và đi theo anh lên xe. Trong xe mở điều hòa, vừa ngồi vào đã cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Nguyễn Tấn chưa kịp lau khô nước ở trên người, cầm một chiếc túi giữ ẩm đưa cho cô vẫn còn nóng. Mau ủ ấm tay đi, cúi đầu qua đây, anh lau tóc giúp em. Hạ Chí tò mò hỏi, cái này ở đâu ra thế? Nguyễn Tấn vừa giúp cô lau khô tóc vừa nói, trợ lý Thẩm mua cho con gái, anh thấy nên lấy dùng. Hạ Chí bật cười, bá đạo thế, vậy trợ lý Thẩm về nhà phải ăn nói với con gái thế nào? Nguyễn Tấn nhíu mày, đó là chuyện của anh ấy. Hạ Chí cũng cầm khăn mặt giúp anh lau nước mưa trên người. Em không sao, nhưng anh đấy, cả người đều ướt như chuột lột rồi. Bọn họ làm hành động thân mật rất tự nhiên, không hề quan tâm đến cảm xúc của Chu Minh Diễm đang ngồi ở ghế sau. Cô ta ho nhẹ hai tiếng. Lúc này Hạ Chí mới biết ghế sau có người. Ôi, làm tôi dệt cả mình, Chu Tổng cũng ở đây à? Chu Minh Diễm nặn ra một nụ cười và nói, đúng vậy, tôi và Nguyễn Tổng phải đi bàn công chuyện. Hạ Chí mỉm cười, ồ, Tân đã nói với tôi rồi. Chu Tổng, răng chị dính son môi kìa. Trong chớp mắt, Chu Minh Diễm hóa đá, mặt tái cả đi, im lặng lấy ra gương nhỏ trong túi sách để sửa sang lại. Giờ cao điểm lúc tan làm, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, giao thông hoàn toàn ùn tắc. Nhưng đối với cặp tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt như họ mà nói, chuyện này không hề ảnh hưởng tâm trạng chút nào. Trong xe đang phát một bản tình ca thư giãn, là ca khúc gần đây hai người thường nghe, cũng là bài hát Nguyễn Tấn thường hát cho cô nghe. Đối với họ, mỗi một ca khúc đều là một hồi ức đẹp. Nguyễn Tấn bỗng nhiên đề nghị, cuối tuần này đi nghe nhạc không? Anh rảnh à? Dồn việc lại thì sẽ có, anh sẽ sắp xếp một chút. Nguyễn Tấn kề sát người tới nhìn cô, nẻ mặt không cô bé? Hạ Chí cười đẩy anh ra, lo lái xe đi. Nguyễn Tấn tỏ vẻ bất đắc dĩ, không phải anh không muốn lái mà do phía trước không nhúc nhích mà. Nẻ mặt không cô bé? Anh hỏi lại lần nữa. Nẻ mặt, vậy để em xem cuối tuần này có con tông của ai không. Nếu không có ngôi sao của em thích thì không đi đâu. Được, em xem thử đi. Nói đoạn, Hạ Chí lấy di động ra tìm kiếm. Đặng Tử Kỳ, Trần Dịch Tấn, Ngũ Tuyệt Thiên, Trương Kiệt Tử, Giai Oánh. Anh muốn nghe ai nào? Ai cũng được, em chọn người em thích đi. Hạ Chí cười nói, em thích nghe anh hát, về nhà anh hát cho em nghe là được. Cô nhìn anh, dùng ánh mắt khiêu khích anh. Dám hát bây giờ luôn không? Nguyễn Tấn đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của cô. Anh sờ đầu cô dỗ dành nói, đừng làm loạn. Ha ha, được, tha anh đó. Vậy chúng ta sẽ chọn Ngũ Nguyệt Thiên nhé. Thế nào? Ngay lúc đó, Chu Minh Diễm ở phía sau rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng nói một câu, nồng cạn. Nguyễn Tấn cố tình nói to, được, vậy Ngũ Nguyệt Thiên, anh thích nghe nhạc của bọn họ. Hạ Chí cười anh nham hiểm, nhưng cô cũng sung sướng trả lời. Dạ, vậy em đặt hai vé trước. Hết vé rồi. Nguyễn Tấn nói tiếp, không đặt trước nữa, đến trực tiếp mua vé chợ đen vậy. Muốn nghe ca nhạc cũng không dễ chút nào. Xe vừa đi vừa dừng, Nguyễn Tấn và Hạ Chí cười nói rất dọc đường. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, nhưng Chu Minh Diễm ngồi phía sau thì rất buồn phiền. Trong lòng chửi động một vạn lần. Khi bọn họ đến Vinh Gia Tiểu Viện, sắc trời đã đen ngòm, mà phía Thôi Nghệ vẫn chưa tới. Có lẽ là do trời mưa nên tới trễ. Vinh Gia Tiểu Viện là một tổ hợp viện được cải tạo lại thành nhà hàng tư nhân, là một trong số nhà hàng tổ hợp viện hiếm có còn sót lại đô thành rộng lớn. Thường ngày rất khó đặt. Nhưng hôm nay thời tiết xấu làm nơi này trở nên thưa thớt hiếm thấy. Chu Minh Diễm vào trong phòng VIP chuẩn bị trước. Nguyễn Tấn dẫn Hạ Chí đi loanh quanh ngắm. Cách trang trí ở đây lấy chủ đề là hoài cổ. Có rất nhiều đồ cổ được lưu giữ rất hoàn hảo. Chỉ có người trong nghề mới có thể phân biệt được. Tiểu Chí, lại đây xem. Em ngồi ăn ở bàn này đi. Nguyễn Tấn kéo Hạ Chí ngồi xuống, ngồi trải nghiệm thử. Hạ Chí cười nói, không phải chỉ là ghế gỗ thôi sao? Có gì để trải nghiệm? Nguyễn Tấn kề sát vào tai cô thấp giọng nói, quan trọng là cái bàn này được làm từ gỗ hoàng hoa lê tốt nhất. Nhìn họa tiết khắc hoa trang trí phía trên, hơi có tuổi rồi đấy, ít nhất là 20 vạn mới mua được. Hạ Chí trợn tròn mắt, kinh ngạc xác nhận lại. Anh đang nói cái bàn này? Ôi trời đắt quá, em ăn bữa cơm xoàng mà thôi. Ngồi trên bàn đắt như vậy, làm sao em yên tâm ăn được? Nguyễn Tấn cười nắc nẻ, nhìn chút tiền đồ của em kìa. Hạ Chí nói, em có nhiều đồ cổ như thế này thì mở nhà hàng làm cái gì? Em sẽ về hưu tận hưởng tuổi già sớm, hết tiền thì tùy tiện bán một cái bàn, cái ghế nào đó đủ cho em tiêu xài một quãng thời gian dài. Lúc đó, một người đàn ông đầu trọc bỗng đi tới và nói, tôi mở quán ăn không phải để kiếm tiền, chỉ vì tôi thích thôi. Anh và cô đây muốn gọi món gì? Anh quay đầu nhìn lại, đó là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới 50, đầu trọc, mặt béo. Nhìn cánh tay, bụng và khí chất của ông là biết ông lớn ở phương Bắc. Nguyễn Tấn, ông chủ, món ngon nhất ở quán là gì? Ông chủ đầu chọc vỗ ngực nói, tôi bảo đảm anh ăn món thịt bò kho tương xong sẽ muốn quay lại ăn nữa. Trong phạm vi 10 dặm không thể tìm ra nơi nào có món thịt bò kho tương ngon như chỗ tôi đâu. Nguyễn Tấn và Hạ Chí nhìn nhau nói, Thật sao? Vậy cho tôi một đĩa đi, cộng thêm một phần sườn, thì là và một phần rau xào, đủ chưa? Hạ Chí gật đầu, đủ rồi. Ông chủ đầu chọc nhìn hai người, nhiều đó đã đủ rồi, hai người ăn chút đó không đủ đâu. Tôi có tiệc khác cũng ở chỗ này của ông, là phòng VIP, mà Thôi Tổng đã đặt. Ông chủ đầu chọc hiểu rõ, thì ra là khách quý của Thôi Tổng. Nguyễn Tấn mỉm cười, là người nhà. Tôi hiểu, yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ giúp anh chăm sóc cô ấy thật tốt. Chờ một lát, tôi đến phòng bếp bưng thức ăn lên. Cảm ơn ông chủ. Ở ngoài cửa, Thôi Nghệ vừa mới đến. Vừa vào đã thấy Nguyễn Tấn. Nguyễn Tổng, sớm vậy. Xin lỗi, hôm nay đường này khó đi quá. Không tới sớm đâu, vừa đến thôi. Nguyễn Tấn nháy mắt với Hạ Chí rồi đi qua. Thôi Tổng, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hẳn là tôi nên nói câu này mới đúng, Nguyễn Tổng. Hôm nay nếu anh đã tới, anh phải giúp đỡ tôi nhiều hơn đấy. Nguyễn Tấn nghe xong câu này, trong lòng đã có tính toán. Chúng ta ngồi vào bàn rồi hãng nói. Được. Lúc ấy Thôi Nghệ nóng lòng như lửa đốt, không hề chú ý tới Hạ Chí. Hạ Chí cũng bị Nguyễn Tấn chắn tầm mắt nên không nhìn thấy Thôi Nghệ. Trong phòng VIP, Nguyễn Tấn và Thôi Nghệ lần lượt đi vào. Chu Minh Diễm đã ở bên trong. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, bọn họ bắt đầu bàn chuyện chính. Nguyễn Tổng, tôi tin là anh đã thấy được những chỗ kỳ lạ trong bản kế hoạch này. Tôi nói thật với anh, đây không phải là kế hoạch tôi làm, là một đứa lính mới làm. Tôi rất bất đắc dĩ. Ai bảo cậu ta khéo miệng nịnh mợ Thư Tổng, nên Thư Tổng cho cậu ta quyền lực lớn hơn tôi. Tôi khuyên cậu ta rất nhiều lần là đừng đầu cơ trục lợi. Cậu ta vẫn cố chấp cho rằng không có ai phát hiện ra. Nguyễn Tổng, anh không biết đâu. Gần đây tôi làm việc dưới cấp cậu ta phải chịu đựng rất nhiều uất ức. Nhắc đến thôi cũng làm tôi nóng máu. Nói thẳng ra cậu ta là trai bao của Thư Tổng. Năng lực không đến đâu, thủ đoạn bịp bợm thì lại rất nhiều. Nhưng tôi cũng khó xử lắm, dù sao tôi cũng chỉ đi làm thuê. Người phát tiền lương cho tôi muốn tôi nghe theo sự sắp xếp của cậu ta. Tôi chỉ đành nghe theo thôi. Chắc bên anh cũng nhận ra thiếu sót. Tôi cũng là bạn bè lâu năm nên mới có cơ hội giải thích thế này. Nếu không thì tôi oan quá. Nguyễn Tấn vỗ vai anh và an ủi. Tình hình đại khái tôi đã hiểu, yên tâm đi. Tôi sẽ tự tìm Thư Tổng của anh để nói chuyện. Sẽ không làm anh khó xử. Cảm ơn. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Thôi Nghệ xả ra hết những uất ức phải chịu đựng. Trời đã đời một lúc lâu. Cuối cùng Nguyễn Tấn hỏi. Thôi Tổng, hôm nay thời tiết không tốt. Tôi còn có việc khác. Làm phiền anh đưa Chu Tổng về được không? Thôi Nghệ đồng ý ngay. Được chứ, không thành vấn đề. Có thể đưa người đẹp Chu về nhà là vinh dự của tôi. Tôi chắc chắn sẽ làm tài xế tốt. Ra khỏi phòng VIP. Vốn tưởng rằng một mình Hạ Chí bên ngoài sẽ rất buồn chán. Nào ngờ cô đang trò chuyện hăng say với ông chủ đầu chọc. Hai người đều là tay nấu ăn giỏi, hiếm khi mới có cơ hội trao đổi tay nghề thế này. Nguyễn Tấn đi đến và nói, chà, xem ra hôm nay đến đúng chỗ rồi, em có thể tìm được tri kỷ. Hạ Chí mỉm cười, đúng đấy, cách làm thịt bò kho tương của ông chủ Lư và cách làm của em giống nhau. Khẩu vị cũng gần giống nữa, hôm nào em sẽ tự làm thịt bò kho tương mang đến cho ông chủ ấy nếm thử. Ông Lưu đầu chọc nhìn lướt qua và thấy Thôi Nghệ ngay lập tức. Cháu trai, ăn xong rồi à? Hôm nay mùi vị đồ ăn thế nào? Thôi Nghệ cũng đi tới, giơ ngón tay cái lên nói. Ăn nhiều nhà hàng rồi, nhưng hài lòng nhất vẫn là chỗ này của ông Lưu đấy. Hạ Chí thấy Thôi Nghệ, hai mắt không hề chớp và nhìn anh chằm chằm. Nguyễn Tấn vẫy vẫy tay trước mắt cô, giả vờ không vui nói. Này, anh nói này, trai đẹp ở trước mắt, em còn nhìn người khác làm gì? Thôi Nghệ cũng thấy Hạ Chí, anh nhận ra cô ngay. Em là Tiểu Chí, Hạ Chí. Hạ Chí gật đầu, bất ngờ quá, bất ngờ quá. Anh là anh Nghiệp. Ngoài anh ra còn ai nữa? Thôi Nghệ phấn khích tiến lên ôm Hạ Chí. Ôi em gái thân yêu, lâu rồi không gặp, có phải em quên anh rồi không đấy? Hạ Chí cũng ôm anh phấn khích đến mức vành mắt đỏ lên. Anh Nghệ, suýt chút nữa em không nhận ra anh đấy, anh còn nhận ra em à? Thôi Nghệ buông cô ra, đưa tay nhéo mặt cô và nói. Nhận ra, em giống y như trước khi còn nhỏ, sao anh không nhận ra được? Mấy người còn lại tất cả đều ngơ ngác. Đây là chuyện gì? Đặc biệt là Nguyễn Tấn, anh kéo Hạ Chí và giãn khoảng cách hai người ra. Nhìn Thôi Nghệ rồi lại nhìn Hạ Chí. Này này này, anh còn ở đây em còn muốn ngoại tình trước mặt anh hả? Hạ Chí không khỏi bật cười, bước một bước đến bên cạnh Thôi Nghệ, kéo tay Thôi Nghệ nói. Tần, em giới thiệu với anh, đây là anh Nghệ, anh họ của em, anh họ ruột đấy, con trai lớn của cô cả em. Anh còn nhớ cô cả của em không? Nguyễn Tấn nhớ lại, trong đầu không ngừng tìm kiếm hình ảnh của những người họ hàng nhà họ Hạ. Cô cả của em, tóc hoa râm phải không? Tóc ngắn. Đúng đúng là cô ấy. Lúc ấy không phải em đã kể với anh là anh họ của em ra ngoài đi làm hơn 10 năm chưa về sao? Anh còn nhớ không? Nguyễn Tấn gật đầu. Nhớ, lúc ấy anh còn thầm mắng là đồ con rùa trong lòng nữa. Sống không tốt thì cũng đâu đến nỗi 10 năm không về nhà. Thôi Nghệ có một ước ao là... Thôi một đấm vào lồng ngực Nguyễn Tấn, anh nói. Anh mắng tôi à? Rồi lại nghĩ lại. Không đúng, anh không phải là... Anh nổi giận ngay lập tức, không thèm quan tâm người kia là bạn bè hay là bạn làm ăn chung với mình nữa. Dám ức hiếp em gái của anh thì sai rồi. Anh dám dụ dỗ em họ tôi à? Anh Nghệ, không phải như anh nghĩ đâu. Hạ Chí vội nói, nhưng ngay lập tức cô rất hốt hoảng. Anh Nghệ, chút nữa em giải thích với anh, dù sao không phải như anh nghĩ đâu. Chu Minh Diễm ở bên cạnh chuyển từ kinh ngạc sang căm hận, sau đó cười trên nỗi đau của người khác, dáng vẻ hoàn toàn giống kẻ đang xem một vở kịch. Nguyễn Tấn không hề hoang mang nói, thôi Tổng, anh nghĩ gì thế, tôi đã ly hôn từ lâu, Thẩm Gia Dĩnh cũng có người yêu lâu rồi, chẳng lẽ tôi không thể tìm người yêu mới sao? Thôi Nghệ hỏi, ly hôn, sao tôi chưa từng nghe nói? Nguyễn Tấn thong thả nói, ly hôn cũng không phải chuyện gì tốt, chẳng lẽ tôi còn khua chiêng gõ trống để lan truyền khắp nơi hay sao? Thôi Nghệ nghĩ lại cũng đúng, nhưng nghĩ đến em gái mình chưa lập gia đình, phải theo một người đàn ông đã từng kết hôn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy Hạ Chí thiệt thòi. Ông chủ Lưu đầu chọc nhìn ra chút manh mối, ông đứng ra nói, thôi Tổng, tôi đã kết hôn 4 lần mới tìm được tình yêu đích thực, hai người này không tính là gì đâu. Thôi Nghệ thở dài, chuyện lớn đời người của em gái, nói thật anh cũng nên xen vào. Nguyễn Tổng, vậy sau này chúng ta sẽ là họ hàng à? Nguyễn Tấn mặt dày nói, đúng vậy, tôi và Hạ Chí còn phải gọi anh một tiếng anh Nghệ nữa kìa. Thôi Nghệ nổi da gà rơi đầy đất. Đừng đừng, anh Nghệ là tên dành riêng cho Tiểu Chí, anh cứ gọi tôi là anh cả, nghe cách hơn. Nguyễn Tấn nói đùa, cách cái con khỉ, vừa rồi ai mặt mày xám xịt chửi bới tôi vậy, có phải anh không đấy? Thôi Nghệ lắc đầu, ôi thôi đừng nói nữa. Anh thấy ông Lưu thoát cái nhớ ra. Đúng rồi ông Lưu, em ấy là con gái cậu của tôi, con ruột đấy. Ông Lưu kinh ngạc nhìn Hạ Chí. Cô gái, ba của cô tên là Hạ Chính Đông à? Hạ Chí gật đầu. Ông Lưu vỗ đầu trò của mình, tiếng bốc rất vang dội. Hạ Chính Đông là thầy của tôi, vậy cô chính là sư muội của tôi rồi. Hạ Chí tròn xoe mắt, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ly kỳ quá đi mất. Nhưng đến bây giờ, tôi chưa nghe thấy ba mình nhắc về việc ông ấy có học trò mà. Ông Lưu nói, năm 15 tuổi tôi ra ngoài làm thuê gặp ba cô. Ba cô là người sắp đặt món ăn, tôi là người rửa chén. Sau này ba cô trở thành phụ bếp, tôi trở thành người xếp đặt món ăn. Sau này ba cô thăng chức lên làm đầu bếp, tôi trở thành phụ bếp. Tất cả tay nghề đầu bếp của tôi đều là do ba cô dạy. Mặc dù không bái làm thầy một cách chính thức, nhưng trong lòng tôi ông ấy chính là thầy của tôi. Lúc tôi học thành nghề, ba cô còn chưa kết hôn mà. Nhưng đừng nói là có cô, sau đó tôi lên phương Bắc lập nghiệp, càng ngày càng ít liên lạc với ba cô. Mấy năm nay sức khỏe ba cô thế nào? Hạ Chí gật đầu, ba tôi vẫn khỏe ạ. Ông Lưu cười ha ha, ra là sư muội, thảo nào một cô nhóc như cô lại biết công thức nấu thịt bò kho tương của tôi, hóa ra là con gái của thầy tôi. Hạ Chí nghe mà sửng sốt trong lòng, cô cảm thấy ông Lưu có cách nói chuyện đặc sệt vùng Đông Bắc. Nghe ông nói, giọng nói và thần thái của ông trông rất buồn cười. Nhưng mà sư muội, sao cô có thể tùy tiện nói công thức bí mật của thầy ra như vậy? Hạ Chí nói, ba tôi nói tay nghề nấu ăn đắt giá ở việc thảo luận và học hỏi. Chỉ có thảo luận và học hỏi mới tiến bộ được, không thể xa rời thực tế mà ôm công thức tới chết được. Ông Lưu cảm thán nói, thầy vẫn là thầy. Trước đây khi bản thân thầy còn là học trò cũng y như vậy. Thầy học cái gì thì dạy tôi cái đấy, không hề giấu giếm điều gì. Thấy hai người trò chuyện càng ngày càng hăng say, Chu Minh Diễm hơi mất kiên nhẫn và nói, thôi Tổng, hay là tôi tự lái xe về, mọi người trò chuyện đi. Tôi đưa cô về. Thôi Nghệ chào tạm biệt bọn họ. Hôm khác nói chuyện, Tiểu Chí, anh đưa Chu Tổng về trước, anh em mình liên lạc điện thoại sau. Hạ Chí, dạ được, hai người đi đường cẩn thận, không còn sớm nữa chúng ta cũng đi thôi. Ông Lưu đầu chọc vội nói, sư muội, cho tôi số điện thoại của ba cô đi, tôi đã không liên lạc với ông ấy nhiều năm, tôi thấy thẹn với thầy. Hạ Chí mỉm cười, cầm giấy bút viết số điện thoại di động của ba cô. Đây, nhưng mà giờ này ba tôi không thích nghe điện thoại, tôi đề nghị sáng mai ông hãy gọi. Ông Lưu đầu chọc cầm giấy trong lòng bàn tay giống như của quý, xem đi xem lại. Ồ, được, ngày mai sẽ gọi. Sư muội, sau này rảnh rỗi thì đến đây ngồi chơi, tôi làm đồ ăn ngon cho cô. Hạ Chí cười đến mức không ngậm miệng được. Được rồi, cảm ơn ông. Vậy hôm nào hẹn gặp nhau nhé. Được, đi thong thả. Vẫy tay tạm biệt ông Lưu đầu chọc, Hạ Chí và Nguyễn Tấn đi ra khỏi tư hợp viện. Hôm nay thật sự là một ngày thần kỳ, gặp được anh họ sau nhiều năm, còn gặp mặt học trò của ba. Cuộc đời thật sự là diệu kỳ. Trên đường về, Nguyễn Tấn nói, không ngờ em còn có một ông anh họ như vậy, càng không ngờ em có một người sư huynh thế cơ đấy. Anh muốn choáng rồi. Hạ Chí mím môi cười, ha ha, em cũng không ngờ, anh họ đã ra ngoài làm việc từ rất lâu rồi, nhiều năm không trở về nhà. Cô cả của em thường phàn nàn nói là cô coi như là không có đứa con trai này. Nhưng mà ngày lễ, ngày Tết, anh họ em đều gửi tiền cho cô cả, không hề ít đâu. Nhưng vẫn không về nhà, em cũng không biết lý do tại sao. Nguyễn Tấn thấu hiểu rất rõ, suy đoán. Có thể là do chưa có thành tích nào, lúc ra đi thì cả người đều mang tư tưởng trả thù, luôn muốn một ngày thành công mặc áo gấm về làng. Nhưng thành công nào dễ dàng như vậy? Thôi Nghệ là người tự cao, có thể anh ấy cảm thấy vẫn chưa tới lúc mình trở về. Tại sao? Cũng phải về nhà chứ. Cũng giống như anh khi còn trẻ cãi nhau với ba, sau này có một quãng thời gian rất dài anh không về nhà. Luôn muốn làm được chút thành tích rồi về nhà chứng minh với ba anh rằng anh không cần ba anh chăm no cũng có thể tạo nên một vùng trời riêng. Thôi Nghệ không trở về nhà có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy. Gần về đến nhà, điện thoại di động của Nguyễn Tấn bỗng vang lên. Là Thôi Nghệ gọi tới, anh nói, Nguyễn Tổng, để Tiểu Chí nghe máy đi. Nguyễn Tấn đưa điện thoại di động cho Hạ Chí, anh tập trung lái xe. Alo, anh Nghệ, đưa Chu Tổng về đến nhà chưa? Đến rồi, Tiểu Chí, bây giờ em đang ở đâu? Ở chung với Nguyễn Tổng à? Dạ, được, anh biết rồi, anh qua đó tìm em, ngay bây giờ. Bây giờ cũng muộn rồi mà. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói, bây giờ đi. Hạ Chí nhìn Nguyễn Tấn im lặng gật đầu. Được, vậy anh ấy và em chờ anh ở trước cửa tiểu khu. Cúp điện thoại, Nguyễn Tấn tiết lộ cho cô một tin tức rất bí mật. Thôi Nghệ đã từng theo đuổi Chu Minh Diễm. Hả, cái gì? Em không nghe nhầm đâu, Thôi Nghệ đã từng theo đuổi Chu Minh Diễm, theo đuổi tận 3 năm đấy. Sau này Chu Minh Diễm trốn tránh anh ấy mới dần dần bỏ cuộc. Bây giờ là bạn bè bình thường, dù sao cũng phải qua lại vì công việc. Hạ Chí giờ mới hiểu ra và hỏi, là vì anh nên Chu Tổng từ chối anh Nghệ của em à? Nguyễn Tấn bất đắc dĩ nói, có lẽ đó cũng là một phần lý do, nhưng anh không đóng vai xấu đâu đấy. Vậy bây giờ thì sao, anh Nghệ còn thích Chu Tổng không? Hạ Chí hỏi tiếp, đây mới là điều quan trọng. Cô không thích Chu Minh Diễm, tương tự Chu Minh Diễm cũng không thích cô. Nguyễn Tấn nhún vai nói, anh cũng không biết. Đến tiểu khu, bọn họ dừng xe ở ngã tư. Một lúc sau, Thôi Nghệ đã đến, đi theo xe Nguyễn Tấn vào trong tiểu khu. Đã hơn 9 giờ, đây là đô thành, sầm uất nên không hề thấy muộn. Nếu là giờ này ở vùng nông thôn Giang Nam thì có lẽ đã im ắng và muộn rồi. Anh Nghệ, mời vào. Hạ Chí mời anh vào cửa. Dép lê của Nguyễn Tấn chấp nhận mang tạm nhé, được chứ? Đương nhiên được. Thôi Nghệ đi vào bên trong, nhìn xung quanh một lượt khá giống với suy nghĩ của anh. Tiểu Chí, em đến đô thành bao lâu rồi? Hạ Chí nói. Sắp 2 tháng, anh Nghệ cứ ngồi tự nhiên, em rót ly trà cho anh. Nguyễn Tấn chủ động nói, hai anh em cứ ngồi nói chuyện, để anh đi nấu nước, để anh đi. Nguyễn Tấn nói xong thì bước vào phòng bếp. Thôi Nghệ cảm thán, không ngờ anh em mình lại gặp nhau bằng cách này. Anh nhìn phòng bếp một lát, khẽ nói, Tiểu Chí, Nguyễn Tấn là một tên cao thủ tình trường, em đừng bị anh ta lừa. Nhưng quả thật mấy năm nay cũng bớt rồi, anh tưởng là do kết hôn cơ đấy. Hạ Chí bật cười và nói, anh Nghệ, xem ra anh và anh ấy cũng không thân nhau lắm. Thôi Nghệ gật đầu. Đúng, bởi vì chuyện công việc nên biết nhau thôi, cũng không hẳn là quen, nhưng là kiểu bạn bè mà khi người nào gặp khó khăn thì sẽ giúp đỡ một chút. Hạ Chí nói, em biết cuộc sống của anh ấy trước đây rất lộn xộn, anh ấy cũng tự thừa nhận như vậy, nhưng bây giờ bọn em cũng sắp kết hôn rồi, là mối quan hệ nghiêm túc ạ. Thôi Nghệ không yên tâm hỏi, cậu mợ có biết không? Hạ Chí, biết, Nguyễn Tấn đến nhà em rồi, ba mẹ em đồng ý nên em mới đến đây. Thôi Nghệ lại hỏi, anh ta ly hôn được bao lâu rồi? Lúc này Hạ Chí im lặng, nói dối ba mẹ là vì cô có nỗi khổ trong lòng. Nhưng nói dối anh họ thì rất khó. Ba mẹ của cả hai cũng không phải xa lạ gì. Nếu muốn biết chỉ cần nghe ngóng thì chắc chắn sẽ biết được sự thật. Vậy nên Hạ Chí nói, anh Nghệ, ba mẹ em chỉ biết anh ấy đã ly hôn, nhưng không biết anh ấy ly hôn vào tháng trước. Cái gì? Thôi Nghệ giận tím mặt, anh ta quá đáng thật. Đúng lúc đó Nguyễn Tấn bước ra, Thôi Nghệ không nói thêm nữa. Đi lên đấm một cú vào người Nguyễn Tấn. Mẹ nó đồ khốn nạn. Nguyễn Tấn không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị ăn một đấm. Anh lùi hẳn về sau 2 bước, bị đánh đến mức ngỡ ra. Tần. Hạ Chí sợ hãi chạy tới dìu anh. Anh Nghệ, anh không thể nghe em nói hết sao? Nguyễn Tấn vẫy tay. Không sao không sao, anh đáng phải chịu mà. Thôi Nghệ nghiêm túc nói. Tiểu Chí, em cũng bậy thật đấy. Em biết mình đã làm gì không? Giấy không gói được lửa. Khi cậu biết chuyện này, cậu không tức chết mới là lạ. Lúc đó Hạ Chí bật khóc. Em cũng không muốn lừa ba mẹ, nhưng em thật sự không dám nói với ba mẹ biết. Anh Nghệ, chuyện của em và Tấn thật sự không như anh nghĩ đâu. Còn thế nào nữa, em chen chân vào cuộc hôn nhân của bọn họ. Trước đó em và anh ta ở bên nhau, sau đó họ mới ly hôn. Thấy thế nào cũng là do em chia rẽ người ta. Tiểu Chí, em bậy quá. Nếu chuyện này lan truyền trong thôn, ba mẹ em cũng không thể thẳng lưng được nữa. Nguyễn Tấn an ủi Hạ Chí và nói. Tiểu Chí, em đi pha trà, anh nói chuyện với anh ấy. Thôi Nghệ, ngồi đi. Thôi Nghệ thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ ngồi xuống. Nguyễn Tấn sờ khóe miệng vẫn rất đau. Xem ra Thôi Nghệ che chở em gái thật lòng. Anh nói. Thôi Nghệ, đừng nói chuyện này với ba mẹ Tiểu Chí. Hai bọn tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu. Thấy dáng vẻ mong chờ của hai bác ấy, chúng tôi thật sự không nói nên lời. Sau khi cân nhắc nhiều lần, chúng tôi quyết định giấu giếm, xem như là lời nói dối có ý tốt đi. Anh còn lý sự nữa à? Thôi Nghệ đứng phát dậy, nghiêm túc nói. Nguyễn Tấn, tôi nói cho anh biết, tôi đã từng nghe rất nhiều chuyện chơi bời trăng hoa của anh. Nếu anh dám giở trò với em họ tôi quyết không tha cho anh. Thôi Nghệ, tôi đã lập nghiệp ở phương Bắc vài chục năm, công về nhà vài chục năm nay. Người nhà đã quen với việc không có tôi không sợ kéo anh chết chung đâu. Nguyễn Tấn mỉm cười nói. Nói hơi quá rồi, không đến mức đó, không đến mức đó. Anh ngồi xuống. Ngồi xuống nghe tôi nói đã. Thôi Nghệ bất đắc dĩ ngồi xuống. Vậy thì tốt, anh nói đi. Không cho tôi một lý do hợp lý thì hôm nay tôi không để yên cho anh đâu. Tôi cũng không phải là kẻ dễ lừa. Hạ Chí pha trà nóng xong đi ra ngồi ở bên cạnh. Nguyễn Tấn nghiêm nghị nói. 3 năm trước tôi và Hạ Chí đã quen nhau. Lúc ấy cô ấy vừa mới đi làm. Còn tôi do gia đình ép cưới nên trốn tới Hàng Châu. Lúc đó ba tôi mạnh hơn, nắm toàn bộ thông tin nhà của Hạ Chí để đe dọa tôi phải chia tay, phải về Đô Thành, phải kết hôn. Hạ Chí cũng mới nghe về việc này. Nguyễn Tấn lặng lặng nắm tay của Hạ Chí và nói tiếp. Lúc đó giữa tôi và Hạ Chí xảy ra một vài vấn đề, hờn dỗi chia tay. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, tôi trở về Đô Thành chấp nhận sự sắp xếp của gia đình. Tôi và vợ trước đều bị trong nhà ép, cô ấy cũng không tự nguyện. Từ lúc kết hôn chúng tôi mạnh ai nấy sống. Cô ấy có người yêu của cô ấy. Thôi Nghệ không kìm nổi, nói chen vào. Dù là vậy anh cũng không thể để Tiểu Chí gánh chịu cái tiếng là người thứ ba chứ. Con bé là con gái trong sạch, đi theo anh. Nếu anh thật sự yêu con bé, anh có thể cam lòng để con bé chịu nỗi uất ức này sao? Đúng, tôi thừa nhận việc này là lỗi của tôi. Đây cũng là lý do sau khi cưới 1 năm tôi không dám tìm cô ấy. Tôi cũng tính toán xong xuôi là sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Nhưng mà số phận đã để chúng tôi gặp lại và đến bên nhau. May mắn là tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Nguyễn Tấn kéo tay Hạ Chí trịnh trọng đảm bảo với Thôi Nghệ. Tôi không thể thay đổi chuyện quá khứ. Nhưng chuyện sau này tôi chắc chắn sẽ không để cô ấy rơi một giọt nước mắt nào. Ba mẹ tôi đều đã đón nhận Hạ Chí rồi. Ba mẹ Hạ Chí cũng rất xem trọng chúng tôi. Tuổi của tôi không còn trẻ, biết cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng. Trước mắt, điều quan trọng nhất với tôi chính là cô ấy. Chính là cưới cô, chính là cho cô ấy hạnh phúc. Trong nỗi xúc động, mắt Nguyễn Tấn đỏ hoe. Nhớ lại quá trình đến bên nhau, thật sự không dễ dàng chút nào. Thôi Nghệ nghe lời giải thích chân thành của anh, cơn tức giận trong lòng cũng vơi bớt. Tiểu Chí, vậy em dự định vẫn luôn giấu giếm ba mẹ em sao? Hạ Chí, nếu giấu được thì cứ giấu, nếu không thể giấu thì đành cầu xin ba mẹ tha thứ. Anh Nghệ, anh sẽ không quay sang mách lẻo với ba em đấy chứ? Thôi Nghệ hỏi ngược lại. Hồi bé em làm bao nhiêu trò nghịch ngợm gây sự, có lúc nào anh mách với ba em chưa? Hay là che chở lừa gạt giúp em? Hạ Chí lau nước mắt và nở nụ cười. Đúng vậy, vậy nên anh Nghệ là người hiểu em nhất. Tha thứ cho em lần này đi, một lần cuối cùng. Thôi Nghệ than thở. Ôi, em đấy. Anh quay sang cảnh cáo Nguyễn Tấn. Anh đừng tưởng rằng ở đây Tiểu Chí không có người thân nên thỏa sức ức hiếp con bé. Sau này có tôi ở đây, còn có ông Lưu, anh chắc chắn phải đối xử với con bé thật tốt. Nguyễn Tấn giơ tay bảo đảm. Tôi thề, tôi nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Thôi Nghệ uống một hộp trà rồi đứng dậy định đi. Nếu đã nói vậy thì cứ làm vậy đi. Không còn sớm nữa, tôi về đây. Tiểu Chí, cho anh số điện thoại của em. Hạ Chí cười nói. Dạ, được. Sau này anh thường xuyên ghé chơi nhé. Anh là người thân duy nhất của em ở Đô Thành đấy. Thôi Nghệ. Chắc chắn rồi, em không gọi anh cũng đến thường xuyên. Em không biết đấy, anh ăn cơm ở nhà hàng ở Đô Thành hơn 10 năm, chán ngấy luôn rồi. Hạ Chí thương anh nên nói. Tối mai tới nhà em làm đồ ăn ở quê cho anh. Vậy anh không khách sáo đâu, anh đi đây, hai người nghỉ ngơi sớm một chút. Tạm biệt anh Nghệ. Nguyễn Tấn mất tự nhiên nói, anh cả, đi thong thả. Thôi Nghệ vừa đi, Hạ Chí lập tức nói xin lỗi. Xin lỗi, hại anh bị đánh, anh mau ngồi xuống đem xem nào. Cô kéo Nguyễn Tấn ngồi lên ghế sofa, nâng cằm anh kiểm tra cẩn thận. Miệng bị rách chút ra, còn đang chảy máu, môi hơi sưng, ngày mai chắc là sẽ có vết bầm. Đau không? Thật sự xin lỗi anh. Nhìn dáng vẻ áy náy và đau lòng của Hạ Chí, Nguyễn Tấn nghiêm túc nói, em không cần nói xin lỗi, là anh đáng bị như vậy. Anh họ em rất quan tâm em, nếu đổi lại là ba em thì anh sẽ không chỉ bị đánh một trận đơn giản như vậy đâu. Hạ Chí gật đầu nói, ờ, mai mà biết thì sẽ đánh chết anh luôn, cũng đánh chết em luôn. Nguyễn Tấn hỏi, có muốn nói sự thật cho ba mẹ em biết không? Hạ Chí mím môi cau mày nói, để đứa con gái là em ích kỷ lần này đi, không thể nói cho họ biết. Anh Nghệ em cũng sẽ giữ bí mật cho chúng ta. Nguyễn Tấn xoa đầu cô nói, thế cũng được, không ngờ thế giới này nhỏ thế. Thôi Nghệ lại là anh họ của em. Hạ Chí cũng cảm thán, đúng vậy, em không ngờ lại gặp phải anh họ. Nói thật em gần như quên mất mình có người anh họ như vậy. Em nhớ khi em còn học cấp 2, anh họ thi đậu đại học ở Đô Thành. Lần nào về anh ấy cũng kể với em Đô Thành phồn hoa thế nào. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy ở lại Đô Thành làm việc, sau đấy không về quê nữa. Lễ Tết cô cả luôn buồn bã, nói nuôi đứa con trai này cứ như không. Nhưng bọn em biết cô cả chỉ nói thế thôi, chứ trong lòng nhớ anh Nghệ lắm. Anh không biết lúc em còn bé, anh Nghệ luôn là con nhà người ta trong miệng bố mẹ em đó. Anh Nghệ luôn là tấm gương để em noi theo đó. Nhiều năm thế rồi anh Nghệ thay đổi quá nhiều, em chỉ còn nhớ dáng vẻ của anh ấy khá mơ hồ. Đột nhiên gặp anh ấy như thế, em gần như không nhận ra được, không dám đến nhận anh ấy. Không ngờ anh ấy vẫn nhớ em. Nói đến Thôi Nghệ, Hạ Chí bắt đầu nói lải nhải không ngừng. Rất nhiều ký ức xuất hiện trong đầu. Em nhớ lúc em còn bé, khi đó ba mẹ em dẫn em trai đi khắp nơi tìm tới tìm thuốc. Em luôn ở nhà ông bà ngoại và nhà cô cả. Lúc ở nhà cô cả, em bám theo anh Nghệ. Anh Nghệ đối xử với em rất tốt, tốt như em gái ruột thịt vậy. Nguyễn Tấn ôm cô vào lòng. Anh có thể tưởng tượng được quá khứ của Hạ Chí rất khổ, nhưng nhờ có quãng thời gian đó mà cô mới vừa độc lập vừa kiên cường được như ngày hôm nay. Hạ Chí nói tiếp, ha ha, có thể mọi người thấy nhà em đáng thương, em trai em thì như vậy, tiền dự trữ trong nhà đã tiêu hết, còn chạy đi vay mượn đồng quanh. Mấy năm ấy là thời gian nhà em khổ nhất, may mà người thân đều giang tay ra giúp đỡ. Ba em thường bảo nhà em phải đền ơn đáp nghĩa cho họ. Bây giờ nhà em tốt hơn, ba em luôn là người bỏ tiền nhiều nhất cho mấy anh em đi học, đi làm, kết hôn. Mỗi năm không gặp được anh Nghệ, cô cả đau lòng, ba em cũng lo lắng. Nhiều lần gọi điện khuyên ngăn, mắng chửi, nhưng anh Nghệ không chịu về. Anh Nghệ rất ít khi liên lạc với cô cả, liên lạc với bọn em cũng ít hơn. Dần dần bọn em gần như quên mất mình có một người anh họ ở cả như vậy. Em biết một mình anh Nghệ ở ngoài làm việc cũng không dễ gì. Nguyễn Tấn gật gù, anh ấy không dễ dàng gì. Cạnh tranh trong ngành rất kịch liệt. Một người ngoài không quen biết như cậu ta có thể đi từ bàn tay trắng đến giờ toàn là nhờ vào sức của mình. Thật ra cậu ta sống cũng khá, nhưng có lẽ cậu ta thấy chưa đủ. Hạ Chí ngẩng đầu nhìn anh hỏi, anh nói anh Nghệ theo đuổi Chu Tổng, thế bây giờ anh ấy còn thích Chu Tổng không? Em thấy anh ấy khá ân cần khi đưa Chu Tổng về. Em có thể hỏi thẳng anh ấy mà, anh không rõ lắm. Hạ Chí dựa vào lòng anh làm nũng, không phải anh quen không ít phụ nữ à? Anh nhìn xem có ai hợp với anh Nghệ em không? Nếu anh Nghệ kết hôn thì chắc chắn sẽ về nhà. Nhưng em không thích Chu Tổng kia, quá kiêu ngạo, quá khinh người. Nguyễn Tấn vỗ ngực bảo đảm, anh hiểu ý em. Nếu anh ấy là anh họ em thì cũng là anh họ anh. Chuyện này cứ giao cho anh sẽ giới thiệu người đáng tin cho anh ấy. Hạ Chí, hà hà, cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm. Nguyễn Tấn, ngàn vàng chưa chắc mua được sự vui vẻ của em. Em vui là được. Hôm sau, Hạ Chí tan làm xong thì về nhà ngay. Cô dặn dì Phương mua thức ăn trước rồi nên cô về nhà chỉ cần nấu nướng thôi. Alo, anh Nghệ, em ở nhà. Anh ta làm thì đến thẳng đây nhé. Em đã dặn bảo vệ ở cổng rồi, anh cứ lái xe vào là được. Ha ha. Anh đang làm, đợi một lát là có thể được ăn rồi. Anh ấy cũng sắp tan làm, hai người có thể nói chuyện để hiểu nhau hơn. Em cúp máy trước đây, đang nấu canh, anh đi đường cẩn thận. Bình thường chỉ có cô và Nguyễn Tấn ăn cơm, nấu nhiều sẽ không ăn hết. Hôm nay có anh họ đến, cô cũng có thể có chỗ khoe tay nghề của mình. Bánh nướng tỏi, tôm phủ dung, gà luộc, rau cần tây xào, còn có canh xương hầm củ cải. Đương nhiên không để thiếu món thịt bò kho tương, nổi tiếng của ba cô. 6 món ăn đều là sở trường của cô. Cô đang ở nhà bếp bận rộn, Nguyễn Tấn đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Ôi mẹ ơi, anh dọa em giật cả mình, hôm nay anh về sớm ấy. Nguyễn Tấn xắn tay áo lên giúp đỡ. Anh ta làm sớm 15 phút để về giúp em này. Đúng rồi, anh có mua một chai rượu vang đỏ. Anh họ em uống được lắm. Em có cần anh giúp gì không? Anh tế bách hợp ra từng miếng đi. Nói xong, Hạ Chí buộc tạp dề cho anh cẩn thận chút. Bếp lắm dầu mỡ khó giặt lắm, dính rồi không tẩy được. Nguyễn Tấn nói, quần áo thôi mà, nếu đã mặc thì không sợ bẩn. Hạ Chí vỗ lên ngực áo anh, bộ đồ này của anh đắt lắm đó. Nguyễn Tấn gật đầu khen, có một người vợ chăm lo tiết kiệm cho gia đình vẫn là tốt nhất. Hạ Chí vỗ ngực anh, nở nụ cười xinh đẹp. Mau giúp em một tay, anh họ sắp đến rồi. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, chuông cửa vang lên. Nguyễn Tấn để bách hợp xuống và đi ra mở cửa. Anh họ mời vào. Thôi Nghệ hơi ngại ngùng khi thấy vết bầm trên miệng Nguyễn Tấn, lập tức chắp tay và khom eo nói, Nguyễn Tổng, làm phiền rồi. Nguyễn Tấn chân thành nói, không phiền, rất vui khi anh đến nhà chúng tôi. Sau này anh đừng gọi tôi là Nguyễn Tổng nữa. Là người nhà cả rồi, gọi Nguyễn Tổng nghe xa lạ lắm. Thôi Nghệ xấu hổ nói, thế cũng đừng gọi tôi là anh họ, tôi không dám nhận. Nguyễn Tấn vỗ vai anh cười nói, ngại gì chứ, đây là bổn phận mà anh họ. Thôi Nghệ xin tha, sau này chúng ta gọi tên của nhau đi, đây là chút tấm lòng của tôi, tặng cho Tiểu Chí. Hạ Chí nhổ đầu ra, anh Nghệ ngồi đợi một lát nhé, em sắp xong rồi. Nguyễn Tấn bật cười, Thôi Nghệ, anh thành thật quá đấy, dầu ô liu này rất tuyệt. Đi đến nhà người ta làm khách, lại tặng dầu ô liu, anh cũng choáng rồi. Bảo sao không tán được gái. Thôi Nghệ gãi đầu nói, tôi không biết mua gì lại đến vội, ở siêu thị thấy cái này đóng gói đẹp nên không nhìn kỹ mà lấy một hộp. Ai ngờ là dầu ô liu chứ. Giờ dầu ô liu cũng đóng hộp đẹp thế. Nguyễn Tấn cười muốn chết. Dầu ô liu tốt mà, rất tốt, vừa dinh dưỡng lại thực dụng. Hơn nữa Tiểu Chí ở nhà nấu ăn cũng cần dùng. Anh cứ tự nhiên, đừng ngại, sắp có cơm rồi. Thôi Nghệ cũng cười, à được, anh cứ làm việc của mình đi. Nguyễn Tấn đi vào nhà bếp giúp đỡ. Thôi Nghệ nhìn dáng vẻ phối hợp ăn ý của hai người, sự lo lắng và nghi ngờ trước kia cũng mất hết. Không ngờ con người như Nguyễn Tấn lại có thể xuống bếp. Từ trước tới giờ, ấn tượng của Thôi Nghệ về Nguyễn Tấn là một công tử nhà giàu, quyền thế phong lưu, có bối cảnh lớn. Mọi người muốn nịnh bợ, làm quen dựa dẫm vào anh. Thôi Nghệ khá hâm mộ những người có xuất thân như thế, nhưng thật ra anh cũng khinh thường bọn họ. Thành công của bọn họ không dựa vào thực lực của mình, mà vì có một người bố làm chức lớn. Cho nên Thôi Nghệ vẫn luôn duy trì quan hệ tốt trên công việc với Nguyễn Tấn chứ không tiếp xúc nhiều. Nhưng bây giờ lại có một số hiểu biết mới, Thôi Nghệ nghĩ thầm. Hạ Chí không phải là người coi trọng tiền tài và quyền thế, chắc hẳn không phải ở bên Nguyễn Tấn vì mê gia thế của anh. Có lẽ Nguyễn Tấn không giống như mình đã nghĩ. Lát sau, Hạ Chí bưng đồ ăn ra. Anh Nghệ, chuẩn bị ăn cơm thôi. Anh Nghệ gấp không chờ nổi bước đến. Nước miếng của anh chảy ra từ khi mới vào nhà ấy, thèm muốn chết. Sắp xếp mọi thứ xong, ba người ngồi vào bàn. Nguyễn Tấn rót một ly rượu vang đỏ cho Thôi Nghệ rồi nói, trong nhà có phòng cho khách, uống say thì có thể ngủ lại. Thôi Nghệ, thế tôi không khách sáo đâu. Nguyễn Tấn trêu đùa, anh cả, anh đừng khách sáo với em rể, bây giờ tôi còn có thể uống với anh một chút, đợi một thời gian nữa thì không thể rồi. Thôi Nghệ, sao thế? Nguyễn Tấn nhìn Hạ Chí mờ ám nói, trồng cây cẩm phá rừng ấy mà. Hạ Chí liếc anh, sau đó chọn làm lơ. Anh Nghệ ăn đi, em nhớ anh thích ăn tôm nhất, nhưng dì Phương mua sai tôm, anh ăn tạm nhé. Thôi Nghệ đã thỏa mãn lắm rồi, anh thở dài. Tiểu Chí à, em không biết đâu, dù hôm nay em chỉ xào một đĩa rau xanh anh cũng thích ăn. Anh nhớ mùi vị quê hương lắm rồi. Thôi Nghệ ăn một miếng lớn, vành mắt đỏ ửng, cũng là tôm phù dung, nhưng nhà hàng không có mùi vị này. Mùi vị này giống như của cậu nấu, cũng giống với mùi mẹ vị mẹ nấu, là hương vị của quê hương. Hạ Chí không kìm được mà hỏi, anh Nghệ, đã nhớ đồ ăn quê nhà vậy? Nhớ nhà như thế sao anh lại không về nhà chứ? Câu hỏi này khiến Thôi Nghệ đang nén nước mắt chịu không nổi, im lặng cúi đầu và liên tục hít sâu để điều chỉnh nỗi lòng đau buồn. Anh Nghệ, Nguyễn Tấn ngăn lại, lắc đầu với Hạ Chí. Lúc này chỉ có thể để Thôi Nghệ tự mình điều chỉnh lại tâm trạng thôi. Hạ Chí hiểu ý không nói gì, chỉ im lặng gắp đồ ăn cho Thôi Nghệ. Anh Nghệ ăn nhiều vào. Lát sau, Thôi Nghệ ngẩng đầu, vành mắt và mũi đỏ ửng. Anh cố nuốt ngược nước mắt trở lại. Ăn đồ ăn trong bát, mỗi một miếng đều tràn ngập mùi vị quê hương. Anh nói, cho đến hôm nay anh đã ở đây 16 năm, làm việc 15 năm rưỡi, anh bắt đầu làm thêm từ năm nhất đại học. Vừa làm vừa học, sau đó ra trường đi làm. 5 năm đầu dậm chân tại chỗ, 5 năm sau mới bắt đầu phát triển hơn một chút. Anh nói với mẹ là anh muốn cắm rễ ở đây, không ổn định thì sẽ không quay về. Tiểu Chí, em hỏi sao anh không về, là anh không có mặt mũi để trở về. Lúc trước nói như thế, đâu biết ở đây khó cắm rễ như vậy. Anh đã cố gắng dốc sức làm hơn 10 năm nhưng không thể có nổi tiền trả trước một căn hộ. Mà những bạn học của anh ở lại quê nhà đều thành công, ông chủ cả. Mọi người nghĩ anh ở đô thành kiếm được nhiều tiền, ai cũng không tin anh sống không tốt bằng họ. Em nói xem, anh làm gì có mặt mũi mà về cơ chứ? Nguyễn Tấn không nói gì khác, chỉ nói một câu. Cô cả mong anh đến mức tóc bạc hết. Bà ấy già rồi, có thể đợi anh bao nhiêu năm nữa. Thôi Nghệ im lặng, cầm ly rượu uống hết. Mỗi ngày anh đều nhớ ba mẹ ở nhà. Hạ Chí nói, thật ra mấy năm qua quê mình phát triển cũng tốt lắm. Ba mẹ em luôn hy vọng anh về giúp ông ấy. Anh Nghệ, anh cũng biết tình huống của Tiểu Thiên rồi. Thằng bé không giúp ba em được, mà em lại là con gái. Bây giờ còn đi xa nhà, bây giờ ba em rất cần anh. Thôi Nghệ gật đầu, giọng mũi rất nặng. Hôm nay cậu gọi cho anh, bảo chuẩn bị đến đây thăm em, thăm anh, thuận đường thăm ông Lưu. Nguyễn Tấn giữ tay Hạ Chí. Nếu thế thì em đừng nói nữa, hôm nay để anh ấy ăn ngon một bữa. Nguyễn Tấn nháy mắt với Hạ Chí. Thôi Nghệ là người rất kiêu ngạo, kiên trì hơn 10 năm, không về sao có thể, về chỉ vì mấy câu khuyên nhủ của bọn họ chứ. Dù sao cũng phải có một bậc thang lớn, khuyên bảo nhiều còn không bằng để anh ta tự suy nghĩ cẩn thận. Hạ Chí thở dài. Anh Nghệ ăn nhiều vào, đừng nghĩ chuyện khác nữa. Nguyễn Tấn cũng rót rượu cho anh và cầm ly rượu mời anh. Nào, hai chúng ta uống một ly, không bằng tiếp tục chửi thư tổng của các anh đi. Tôi thấy hôm qua anh chửi thư tổng chưa đã. Nhắc đến công việc thì Thôi Nghệ lại cảm thấy tức cả mình. Thư tổng kia hả, làm việc chán muốn chết. Cô ta bao nuôi trai trẻ thì thôi đi, còn lấy công ty ra chơi đùa. Mấy người chúng tôi còn hy vọng có thể cầm chút tiền lương này để sống tạm đấy. Trận chửi mắng này, Thôi Nghệ chửi hết lượt từ chuyện thư tổng ly hôn với chồng kiểu gì, tranh giành tài sản với chồng ra sao, hẹn hò với bạn trai bây giờ thế nào, chửi khắp tất cả đống phốt đó. Đương nhiên mấy cái này là anh nghe từ các đồng nghiệp nữ, anh không rảnh đến mức đi thăm hỏi chuyện hóng hớt đó. Nguyễn Tấn nghe xong thì lắc đầu, khuyên anh nhảy việc luôn cho rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện, trời tối rất nhanh. Thôi Nghệ và Nguyễn Tấn uống rượu rồi cũng nói không ít lời trong lòng. Khoảng cách của hai người cũng kéo lại gần hơn. Nếu nói trước kia mang theo chút khách sáo và đề phòng thì bây giờ đã không giấu nhau cái gì. Cơm tối ăn đến tận 10 giờ, may mà lượng đồ ăn nhiều chứ không là không đủ ăn. Thôi Nghệ cũng nể tình, ăn hết sạch đến tận đáy nồi. Hạ Chí lo anh uống rượu vào lái xe không an toàn nên bảo, anh Nghệ tối nay ngủ ở đây đi, có sẵn phòng cho khách đó. Thôi Nghệ xua tay từ chối, sao có thể ngủ ở đây thật chứ. Không cần, tôi thuê người lái là được. Hạ Chí đưa anh tới cửa. Vậy anh cẩn thận một chút, về đến nhà thì gửi tin nhắn cho em. Được rồi, chút rượu này không làm anh say được, mau vào đi thôi. Thôi Nghệ nhìn Nguyễn Tấn và nói, Nguyễn Tấn, đối xử với em tôi tốt vào. Nguyễn Tấn, ừ, nhất định, anh đi đường cẩn thận. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Thôi Nghệ hô tay bảo hai người vào nhà. Vào đi, tôi đi đây. Bữa tối náo nhiệt kết thúc, một ngày vui vẻ sắp trôi qua. Hạ Chí rửa bát đũa trong bếp, không khỏi chua xót, cảm thấy chua xót cho anh họ. Sao thế? Nguyễn Tấn ôm cô từ đằng sau, dựa cằm vào vai cô. Thôi Nghệ vừa đi em đã thở ngắn than dài, bị sao vậy? Hạ Chí, em cảm thấy anh ấy sống khổ quá. Đúng rồi, lớn bằng anh mà chưa từng quen cô gái nào, khổ thật sự ấy. Hạ Chí dùng cùi trò huýt vào ngực anh, nói nghiêm túc đấy, đừng đùa. Nguyễn Tấn cười, được được, nói nghiêm túc. Nếu anh ấy đồng ý, chỗ anh lúc nào cũng hoan nghênh anh ấy. Nhưng ba em lại hy vọng anh ấy về quê làm, nên anh cũng không tiện nói gì. Hạ Chí quay đầu lại hỏi, anh thật sự muốn anh ấy sang chỗ anh làm ư? Hay là vì em? Nguyễn Tấn nói đúng sự thật. Cả hai, anh xem trọng năng lực của Thôi Nghệ, tính tình vừa trung thành vừa vững vàng. Bây giờ lại là người một nhà, rất tốt. Không nghĩ những điều đó nữa, để xem anh ấy tính thế nào đi. Tiểu Chí, hôm nay em mệt cả ngày rồi, chuyện còn lại để anh làm cho. Hạ Chí, em không có việc gì, chỉ rửa bát thôi mà. Nguyễn Tấn giành lấy đồ trong tay cô. Đúng vậy, chỉ rửa bát thôi mà, để anh làm cho. Em đi xem TV hay ngâm chân gì đấy cũng được. Nói xong, việc trong tay Hạ Chí đã bị Nguyễn Tấn giành mất. Sống với nhau phải tìm đúng người. Tìm đúng người rồi thì ngay cả chuyện rửa bát cũng có thể chia sẻ, tốt biết bao. Mùa đông đô thành đến rất sớm, mỗi sáng ra khỏi nhà, nhìn thấy bồn hoa trắng bóng sương. Hạ Chí cứ tưởng là tuyết, bởi vì tuyết phương Nam cũng như vậy. Mãi đến ngày đó, đô thành đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Hạ Chí mới biết được cái gì mới thật sự là tuyết. Có tuyết rồi, có tuyết rồi. Triệu Lâm ngồi ở bàn đối diện bỗng nói. Hạ Chí quay đầu. Giữa bầu trời tối tăm, những hạt tuyết lớn như lông ngỗng rơi nhẹ xuống. Tuyết lớn như lông ngỗng thật đấy. Ở quê chưa từng thấy như vậy. Cô hào hứng chạy đến bên cạnh cửa sổ, chụp cảnh tuyết, nhưng chụp kiểu gì cũng không diễn tả được cảnh đồ sộ bằng tận mắt thấy. Triệu Lâm trêu đùa. Nhìn kìa, đúng là cô gái đến từ phương Nam. Ngay cả tuyết rơi cũng hào hứng như vậy. Phương Nam không có tuyết à? Có, nhưng nhỏ xíu à. Tuyết rơi nên nhiệt độ cũng thấp. Dự báo thời tiết đã báo động sẽ có bão tuyết. Trận tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay rất lớn. Nói đến là đến. Cô vốn tính để ba mẹ đến Đô Thành gặp ba mẹ Nguyễn Tấn bàn chuyện kết hôn. Nhưng vì cơn bão tuyết này nên chỉ có thể lùi lại. Tan làm, Hạ Chí vui vẻ đến công ty Nguyễn Tấn. Cô không dùng dù, chỉ trùm khăn quàng lên đầu. Đi trên đường tuyết, dáng vẻ như một đứa trẻ to xác. Lạnh thì lạnh, nhưng sự hào hứng trong lòng cô đã hòa toàn, tan cái lạnh đấy đi. Cô Hạ đến tìm Nguyễn Tổng à? Lễ Tân cũng biết cô, chủ động chào hỏi. Hạ Chí cười nói. Đúng thế, lần này tuyết lớn thật. Đợi trong chốc lát, tập đoàn Viễn Đại cũng tan làm. Hạ Chí thấy Nguyễn Tấn trong nhóm người vừa đi ra khỏi thang máy. Nguyễn Tấn đi tới, đồng nghiệp đi chung với anh chào tạm biệt. Anh chỉ gật đầu ra hiệu, đôi mắt vẫn nhìn Hạ Chí không thôi. Đi tới trước mặt cô thì anh thấy cái đầu ướt nhẹp của cô, cau mày nói. Chơi tuyết à? Lớn rồi còn chơi tuyết là sao? Hạ Chí phủ nhận. Không chơi tuyết mà. Nguyễn Tấn chất vấn. Thế sao tóc em lại ướt? Quần áo với khăn quàng cũng ướt. Em đi kiểu gì đấy? Không lạnh à? Hạ Chí che miệng cười. Tuyết rơi mà, em đâu biết đi đường mà tích nhiều tuyết vậy. Em đã mang khăn quàng cổ rồi ấy. Nó tan nên ướt thế thôi. Nói xong, Hạ Chí đưa tay sờ mặt anh. Anh cảm nhận đi, tay em còn ấm lắm. Nặn cầu tuyết xong là tay ấm lại liền. Nguyễn Tấn. Còn mà không chơi, chưa đánh đã khai rồi kìa. Hạ Chí lè lưỡi nói. Chỉ nặn một quả cầu tuyết thôi, không lớn. Để ở bồn hoa ấy. Nguyễn Tấn vừa thở dài vừa lắc đầu. Thua em, thôi, về nhà. Tuyết rơi, giao thông tắc nghẽn. Sau khi họ về nhà thì trời đã tối sầm. Bởi vì trận tuyết này khiến thành phố ồn ào náo nhiệt trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tuyết vẫn rơi không ngừng, bầu trời sáng hơn trước, nhuộm ánh sáng màu vàng cam. Trong tiểu khu vang lên tiếng vui cười của trẻ con. Không chỉ mỗi Hạ Chí hào hứng mà bọn trẻ cũng vậy. Mau xem, bên kia có người nặn tuyết kìa. Hạ Chí kéo tay Nguyễn Tấn chạy tới. Nguyễn Tấn cầm tay cô thật chặt, dặn dò không ngừng. Chậm một chút, cẩn thận trơn. Đó là ba ông cháu, cậu nhóc khoảng 5-6 tuổi. Ông nội và ba không lay chuyển được cậu bé, nên đành cầm xẻng và thùng nước xuống nặn người tuyết cho nó. Tuyết rơi ngày càng lớn, trời cũng lạnh hơn. Ông nội và ba nặn người tuyết xong rất nhanh rồi ôm cậu bé về nhà, sợ đứa bé bị lạnh. Hạ Chí đứng tại chỗ nhìn người tuyết nói, Tần, chụp ảnh cho em đi, mau lên, mau lên. Nguyễn Tấn cạn lời, anh sắp chết đói rồi. Hạ Chí giục. Mau chụp đi, chụp xong rồi đi ăn cơm. Nguyễn Tấn lấy điện thoại ra chụp. Tách một cái. Hạ Chí cười ngây ngô đứng cạnh người tuyết vô cùng xấu xí. Đưa ngón tay hình chữ V, thế mà cũng rất đẹp. Đi thôi, về nhà, dì Phương đã nấu đồ ăn xong từ sớm. Giờ này chắc cũng đã nguội cả rồi. Hạ Chí lưu luyến không thôi, vừa đi vừa nói. Anh mau gửi ảnh qua cho em phải muốn lên gất chát. Nguyễn Tấn, về nhà rồi nói. Bây giờ cơ, mau lên, ngay bây giờ luôn. Nguyễn Tấn bế luôn cô lên, nhanh chóng chạy về nhà. Nhanh chân lên đi cô ơi, chúng ta không mang dù, em sẽ bị cảm lạnh mất. Hạ Chí không phục, làm gì dễ cảm thế, em khỏe lắm, không dễ bị cảm đâu. Ai ngờ hôm sau tỉnh dậy, cả người cô nóng rẫy, ngay cả việc rời giường cũng khó khăn. Nguyễn Tấn sờ trán cô, nhíu mày đau lòng. Em sốt rồi, hôm nay xin nghỉ một ngày đi, đừng đi làm. Hạ Chí mơ mơ màng màng cảm thấy cả người mềm nhũn. Nằm thì không sao, chỉ cần ngồi dậy sẽ choáng. Nhưng em đang phải chạy deadline, xin nghỉ sẽ trễ hạn. Sức khỏe quan trọng hơn. Nguyễn Tấn đắp chăn cho cô. Em ngủ trước đi, anh cũng xin nghỉ để chăm em. Anh nhìn ngoài cửa sổ, tuyết ngừng rồi. Nhìn ra xa, bầu trời trắng xóa. Hôm nay chắc chắn giao thông sẽ lại tê liệt cho xem. Anh nhìn Hạ Chí đang ốm, không khỏi thở dài. Ai bảo em không nghe lời anh? Ai nói sức khỏe tốt không dễ bị cảm chứ? Em xem, không phải giờ sốt rồi sao? Hạ Chí khó chịu. Hích, em đã thế rồi, anh đừng chế nhạo em nữa. Nguyễn Tấn, anh không chế nhạo em, là anh đau lòng, sau này phải nghe theo lời anh đó. Hạ Chí gật đầu. Dạ, em biết rồi, không nghe người già nói thì sẽ bị chịu thiệt. Nguyễn Tấn dở khóc dở cười. Em muốn ăn đòn hả? Nói xong, anh cúi đầu lấp kín môi cô. Hạ Chí đẩy anh. Này, đừng, sẽ lây bệnh cho anh đó. Nguyễn Tấn nhéo gương mặt nóng bừng của cô và bảo. Em ngủ trước đi, anh dọn dẹp rồi chúng ta đi bệnh viện nhé. Muốn ăn cháo không? Anh nấu một ít cháo cho em. Hạ Chí lắc đầu. Không muốn ăn, muốn ói. Nguyễn Tấn thở dài. Không muốn ăn cũng phải ăn một chút. Ít nhất khi muốn ói còn có cái mà ói. Nguyễn Tấn bắt đầu nấu cháo trong bếp. Trước kia anh là người không bao giờ vào bếp. Nhưng mà giờ nhìn nhiều nên anh cũng biết làm một ít. Bầu trời sau tuyết, mặt trời dần lên cao. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất. Mặt tuyết nhuốm ánh bạc càng đẹp hơn. Nguyễn Tấn rót ly nước ấm đưa tới, nâng cô dậy, cẩn thận mớm nước cho cô. Cảm ơn. Hạ Chí uể oải nói. Nguyễn Tấn thở dài. Cảm ơn gì chứ, em đó, chỉ biết làm anh lo lắng. Lúc này điện thoại vang lên, Nguyễn Tấn nhìn thì thấy là cuộc gọi của Đường Tư Điểm. Em đừng nhúc nhích, để anh nghe cho, là Đường Tư Điểm. Nói xong anh bấm nghe máy. Alo. Alo, là Nguyễn Tổng. Đúng, Hạ Chí bị sốt nên không có sức để nói chuyện, cô có chuyện gì không? Thế sao? Cô ấy có bị nặng không? Bị cảm lạnh, không nghiêm trọng. Chỉ là phải khó chịu mấy hôm. Bảo cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Truyền lời giúp tôi, cô ấy là tôi sinh rồi, là con gái. Nguyễn Tấn nở nụ cười thật lòng. Thật hả? Chúc mừng, hâm mộ cô thật. Ha ha, không cần hâm mộ tôi, anh và Hạ Chí cũng sẽ có con thôi. Ờ, thế cô nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi sẽ truyền lời cho Hạ Chí. Vâng. Cúp máy, Nguyễn Tấn hỏi, nghe rồi chứ? Hạ Chí gật đầu. Vui vẻ đến mức bệnh cũng khá hơn một chút. Tối nay em sẽ gọi lại cho cô ấy. Em phải gửi bao lì xì cho con gái nuôi của em. Nguyễn Tấn. Em dưỡng sức cho khỏe hơn. Rồi cũng sinh cho anh một cô con gái đi. Hạ Chí mím môi cười hỏi. Có phải Kiều Tâm Duy cũng sắp sinh không? Nguyễn Tấn. Nghe A Hảo nói ngày dự sinh khoảng cuối năm sắp rồi. Mọi người đều sinh con. Chúng ta phải nhanh lên. Nếu để lâu nữa thì anh sợ sẽ không sinh được mất. Hạ Chí bật cười. Sao không sinh được chứ? Anh có sinh được không em biết rõ mà, ha ha. Nguyễn Tấn, em là đồ yêu tình. Được rồi, em đừng nói nữa, anh thấy em vẫn khá mệt. Đợi lát cháo chín thì ăn một ít. Giờ ngoài đường đều đóng băng, đợi tuyết tan chúng ta sẽ đi bệnh viện. Anh tạm thời tịch thu điện thoại di động của em. Hạ Chí cười mím môi không nói nữa. Đúng là cô hơi mệt, đầu choáng váng và đau họng nữa. Không biết đã qua bao lâu, Hạ Chí cảm thấy ánh nắng ngoài kia dần dần chiếu xiên đi. Sau đó từ từ biến mất. Cô ngủ mơ mơ màng màng, cô cảm nhận có người đến rồi có người đi, không biết là mơ hay thật. Đợi đến khi cô mở mắt ra, tỉnh táo lại thì đã tối rồi. Nguyễn Tấn ngồi ở mép giường, thấy cô mở mắt. Câu đầu tiên anh hỏi là, tỉnh rồi à, có thấy anh không? Hạ Chí mở miệng nói, ồ, anh to thế, sao em có thể không nhìn thấy chứ? Nguyễn Tấn thở phào nhẹ nhõm, thấy anh là tốt rồi, anh em cảm thấy thế nào? Hạ Chí nhìn đỉnh đầu giường. Trên đèn tường có treo hai túi đường glucose đã rỗng. Có cái nhìn mu bàn tay mình thấy có lỗ kim, nên tò mò hỏi. Truyền dịch cho em hả? Nguyễn Tấn. Còn không phải sao, em đã ngất đi đấy. Gọi thế nào anh cũng không tỉnh. Giao thông bên ngoài kẹt cứng hết cả, cho nên anh gọi bác sĩ riêng của ba anh. Đúng lúc ông ấy vẫn chưa ra ngoài. Nhà ông ấy cũng gần đây nên tới để truyền nước biển cho em. Em sợ anh sắp chết. Hạ Chí áy náy nói. Xin lỗi, em đã làm anh lo lắng. Em còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ đấy. Hóa ra là thật. Em sốt đến nỗi mơ hồ rồi. Nguyễn Tấn sờ thử trán cô. Giờ hình như không sốt nữa rồi, có đói không? Không nói thì không có cảm giác. Nói ra là cô cảm thấy đói bụng ngay, nên vội vàng gật đầu. Nguyễn Tấn. Đói là được rồi, dì Phương cũng đã tới, nên cho ít cháo củ cải trắng. Vẫn đang giữ ấm trong nồi, anh múc ra cho em ăn. Hạ Chí gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh đi. Cô cảm nhận một cách sâu sắc rằng hóa ra chỉ cần tìm đúng người, cả bị bệnh cũng hạnh phúc. Tới cuối năm, các phòng ban đều khá bận. Hạ Chí bận, Nguyễn Tấn càng bận hơn. Tiểu Chí, anh phải đi thâm quyến công tác. Buổi chiều đi rồi, một mình em ở nhà được chứ? Gấp thế ạ? Đi mấy ngày? Ít nhất 3 ngày, có lẽ là 5 ngày. Em thấy chán thì có thể đi thăm ba mẹ anh. Được ạ. Bây giờ anh về nhà thu xếp hành lý sao? Đúng thế. Thuận buồm xuôi gió nhé, tới nơi gửi tin cho em. Được. Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc, Hạ Chí đầy mất mát. Vốn nghĩ buổi tối làm món gì ngon cho anh ăn cơ. Ai ngờ anh phải đi công tác. Ôi, người còn chưa đi cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Hết giờ làm, một mình về nhà cũng chán nên cô gọi taxi đến thẳng Vinh Gia Tiểu Viện. Trên đường gọi điện thoại cho Thôi Nghệ. Anh Nghệ, Nguyễn Tấn đi công tác rồi. Em đến tìm ông Lưu, anh muốn đi cùng không? Thôi Nghệ cầu mà không được. Được đó, hết giờ làm anh sẽ qua đó. Vinh Gia Tiểu Viện, khách khứa ở cửa ra vào nối liền không dứt. So với sự quạnh quẽ hôm đó, hôm nay náo nhiệt hơn nhiều. Hơn nữa đây mới là kiểu bình thường thôi. Tứ hợp viện sau trận tuyết càng nhiều ý vị. Tường đỏ cao cao, mái ngói xanh đen, còn có cây bạch quẻ to, có niên đại lâu năm. Có cả cây phủ đầy lá cây màu vàng kim, kết hợp thành phong cảnh đẹp nhất của tứ hợp viện. Hạ Chí vừa mới tới cửa thì ông Lưu tinh mắt thấy cô. Sư muội đúng là hiếm thấy nha, một mình cô à? Hạ Chí cười và nói, tôi hẹn anh Nghệ, Nguyễn Tấn đi công tác rồi, tôi không có việc gì làm nên đến đây. Cô nhìn cảnh khách quý chật nhà thì hỏi, chồng ông có vẻ rất bận, có phải làm phiền ông không? Ông Lưu phẩy tay, làm gì mà phiền, cô đến là vinh dự của tôi. Mời vào, tôi sẽ sắp xếp phòng VIP tốt nhất cho cô. Tiểu Trần, để lại một phòng VIP trống, tôi có khách quý tới. Lát sau, Thôi Nghệ cũng đến. Thôi Nghệ là khách quen ở nơi này. Anh và ông Lưu gặp nhau cũng là duyên số trùng hợp. Khi đó, Thôi Nghệ lần đầu đến đây với sếp, nếm thử thịt bò kho tương ở đây. Mùi vị đó quả thật giống như cậu anh làm. Sau đó, chỉ cần Thôi Nghệ tổ chức tiệc thì sẽ chọn nhà hàng này. Thường xuyên đến nên cũng thân với lão Lưu. Thỉnh thoảng nói chuyện, một thời gian họ mới phát hiện hóa ra hai người có chung một người quen. Đó là Hạ Chính Đông. Thôi Nghệ đến gần phòng VIP thì thấy Hạ Chí, anh nói. Tiểu Chí, sao em gầy thế? Nguyễn Tấn không cho em ăn no à? Hạ Chí che miệng cười không ngừng. Không, anh ấy cũng hy vọng em béo lên. Mấy hôm trước em bị sốt nên mới gầy đi. Ông Lưu nói, sư muội, tôi làm một cái giò heo cho cô nhé. Ba cô bảo tôi chăm sóc cô thật tốt. Lời sư phụ là mệnh lệnh đó. Hạ Chí lắc đầu vẫy tay. Đừng, tôi thật sự không ăn hết. Cảm ơn sư huynh. Bởi vì đúng vào thời điểm nhà hàng bận rộn nên ông Lưu chỉ nói mấy câu rồi đi ra làm việc. Trong phòng chỉ còn hai anh em Thôi Nghệ và Hạ Chí. Anh Đại Nguyên đã kết hôn hơn 10 năm rồi. Con trai anh ấy cũng đi học rồi. Đúng, không sai. Anh ấy là ánh mụn con gái như người ta. Làm lễ cưới khi đứa trẻ được 1 tuổi. Anh Hậu Tử cũng kết hôn rất sớm. Chị dâu là bạn học đại học của anh ấy. Lúc em đến Đô Thành, chị dâu mới có thai đứa thứ hai. Đứa con đầu tiên của họ là con gái. Nghe bảo lần này là con trai. Bỏ tiền tìm người xem đó. Anh Thủy ly hôn vì không hợp tính với chị dâu. Con gái do anh Thủy nuôi. Chị dâu tái giá cũng đã có con. Mấy năm nay đã không thèm đến con gái. Mẹ anh Thủy luôn nhờ mẹ em để ý cô gái nào độc thân. Ly dị cũng được. Bảo trẻ con không có mẹ rất tội. Mẹ kế cũng có cái tốt. Chỉ cần đối xử tốt với đứa trẻ là được. Còn ai nhỉ? À đúng rồi, còn Cường Tử. Trước kia gọi anh ta là Tiểu Cường. Bây giờ phải gọi là chú Cường rồi. Sau khi cưới thì bắt đầu béo lên. Bụng còn lớn hơn phụ nữ mang thai. Còn để dâu quay nón. Những người mà Hạ Chí nói đều là bạn thân chơi từ bé đến lớn của Thôi Nghệ. Nhưng hơn 10 năm anh không về, nên quan hệ của họ cũng trở thành người xa lạ. Lúc Hạ Chí nhắc đến Cường Tử thì Thôi Nghệ nhớ đến mối tình đầu của mình. Cường Tử và Vịnh Tình kết hôn khi nào? Anh ấy kết hôn vào 3 năm trước. Vợ anh ấy không phải chị Tình. Họ quen nhau hơn 10 năm nhưng không cưới. Bọn em luôn bảo hai người họ không có duyên phận. Thôi Nghệ sửng sốt. Vịnh Tình là mối tình đầu ngây ngô của anh. Sau đó bị Cường Tử quẫm mất. Có điều cuối cùng anh cũng tiêu tan. Vẫn làm bạn tốt với Cường Tử. Nhưng chuyện đời khó đoán. Đúng là làm người thổn thức. Hạ Chí nói tiếp. Em nghe anh Thủy bảo là do Cường Tử trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài. Hơn nữa nhà chị Tình cũng dục gấp. Cường Tử mãi không chịu kết hôn nên chị Tình nản lòng và đề nghị chia tay. Mấy năm trước chị Tình đã lấy một người đàn ông từng ly hôn. Còn Cường Tử thì cưới một cô vợ nhỏ hơn anh ấy 10 tuổi. Thôi Nghệ cảm thấy lòng phức tạp khi nghe chuyện của những người đã từng thân thiết nhất với mình. Anh vốn cũng có thể tham dự những chuyện này. Hạ Chí thấy anh im lặng thì hỏi dò. Anh Nghệ, anh có hối hận không? Thôi Nghệ cười khổ. Hối hận có tác dụng gì không? Tiểu Chí, anh chưa bao giờ hối hận về việc mình làm. Chẳng qua anh vẫn chưa thực hiện được mục tiêu sống mà thôi. Hạ Chí, ba em gọi cho em bảo em khuyên anh về. Anh bảo em nên khuyên anh thế nào đây? Thôi Nghệ lắc đầu. Đừng khuyên anh, ai cũng không thể khuyên được. Hạ Chí thở dài. Anh Nghệ đúng là người bướng bỉnh. Thôi Nghệ đổi chủ đề. Đúng rồi Tiểu Chí, khi nào cậu mở đến đây? Hạ Chí, vốn là đã đến rồi, nhưng vì Đô Thành có trận tuyết lớn, rồi cuối năm lại bận, lúc ăn Tết trong trang trại không rảnh, nên phải qua năm mới đến được. Thôi Nghệ, năm nay định ăn Tết ở đâu? Nếu không có chuyện gì bất ngờ thì sẽ ở Đô Thành với ba mẹ anh ấy. Bọn em định qua năm mới về nhà rồi đón ba mẹ lên đây. Tiểu Thiên có đến không? Có, vừa hay Tiểu Thiên đến bệnh viện quân y khám bệnh. Tân giới thiệu bác sĩ cũng đã khám mấy lần rồi, hiệu quả rất tốt. Anh Nghệ, nếu anh không về với bọn em nhé. Anh không thể xin nghỉ được. Được rồi. Đợi họ đến thì báo cho anh sẽ dành thời gian để gặp cậu. Vâng. Hai anh em nói rất nhiều chuyện, đều là lời trong lòng. Hạ Chí biết khát vọng của anh họ, càng hiểu sự bất đắc dĩ của anh. Lúc về nhà đã gần 10 giờ, Thôi Nghệ đưa cô đến dưới nhà mới đi. Cô thấy một tờ giấy trên bàn ăn là do Nguyễn Tấn để lại. Đóng kín cửa sổ đợi anh về. Tân. Hạ Chí nở nụ cười cảm thấy hạnh phúc. Một lát sau cô đang rửa mặt thì điện thoại bàn ở phòng khách vang lên. Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên vào buổi tối rất đáng sợ. Hơn nữa cái điện thoại bàn này chưa từng vang lên kể từ khi cô đến đây. Lần đầu cô không dám nghe máy. Đợi 10 phút sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hạ Chí đi tới cạnh điện thoại, nhìn số thì thấy một số di động, 11 con số. Vì vậy cô phình lá gan lên nhấc máy, chờ đối phương nói trước. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nữ, cô ta nói, là em. Hạ Chí đau đầu, cô là ai hả? Cô tiếp tục không nói lời nào. Tối nay em đã gọi rất nhiều lần, anh mới về nhà, hay là không muốn nghe điện thoại của em? Hạ Chí thật sự không nhịn được nữa, cô hít sâu và hỏi, cô là ai thế? Cô gái đầu dây bên kia rõ ràng hơi sửng sốt, xác nhận lại. Đây là nhà Nguyễn Tấn đúng không? Đúng rồi. Cô tìm anh ấy có việc gì không? Cô gái kia im lặng mấy giây, lát sau mới hỏi, Nguyễn Tấn đâu? Anh ấy không có nhà, cô có chuyện thì có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ truyền lời lại. Cô ta lạnh nhạt nói, không cần, tôi sẽ gọi lại sau, cảm ơn. Nói xong cô ta cúp điện thoại. Giác quan thứ 6 của Hạ Chí xuất hiện. Theo trực giác, cô cảm thấy đây là nợ đào hoa bên ngoài của Nguyễn Tấn. Hơn nữa còn biết số máy bàn nhà anh. Xem ra quan hệ hai người không tầm thường đây. Cô cố gắng nhớ lại số điện thoại đó. Hôm sau Hạ Chí vừa tan làm là về nhà luôn. Khoảng 7 giờ thì số điện thoại kia lại gọi đến. Alo, tìm Nguyễn Tấn. Hạ Chí hỏi trước. Đúng vậy, anh ấy có nhà không? Hạ Chí nói với giọng hùng hổ. Anh ấy không có nhà, cô cứ nói với tôi đi, tôi sẽ trả lời không sót chữ nào, cô nói đi. Cô ta hơi do dự, Hạ Chí nói tiếp. Anh ấy đi công tác, mấy hôm nay không có nhà đâu. Cô ta hỏi, khi nào anh ấy về? Nếu không thì như vậy đi, đợi anh ấy trở về tôi sẽ bảo anh ấy gọi cho cô. Là số này đúng không? Đúng vậy. Sau đó Hạ Chí hỏi, thế cô tên gì? Cô ta im lặng. Được, không nói thì không nói, sớm muộn gì tôi cũng biết. Bây giờ anh ấy rất bận, không biết khi nào mới về, tôi sẽ báo cho anh ấy. Được, cảm ơn. Hạ Chí không bình tĩnh nổi, cô tức giận, đi lại trong phòng khách. Giọng nói ở bên kia điện thoại cực kỳ dịu dàng. Nhất là lần đầu tiên mở miệng nói hai chữ là em. Nghe cực kỳ mờ ám luôn. Cô không ngừng khuyên bản thân phải nhịn, đợi anh về thì nói cho anh biết. Nhất định phải bắt anh gọi lại cuộc điện thoại đó ngay trước mặt cô. Tuyệt đối không thể để họ lén lút liên lạc được. Buổi tối Nguyễn Tấn gọi video sang, cô từ chối lý do là em nổi mụn trên mặt, không có mặt mũi để gặp anh. 4 ngày sau, Nguyễn Tấn về nhà vào buổi trưa. Anh vừa kết thúc công việc thì đặt ngay vé máy bay về sớm nhất, mà hôm ấy lại là thứ bảy. Anh vừa về đến nhà, gọi thì không nghe ai trả lời, vốn định tặng cho Hạ Chí một bất ngờ, ai dè cô đã ra ngoài. Tiểu Chí, anh về rồi, em đâu? Đi siêu thị mua thức ăn, không phải anh bảo tối mới về à? Sao lại về sớm thế? Đúng vậy, nhớ em quá nên không đợi được tối. Có muốn anh ra ngoài đón em không? Không cần, em sắp về tới rồi. Cúp điện thoại, Nguyễn Tấn thoải mái dựa vào sofa một lát. Ở nhà vẫn là tốt nhất. Đột nhiên anh thấy một tờ giấy trên khay trà. Đó là tờ giấy anh để lại cho cô. Nó vẫn ở đây. Anh cười cầm xem. Vừa nhìn thì thấy một dãy số điện thoại. Dãy số này không xa lạ gì với anh cả. Anh hơi bất ngờ. Lát sau Hạ Chí về tới nhà, Nguyễn Tấn đứng dậy mở cửa cho cô, im lặng cầm túi đồ của cô, sau đó mới hôn lên môi cô nói, nhớ anh không? Hạ Chí đẩy anh ra, không nhớ, tránh ra để em đi thay giày. Nguyễn Tấn ôm cô từ đằng sau. Không nhớ anh, em dám không nhớ anh à? Hạ Chí đổi giày tránh cái ôm của anh. Không dám, em nhớ anh như có người nhớ anh hơn em nhiều. Nguyễn Tấn cau mày, đột nhiên nhớ tới dãy số kia. Đó là do Hạ Chí viết lại. Nguyễn Tấn bật cười thản nhiên nói, xem ra em có chuyện muốn hỏi anh. Được, đợi anh xem đem đồ vào bếp trước. Hạ Chí ngồi xuống ghế sofa, tờ giấy vốn đặt giữa bàn trà đã chạy sang bên cạnh. Cô biết Nguyễn Tấn đã thấy rồi. Ngồi xuống, cô hỏi thẳng vào vấn đề. Số này chính là dãy số này. Gọi đến nhà tìm anh, hỏi cô ta cái gì cũng không chịu nói. Anh phải gọi lại cho cô ta ngay trước mặt em. Nguyễn Tấn không để ý lắm. Có điều anh vui vẻ khi thấy dáng vẻ ghen tuông này của cô. Cô ấy gọi khi nào? Hôm kia. Hạ Chí bĩu môi không vui. Ngày hôm trước cũng gọi. Nguyễn Tấn cười cười nói, chắc chắn không phải là người quan trọng gì. Nếu không sao không có số di động của anh? Em nói đúng không? Hạ Chí nghĩ cũng đúng, nhưng không thể để anh nói thế rồi lướt qua chuyện này như vậy được. Là em, nghe rất mập mờ. Cô đảo mắt chất vấn, cô ta là ai? Nguyễn Tấn không lừa cô nói thẳng, mối tình đầu của anh. Hạ Chí không ngờ anh thẳng thắn như thế. Sự thẳng thắn này làm cô không nói được gì. Nguyễn Tấn buồn cười ôm lấy cô và nói, em đừng giận, lúc em ghen đáng yêu quá. Anh muốn giải thích ngay nhưng lại muốn nhìn dáng vẻ ghen tuông này của em ghê. Hạ Chí chừng anh, có thể nói chuyện đàng hoàng không? Nguyễn Tấn cười nói, được được, anh nói. Cô ấy tên là Trần Mẫn Y, là mối tình đầu của anh, cũng là cô bạn gái mà anh quen lâu nhất, tầm 5 năm. Lúc đó anh còn trẻ, ở trong nhà có tiền có thế nên không có ham muốn gì. Đừng bảo kết hôn, ngay cả làm việc cũng chưa từng tính tới. Lúc ấy anh làm cô ấy thất vọng, cô ấy đá anh. Sau khi chia tay, cô ấy kết hôn với một người Pháp rồi di cư đến Pháp. Nói thật, chuyện này đả kích anh rất nhiều. Lúc đó anh rất hối hận, từng tự trách mình một khoảng thời gian, thậm chí còn nghĩ đời này sẽ không kết hôn. Nhưng Tiểu Chí, chuyện này trôi qua rất lâu rồi, anh sớm quên rồi. Giữa anh và cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi. Hạ Chí nhìn anh thẳng thắn, cơn giận cũng giảm bớt một nửa. Cô tò mò hỏi, bây giờ cô ta tìm anh làm gì? Nguyễn Tấn ôm cô, để cô ngồi trên chân mình, hai tay ôm chặt eo cô. Anh nói em đừng giận nha. Hạ Chí cảnh giác, nói nhanh. Cô ấy ly hôn, nguyên nhân là vì bạo lực gia đình. Cô ấy dắt con gái về nước ở với ba mẹ. Không biết cô ấy nghe tin anh ly hôn ở chỗ nào nên có ý muốn quay lại với anh. Nguyễn Tấn lập tức đưa tay xin thề. Nhưng anh nói là anh đã có vị hôn thê rồi, hơn nữa cũng sắp kết hôn. Hai người gặp nhau rồi. Nguyễn Tấn gật đầu, Hạ Chí tức giận nói. Khi nào? Khoảng tháng trước, đi ăn cơm với đám Lý Tổng, cô ấy cũng có liên hoan với bạn nhà hàng đấy. Thế là gặp nhau. Còn nữa, anh nhớ lại đã. Hạ Chí giận dữ. Còn nữa? Nguyễn Tấn. Là hôm trước anh đi công tác, tình cờ gặp ở quảng trường Vạn Đạt. Anh đi gặp khách hàng, cô ấy đi dạo với con gái. Là vào buổi trưa, anh mời hai mẹ con họ ăn bữa cơm trưa, nói chuyện bình thường thôi. Hạ Chí chất vấn. Thế cô ta gọi về nhà làm gì? Nguyễn Tấn lắc đầu. Anh cũng không biết. Hôm đó anh đã nói anh sắp kết hôn. Anh chưa từng cho cô ấy số di động. Với anh mà nói cô ấy chỉ là một người bạn thôi, không có ý tứ nào khác. Tiểu Chí, anh phải moi tim cho anh ra, thì cho em xem nhìn sao. Hạ Chí vừa giận vừa buồn cười chọc ngực anh nói, được được, mổ ngực anh ra, moi tim anh ra để em xem thử. Nguyễn Tấn lập tức cởi áo ra, giật giật áo sơ mi của mình. Mau lên, em xem đi, bảo đảm toàn là em thôi. Hạ Chí nâng mặt anh nhìn anh hỏi, không lừa em chứ? Nguyễn Tấn lập tức nghiêm túc, giơ tay nói, anh xin thề, anh tuyệt đối không lừa em. Được, thế em tin anh, bây giờ anh có thể gọi cho cô ấy rồi đấy. Nguyễn Tấn không thẹn với lòng, cầm điện thoại gọi ngay trước mặt Hạ Chí. Điện thoại vừa vang hai tiếng thì có người nghe máy. Alo? Nguyễn Tấn mở loa ngoài ra, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ quen thuộc. Là Tân à? Đúng, là tôi. Nguyễn Tấn nói, vợ sắp cưới của tôi bảo cô tìm tôi có việc, chuyện gì thế? Trần Mẫn Y từ từ nói, không vội, không phải là chuyện gấp. Anh vừa đi công tác về, nghỉ ngơi trước đi. Không sao, cô có việc gì thì cứ nói. Đầu tháng 9 năm sau, con gái em phải đi học cấp 1. Em có kiểm tra một chút thông tin, trường tiểu học gần chỗ anh tốt nhất. Không biết anh có quen ai để sắp xếp cho con em vào học không? Tân, con gái là toàn bộ hy vọng của em. Nếu không phải vì con bé thì em sẽ không mở miệng nói với anh cái này. Người em biết có thể nhờ được chỉ có anh. Anh có thể giúp em chuyện này không? Nguyễn Tấn lập tức đồng ý không chút do dự. Cô đợi tin tức của tôi, nhưng tôi không dám bảo đảm, tôi chỉ có thể cố hết sức. Cảm ơn Tân, nhiều năm vậy rồi anh vẫn đối xử với em tốt như vậy. Đừng nói cảm ơn trước, không chắc có thể thành công. Tân, Có thể nói số anh cho em biết không? Em có thể liên hệ dễ hơn. Nguyễn Tấn từ chối uyển chuyển. Gọi số nhà này là được. Ngày thường tôi đều ở nhà vào buổi tối. Trần Mẫn Y không kiên trì được nữa. Được, em hiểu, cảm ơn. Vậy em không làm phiền hai người nữa, bye. Cúp điện thoại, Nguyễn Tấn nhìn Hạ Chí đang ngồi trong lòng anh hỏi. Hài lòng chưa? Có đồng ý cho anh giúp cô ấy không? Hạ Chí im lặng. Một người mẹ độc thân vì con gái đi cầu xin bạn trai cũ bị mình đá. Tình mẹ này đáng được tôn kính dù ở bất kỳ trường hợp nào. Điều này làm cô nhớ tới mẹ cô. Khi còn bé, cô thường tỉnh giấc vào giữa khuya, thấy mẹ ôm em trai đang quấy. Mẹ vừa giữ em trai vừa nhỏ giọng hát. Hình ảnh kia là nỗi đau mà cô không bao giờ xóa được. Mẹ lo bôn ba cả ngày mệt mỏi nên không để ông thức đêm. Nhưng trước giờ không biết lo lắng cho bản thân mình. Khi đó em trai rất nặng mà mẹ gầy yếu như thế lại có thể bế em cả đêm. Ban ngày vẫn có thể chăm sóc em bình thường. Nguyễn Tấn nhìn cô ngẩn người thì hỏi. Sao thế? Nghĩ cái gì vậy? Hạ Chí lắc đầu. Không có gì. Cô đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi. Sao cô ấy có số nhà mình nhưng không có số di động thế? Cô ấy tới đây rồi à? Nguyễn Tấn cố gắng nhớ lại. Nhiều năm rồi nên ký ức khá mơ hồ. Cô ấy là vị khách đầu tiên của căn nhà này. Khi đó cô ấy đã kết hôn, sắp đi Pháp. Anh chỉ muốn chứng minh rằng anh không vô dụng như vậy. Cố ý mời cô ấy đến nhà. Ha ha. Khi đó giá nhà rất rẻ hạ. Mua một căn cũng chẳng là gì. Huống chi anh trả góp. Đương nhiên cô ấy không thay đổi cái nhìn về anh. Cô ấy chỉ ngồi một lát rồi đi. Còn số máy bàn thì có thể do anh gọi cho cô ấy. Anh đã quên rồi, quá lâu rồi. Mà số di động thì anh cũng đã đổi, nên cô ấy không biết cũng bình thường. Anh nhớ sau khi cô ấy đi di dân sang Pháp, có gọi về bảo cô ấy sống bên kia rất tốt, còn đang tìm việc. Cô ấy sinh con gái cũng gọi cho anh. Cô ấy nói chồng cô ấy đối xử với cô ấy không tệ, lại rất thương con gái. Sau đó cô ấy không gọi nữa, anh cũng dần quên đi. Hạ Chí hỏi, có phải anh thấy tiếc với hai người không đi tới cuối đường không? Nguyễn Tấn, trước kia là vậy, bây giờ thì không, bởi vì ông trời đã cho anh gặp được em. Hạ Chí lại hỏi, nếu như hai người kết hôn, anh gặp em thì anh có thích em không? Nguyễn Tấn, đầu tiên đây chỉ là giả thiết, anh trả lời chẳng có ý nghĩa gì. Thứ hai, nếu như anh gặp em khi đã kết hôn mà đó lại là cuộc hôn nhân bình thường, thì có thể anh sẽ thích em, nhưng anh sẽ không dây vào em. Nói cho em biết, thích cái đẹp của người khác phải là thiên tính của động vật. Đàn ông cũng là động vật, nhưng người trong xã hội này phải có trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Còn rất nhiều đạo đức và ràng buộc, đây là sự khác nhau giữa người và động vật. Yêu thích có rất nhiều loại, không phải loại yêu thích nào cũng đều chiếm thành của riêng cho mình, hiểu chưa? Hạ Chí cảm thấy anh nói có lý. Người lớn tuổi đúng là có cái tốt của lớn tuổi. Kiến thức và suy nghĩ của Nguyễn Tấn luôn khiến cô có lợi không ít. Trong phần tình cảm này, cô không chỉ có người yêu mà quan trọng hơn, cô còn có một người thầy trong đời. Anh như ngọn đèn sáng chỉ dẫn cô đi tới trên con đường đúng. Tình cảm tốt nhất có lẽ là như vậy. Cuối năm, Nguyễn Tấn càng ngày càng bận nhưng vẫn sẽ dành nửa ngày cuối tuần đưa Hạ Chí về nhà ăn cơm với ba mẹ. Chị Ngọc Thục đẩy xe lăn đến trước cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt Nguyễn Dũng Niên làm ông không thể mở mắt. Tắm nắng rất tốt cho sức khỏe. Chị Ngọc Thục lấy cặp kính râm trên bàn trà đưa tới. Nào, đeo vào. Nguyễn Dũng Niên quay đầu. Không cần, da thể thống gì chứ. Sao không cần, phải bảo vệ mắt, đeo vào. Chị Ngọc Thục vẫn cố đeo kính râm. Cặp kính râm này là chị em gái của bà tặng. Kính râm hình Hello Kitty bản số lượng, đổi thành người khác. Có cho vàng mà cũng không cho đeo đâu. Khi ông trời đóng một cánh cửa thì có một cánh cửa khác mở ra cho bạn. Mặc dù Nguyễn Dũng Niên bị liệt phải ở nhà, nhưng tâm trạng lại thoải mái hơn trước kia nhiều. Không khí ở chung với người nhà cũng vui vẻ hơn. Chị Ngọc Thục hỏi. Ông à, con trai gọi điện bảo chiều đến ấy. Nguyễn Dũng Niên gật đầu. Thế bà dìu tôi đi một chút. Chị Ngọc Thục vui vẻ vô cùng. Từ khi bị bệnh, ông rất ghét đi lại, không muốn bị người khác thấy dáng vẻ đi không tốt của ông. Cho nên bây giờ ông chủ động đòi đi là một chuyện tốt. Bác sĩ bảo ông phải đi tập nhiều một chút, sẽ giúp ông khôi phục tốt hơn. Sau này ngày nào cũng phải đi một chút. Lợi tới ngày con trai và Hạ Chí đám cưới thì ông không cần ngồi xe lăn rồi. Nguyễn Dũng Niên không nói gì nhưng lại tích cực hơn nhiều. Ông vịn lan can đi cẩn thận từng bước. Dưới chân không có lực nên ông phải dựa vào sức lực của hai tay. Chị Ngọc Thục vừa che chở ông vừa nói. Ông à, tôi cảm thấy Hạ Chí lại phúc tinh ở nhà mình đó. Cái khác không nói, chỉ xem số lần con trai về nhà thì đã khá giống với nhà bình thường rồi. Con trai thường về nhà thì ông sẽ vui vẻ, vừa thoải mái lại có thể giúp cơ thể khỏe hơn. Ông nói đúng không? Nguyễn Dũng Niên cười cười, cộng thêm kính râm hình Hello Kitty bản số lượng trông rất đáng yêu. Chị Ngọc Thục nhìn rồi cũng bật cười. Tốt nhất là bảo Hạ Chí mau sinh cho chúng ta một đứa cháu trai, cháu gái cũng được. Đúng rồi, bọn nó có thể sinh hai đứa, một trai một gái là tốt nhất. Sang năm sinh cháu trai, năm kia sinh cháu gái, trai gái đều có. Ôi, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Nguyễn Dũng Niên nghe vợ là nhài cũng có cảm thấy có tinh thần. Ông nói, còn chưa coi ngày sinh tháng đẻ đâu. Bà chỉ biết nghĩ nhiều. Chị Ngọc Thục, vậy phải giục bọn nó cưới nhanh nhanh lên. Chuyện trong một nốt nhạc ấy mà. Dù ba mẹ Hạ Chí muốn gì thì chúng ta cũng đều đồng ý. Nguyễn Dũng Niên, cũng phải. Nhìn Hạ Chí có tri thức, biết lễ nghĩa thế. Ba mẹ con bé hẳn là cũng tốt. Nói không chừng qua năm là có thể bế cháu rồi. Chị Ngọc Thục, cũng phải. Lúc này chuông cửa vang lên, quản gia đi mở cửa. Nguyễn Dũng Niên lập tức lấy kính râm xuống, để bọn nhỏ thấy sẽ cười tôi mất. Vốn tưởng Nguyễn Tấn và Hạ Chí trở lại, ai biết là người khác lại là người quen cũ. Từ khoảnh khắc cô ta đi vào, hai ông bà đều sợ ngây người. Trần Mẫn Y một tay dắt một cô bé 5-6 tuổi, một tay cầm giỏ hoa quả, cười dịu dàng đi vào. Bác trai và bác gái còn nhận ra cháu không? Hai người im lặng, sao không nhận ra chứ? Đây là cô gái mà họ nghĩ sẽ trở thành con dâu trước kia. Trần Mẫn Y kéo tay con gái nói, Điềm Điềm, gọi ông bà đi. Bé gái mặc áo lông màu đỏ, tóc tết hai đuôi ngựa, ngoan ngoãn nói, chào ông bà. Nguyễn Dũng Niên nghiêm mặt, chị Ngọc Thục thì phản ứng rất nhanh. Ôi, chào cháu, ngồi đi, ông Lý rót trà đi. Bốn người ngồi xuống, không khí hơi lúng túng. Trần Mẫn Y mở miệng hỏi thăm trước, sức khỏe của bác trai thế nào rồi ạ? Nguyễn Dũng Niên, như cháu thấy đấy, không chết được nhưng không đi được. Trần Mẫn Y, thế thì thừa dịp bây giờ ở nhà nghỉ ngơi một chút. Trước kia bác trai không có thời gian ở nhà, bây giờ có thể bù đắp lại rồi. Trịnh Ngọc Thục nhìn cô bé kia khá giống với ông bố người Pháp của bé. Vừa nhìn là biết là con Lai, ai cũng bảo con Lai rất đẹp, bây giờ nhìn mới thấy đúng. Bà cười nói, cháu tên Điềm Điềm hả? Mấy tuổi rồi? Điềm Điềm, cháu 6 tuổi ạ. Chà, tiếng phổ thông tốt đó chứ. Bà chuyển mắt sang Trần Mẫn Y hỏi, cháu về khi nào? Gần đây thôi ạ, làm xong thủ tục ly hôn ở Pháp thì mang con gái về nước, sau này định ở lại trong nước. Hai ông bà ngạc nhiên, Trần Mẫn Y. Trước kia hai bác đối xử tốt với cháu đều nhớ, chẳng qua khi đó còn trẻ, không hiểu chuyện, không tỏ vẻ biết ơn trước khi đi. Lần này tới cửa thăm hỏi là để hoàn thành tâm nguyện năm đó của cháu. Cảm ơn bác trai đã giúp đỡ công việc của cháu hồi ấy, cũng cảm ơn bác gái đã chăm sóc cuộc sống của cháu. Nguyễn Dũng Niên vẫy tay nói, không có gì, quá khứ rồi. Chị Ngọc Thục nghĩ nhiều hơn, mặc kệ Trần Mẫn Y có mục đích gì, nhưng nếu cô ta đột nhiên trở về thì không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa còn đã ly hôn, cho nên bà nói thẳng. Chúng tôi không nhận được lời cảm ơn này. Năm đó chúng tôi đối xử tốt với cháu vì cháu là bạn gái của Tân. Bây giờ Tân sắp kết hôn, con dâu tương lai của chúng tôi cũng là một cô bé tốt. Nếu ai làm con bé không thoải mái thì cũng làm chúng tôi không vui. Trần Mẫn Y cười cười. Đúng vậy, cô ấy đúng là cô gái tốt. Cháu tìm Tân giúp đỡ cô ấy cũng không cản. Hai ông bà ngạc nhiên không thôi, đây đã là lần thứ ba rồi. Khách đến nhà thì dù hai ông bà không thích cũng phải vui vẻ nói chuyện với Trần Mẫn Y. Chị Ngọc Thục hỏi, mấy đứa gặp nhau rồi à? Cháu đã gặp Tân mấy lần, bạn gái thì chưa gặp, nhưng Tân có kể về cô ấy với cháu. Tân bảo mình lớn tuổi là lúc tìm một cô gái để ổn định, miễn sau này cách tuổi với con cái nhiều. Đúng lúc này cô ấy xuất hiện. Chị Ngọc Thục nghe xong thì thấy khó chịu. Nói cứ như con trai bà tùy tiện tìm người để cưới, để nối dõi tông đường vậy. Nói cứ như thể con trai bà và Hạ Chí không có tình cảm với nhau ấy. Chị Ngọc Thục lại hỏi, cháu nhờ Tân giúp việc gì? Trần Mẫn Y cười cười cầm tay con gái nói, cũng là chuyện học hành của con bé. Làm mẹ thì phải tính toán cho con cái đủ thứ. May mà quan hệ của cháu với Tân sâu đậm, anh ấy cũng nhớ tình cảm năm xưa nên đồng ý. Chị Ngọc Thục cũng là phụ nữ, bà cảm thấy nếu Hạ Chí ở đây nghe xong câu này thì trong lòng chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng ô tô, cửa sắt mở ra, một chiếc xe ô tô từ từ chạy vào, là Nguyễn Tấn và Hạ Chí đến. Mắt Trần Mẫn Y sáng lên, cô ta nói, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Điềm Điềm, lát nữa phải chào chú biết chưa? Điềm Điềm gật đầu, vâng, con biết rồi. Nguyễn Tấn vừa mở cửa thì Điềm Điềm chạy đến, sau đó ngọt ngào nói, chào chú Nguyễn chúng ta lại gặp nhau rồi, cháu nhớ chú lắm. Nguyễn Tấn đứng ở cửa hóa đá trong nháy mắt. Anh quay đầu nhìn Hạ Chí cũng hóa đá như mình. Đột nhiên anh thấy áp lực. Điềm Điềm kéo vạt áo của Nguyễn Tấn, lay qua lay lại. Chú Nguyễn có nhớ cháu không? Có nhớ mẹ cháu không? Đứa trẻ nhỏ như vậy, nói con bé không hiểu thì nó vẫn hiểu được một chút xíu. Nói nó hiểu thì nó không hiểu cái gì. Những câu nói này vừa nghe đã biết không phải con bé tự nói. Nguyễn Tấn không thể thờ ơ trước một đứa trẻ nhiệt tình gọi mình là chú. Anh bế Điềm Điềm lên. Chú cũng nhớ cháu, Điềm Điềm có ăn cơm giỏi không? Có nghe lời mẹ không? Điềm Điềm ôm cổ anh vui vẻ nói. Nghe lời à, mẹ bảo chỉ cần cháu ngoan ngoãn ăn cơm thì chú sẽ dẫn cháu đi công viên. Chú ơi, mẹ nói thật à? Nguyễn Tấn nhìn Trần Mẫn Y đang cười dịu dàng, không có biểu cảm khác gì trên mặt. Anh bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là thật. Anh không thể làm mặt lạnh với đứa trẻ đáng yêu như vậy. Giây phút này Hạ Chí không vui, rõ ràng không thích, nhìn bọn họ giống ba với con biết bao. Nếu năm đó bọn họ tới với nhau thì hẳn là người một nhà hạnh phúc ấy nhỉ. Đây là lần đầu cô gặp bạn gái cũ của Nguyễn Tấn, chín chắn, tự tin, cực kỳ dịu dàng, có sức cuốn hút hơn hẳn Đỗ Băng Nặc. Cô đứng ở cửa không nhúc nhích, không biết sao cô cảm thấy mình như một người dư thừa. Trần Mẫn Y nói, Điềm Điềm, mau xuống đi, lớn vậy rồi sao cứ để người khác bế, chú sẽ mệt. Tần, tới đây ngồi đi. Nói xong, Trần Mẫn Y hơi dịch người, vị trí trống vừa đủ cho một đứa bé và một người lớn ngồi. Điềm Điềm ngồi giữa họ, trông không khác gì một nhà ba người. Chị Ngọc Thục thấy cũng khó chịu. Tiểu Chí, vào đi Tiểu Chí. Bà đi tới cửa đón Hạ Chí, im lặng cầm tay cô vỗ hai cái. Hạ Chí nghĩ cái gì đều viết rõ trên mặt. Mặc dù không vui nhưng lại không muốn bị ba mẹ chồng tương lai nhìn ra. Vẻ mặt là một chữ xấu hổ viết in hoa. Chị Ngọc Thục kéo Hạ Chí vào, nói với Nguyễn Tấn. Con trai, con ngồi đi, ngồi với Tiểu Chí. Sau đó chị Ngọc Thục và Nguyễn Tấn đổi vị trí một cách tự nhiên. Chị Ngọc Thục nhìn Điềm Điềm hỏi. Điềm Điềm, nhà trẻ có vui không? Vui ạ. Nhà trẻ có cái gì thế? Ngựa gỗ, có cầu trượt, có rất nhiều gỗ để xếp và cao su đất sét, còn có rất nhiều đồ chơi khác nữa. Chơi vui vậy hả? Thế Điềm Điềm có muốn học tiểu học không? Trong trường tiểu học có nhiều đồ chơi vậy đâu. Điềm Điềm nhìn mẹ rồi nhìn Nguyễn Tấn, cô bé nói. Mẹ bảo con phải học tiểu học nhưng cần chú giúp. Chị Ngọc Thục nhìn Nguyễn Tấn. Con trai, chuyện đi học của Điềm Điềm con đã sắp xếp chưa? Nguyễn Tấn vừa ngồi xuống đã cầm tay Hạ Chí giữ chặt không cho cô rút lại. Anh buồn bực hỏi. Không phải tháng 6 sang năm mới vào học à? Cuối năm tất cả mọi người đều khá bận nên con vẫn chưa sắp xếp. Chị Ngọc Thục vẫy tay nói. Đúng vậy, chuyện này không gấp, con cứ làm việc của mình đi. Năm sau con và Tiểu Chí phải kết hôn, gặp ba mẹ, chọn ngày cưới, chụp ảnh cưới, chuẩn bị hôn lễ, tuần trăng mật, rất bận đó, không cần vì chuyện nhỏ mà phân tâm. Ông à, ông có thể giúp chuyện đi học của Điềm Điềm không? Lúc này Nguyễn Dũng Niên vẫn luôn giữ im lặng mở miệng. Ông hắng giọng rồi nói, ờ, chỉ là một chuyện, một cuộc gọi thôi, trường tiểu học nào? Trần Mẫn Y lạnh nhạt trả lời, tiểu học số 1. Nguyễn Dũng Niên ngoắc tay, đưa điện thoại đến đây cho tôi để tôi gọi. Chị Ngọc Thục im lặng giơ ngón tay cái cho ông già nhà mình. Mặc dù ông hành động không tiện nhưng đầu óc vẫn khôn khéo như cũ. Bà muốn làm gì chưa cần nói ông đã hiểu. Nguyễn Dũng Niên cầm điện thoại gọi luôn. Đối phương nghe máy rất nhanh. Alo, tiểu tử, tôi là Nguyễn Dũng Niên. Ờ, chỉ một chuyện nhỏ, tôi có một đứa cháu nhỏ, năm sau phải đi học trường cậu, cậu giúp đỡ chút nhé. Được, tạm biệt. Ba câu nói đã giải quyết xong, Nguyễn Dũng Niên nhìn Trần Mẫn Y. Nếu rảnh thì đến văn phòng của hiệu trưởng để nộp hồ sơ. Cơ bản của đứa trẻ, tiểu tử sẽ giúp cô sắp xếp. Trần Mẫn Y ra vẻ vui sướng vội nói, cảm ơn chú, Điềm Điềm, mau cảm ơn ông đi. Điềm Điềm rất hiểu chuyện, bảo con bé làm gì thì sẽ làm, bảo nó nói gì thì sẽ nói, cảm ơn ông. Chị Ngọc Thục cười nói, thế là xong rồi, mặc dù bác của cháu đã rút lui nhưng nhiều bạn, quen biết nhiều. Sau này có cái gì cháu cứ tìm chúng ta là được, nhất định có hiệu suất hơn Tần nhiều. Thằng bé còn có việc của mình không giúp được. Hai bác ở nhà rảnh rỗi, cháu tìm hai bác là được, biết chưa? Trần Mẫn Y lúng túng gật đầu. Cháu chỉ vì chuyện đi học của con thôi, không có chuyện gì khác. Chị Ngọc Thục còn nói, không phải bác nói cháu còn trẻ. Đời này đâu phải không thể tìm người khác đúng không? So với chuyện nói tình yêu xế bóng thì giá cả. Thì thừa dịp bây giờ còn trẻ, còn chút nhan sắc thì mau tìm thử. Bây giờ nhiều người ly hôn đã có con cũng nhiều. Bác giới thiệu cho cháu mấy người nhé. Trần Mẫn Y càng lúng túng hơn, dù có mưu mẹo cỡ nào cũng đâu sâu sắc, bén bằng hai ông bà nhà họ Nguyễn cơ chứ. Cô ta chỉ có thể cười nói, cảm ơn bác gái, trước mắt cháu không tính tìm ai cả, chỉ muốn hết lòng hết dạ với con. Chị Ngọc Thục vỗ tay cô ta nói, cũng tốt, con cũng quan trọng, đợi khi nào cháu muốn tìm thì nói với bác, đừng ngại. Trần Mẫn Y, ha ha, vâng. Sau đó nói vài ba chuyện đơn giản. Trời tối dần, Trần Mẫn Y ngồi một lát, thì biết điều đưa con gái về. Cô ta vốn định lôi kéo khoảng cách với nhà họ Nguyễn gần một chút. Ai dè lại chặt đứt hẳn, liên hệ với Nguyễn Tấn. Sau này cô ta muốn dùng con gái làm cớ để tìm Nguyễn Tấn cũng khó đây. Đây là chuyện mất cả chì lẫn chài. Đợi hai người đi, chị Ngọc Thục chất vấn. Con trai, người cũ rồi còn liên hệ cái gì? Con muốn làm Hạ Chí khó chịu à? Nguyễn Tấn giải thích. Con chỉ thấy cô ấy hơi tội, ở nước ngoài sống không tốt. Chồng cũ của cô ấy thường đánh cô ấy. Chị Ngọc Thục hỏi ngược lại. Con gặp chồng cũ của cô ta rồi à? Không có, con chỉ nghe cô ấy nói thôi. Thế à? Nghe cô ta nói gì là thế đó à? Con không thể tìm chồng cũ cô ta để kiểm chứng. Cô ta nói càng đáng thương thì sẽ nhận được sự thương hại của con, giống như bây giờ vậy. Mẹ, con biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Con đảm bảo với mẹ cũng vô dụng thôi, con phải hứa với Tiểu Chí ấy. Hạ Chí có mẹ chồng như vậy thì đâu thấy tủi nữa. Nhìn Nguyễn Tấn đang xấu hổ, chủ động nói. Lần sau không được viện lý do này là được. Việc này bỏ qua ở đây. Nguyễn Tấn, được, sau này không lấy lý do này nữa, bỏ qua. Độ ẩm trong nhà đầy đủ, lúc nãy chưa cởi áo khoác, ngồi một hồi không có cảm giác gì, bây giờ nóng chảy mồ hôi. Hạ Chí cởi áo khoác ra, chị Ngọc Thục sáng mắt nói, Tiểu Chí, cháu mặc áo lông đẹp quá, da trắng tốt thật. Mặc màu trắng càng nổi bật được sắc mặt tốt. Hạ Chí ngại ngùng, áo lông khá đắt, cháu nói không cần nhưng anh ấy cứ bắt mua. Chị Ngọc Thục, phải mua, hiếm khi được mặc đẹp lại có khí chất. Đúng rồi, hai đứa tính Tết này thế nào? Nguyễn Tấn, ở nhà qua giao thừa, mùng 1 đến nhà Hạ Chí ở mấy ngày rồi đưa ba mẹ và em trai Hạ Chí cùng đến đây. Em trai Hạ Chí lên chủ yếu là muốn đến bệnh viện quân y gặp viện trưởng Lý. Chị Ngọc Thục và Nguyễn Dũng Niên nhìn nhau, hai vợ chồng già chỉ cần nhìn nhau đã hiểu. Chị Ngọc Thục nói, Tiểu Chí phải thường xuyên ở đây rồi, khó lắm mới về nhà một chuyến. Tốt nhất bạn bè thân thích đều sẽ hỏi han, hay là hai đứa về đó ăn Tết đi, để người nhà con bé vui vẻ. Hạ Chí ngạc nhiên vô cùng, chủ yếu là vui vẻ nhưng không dám nói gì. Nguyễn Tấn cũng ngạc nhiên, mẹ, Tết này bọn con đi thì nhà có mỗi ba mẹ thôi à? Chị Ngọc Thục cười, chúng ta không để ý điều này, tuần nào hai đứa cũng về ăn cơm, còn nhiều cơ hội gặp mặt mà. Hơn nữa ba mẹ đã đặt vé đi xem kịch đêm giao thừa rồi, ba mẹ đã bàn nhau sau này năm nào con cũng về, đi về Tết với Hạ Chí đi. Ba mẹ có chương trình của mình, không cần lo cho ba mẹ. Hạ Chí cực kỳ cảm động. Trước kia nghe Nguyễn Tấn bảo ba mẹ làm khó anh thế nào, chuyên chế thế nào, nhưng không có. Bác trai, bác gái, cảm ơn hai bác. Thật đó, cháu cũng không biết nói gì nữa. Chị Ngọc Thục, vậy thì đừng nói, con trai, các con về đừng quên lấy sổ hộ khẩu. Chuyện đầu tiên phải làm vào năm sau là đi đăng ký kết hôn. Nguyễn Tấn, mẹ, sao mà quên được? Cho dù con quên thì mẹ Hạ Chí cũng không quên. Bà ấy còn khoa trương hơn mẹ, đang dục bọn con sinh con đó. Nguyễn Dũng Niên đột nhiên nói, đúng thế, mau sinh đi, ba cũng muốn dục lâu rồi. Hôm giao thừa, sáng sớm Nguyễn Tấn và Hạ Chí đã chuẩn bị đồ đạc. Hai vali hành lý lớn, không nhiều quần áo nhưng lại đầy ắp quà. Hạ Chí, không phải lần đầu đến nhà em cần gì mang nhiều thế chứ? Nguyễn Tấn, là mẹ anh chuẩn bị đấy, không mang không được. Hạ Chí đáng thương vô cùng. Những túi đồ trang điểm nhỏ xíu của em không nhét vào được nữa rồi. Nguyễn Tấn lắc đầu cười, cầm đồ đang để trên ghế sofa. Tới Hàng Châu rồi mua, như nhau cả. Đi thôi, Thôi Nghệ đang đợi dưới nhà. Hạ Chí, được rồi, em đoán anh Nghệ đang sốt sắng lắm. Lần đầu về nhà sau 10 năm mà. Nguyễn Tấn pha trò, ba em đến đón máy bay, hai cậu cháu không gặp nhau 10 năm rồi, có cần chuẩn bị khăn giấy cho họ không? Hạ Chí cũng phụ họa, cần lắm đó. Bởi vì đến Tết nên đường xá hiếm khi không tắc, lúc đến sân bay còn sớm hơn nửa tiếng. Đô Thành đến Hàng Châu mất khoảng 2 tiếng bay, ngủ một giấc là đến. Hà Chính Đông chịu trách nhiệm đón máy bay. Ngoài việc đón con gái và con rể ra, thì còn đón một người mà ông đã đợi rất lâu. Đó là cháu trai cả của ông, Thôi Nghệ. Vừa xuống máy bay, Thôi Nghệ đã lo lắng tới mức chảy mồ hôi. Mặc dù trời lạnh nhưng trán anh chảy đầy mồ hôi, nhìn cũng lạ. Hạ Chí trêu đùa, anh Nghệ, anh đừng lo, ba em đâu phải hồng thủy hay thú dữ gì, anh lo làm gì chứ? Ai ngờ Thôi Nghệ lại trịnh trọng nói, anh không sợ, anh không nói được cảm giác cụ thể, nếu dùng một từ để khái quát thì phải là 4 chữ, anh nói. Cảm giác này gọi là đến gần quê hoảng hốt, em không hiểu cảm giác của anh đâu. Sau khi lấy vali, ba người đi ra từ lối ra. Từ xa Hạ Chí đã thấy ba đang nhìn quanh ở cửa lối ra. Ba! Cô vui vẻ vẫy tay. Ba, bọn con ở đây này. Hạ Chí, Hạ Chính Đông nhìn thấy họ, thấy con gái và con rể nhà mình, cũng thấy cháu trai lớn nhà mình. Nếu như Thôi Nghệ không đi chung với Hạ Chí và Nguyễn Tấn, chắc ông không nhận ra được Thôi Nghệ. Đây đâu phải là Thôi Nghệ gầy yếu như hạt đậu năm đó nữa. Ba Thôi Nghệ mất năm Thôi Nghệ gần 100 ngày, do tai nạn giao thông. Trong nhà chỉ để lại người vợ trẻ tuổi và hai đứa con. Rất nhiều người khuyên mẹ Thôi Nghệ đem con trai cho người khác nuôi, sau đó mang con gái đi tái giá. Lúc đó mẹ khóc cả ngày, bởi vì nghèo khó, bà sợ không nuôi được hai đứa bé nên từng do dự có nên nghe theo lời người khác khuyên hay không. Lúc về nhà, mẹ đẻ khóc kể với mẹ mình, muốn cho con đi nhưng bà không nỡ, không cho thì lại không nuôi nổi. Khi ấy Hạ Chính Đông đứng ra làm chủ, ông nói, chị, còn bọn em mà chị sợ cái gì, con cái ngoan ngoãn tự dưng mang đi cho, em có khổ mấy cũng không đem con đi cho người khác. Sau đó Thôi Nghệ được giữ lại, từ nhỏ đã theo cậu đi đó đi đây. Hạ Chính Đông đối xử với Thôi Nghệ như con trai ruột. Lúc ấy Hạ Chính Đông nói với anh, Nghệ Nghệ, sau này lớn lên đi theo cậu, học được tay nghề của cậu thì cái gì cũng tốt. Thôi Nghệ lúc bé lại nói một cách đúng đắn, cậu, cháu muốn ra ngoài mở rộng tầm mắt, sau đó sẽ mang kẹo về cho cậu ăn. Hạ Chính Đông cười xoa đầu nhỏ của anh, được, cậu đợi. Từ bé Thôi Nghệ đã thông minh, đôi mắt linh động đảo vòng, nhưng cái đầu bé của anh còn nhanh hơn mắt nhiều. Anh luôn là học sinh giỏi nhất ở trường, mà anh chỉ chơi chứ không học gì đâu đấy. Ở sân bay, Hạ Chính Đông đứng im tại chỗ nhìn họ đi ra. Ánh mắt của ông dừng trên người Thôi Nghệ. Trong ấn tượng của ông, Thôi Nghệ là một đứa bé, lúc 7-8 tuổi đã đi theo ông bắt lươn bắt cá. Lúc ra ngoài sạch sẽ nhưng khi về lại dính đầy bùn. 12-13 tuổi thì cùng ông ra ruộng cắt lúa. Đến mùa thì ra ngoài thu hoạch không kém gì người lớn. Lớn hơn chút, lên cấp 3, anh đại diện trường đi tham gia các cuộc thi mang về không ít tiền thưởng. Hạ Chính Đông gặp người là khoe, đây là cháu trai ruột của ông. Mới chớp mắt, cháu trai ông đã thành thanh niên lớn tuổi và chín chắn chắc nịch. Cao hơn ông, khỏe hơn ông, cũng có năng lực hơn ông. Hơn 10 năm không về nhà cơ mà, giỏi nhường nào. Đi tới gần, vành mắt Thôi Nghệ đỏ ửng, người anh run run. Người cậu giống như ba này đã già rồi. Cậu, cháu về rồi. Thôi Nghệ vừa mở miệng đã nghẹn ngào, cúi đầu và hai vai hơi run. Hạ Chính Đông vỗ vai anh nói thấm thía. Về là tốt rồi. Thôi Nghệ ôm cậu, kích động không nói nên lời. Hạ Chính Đông, Tiểu Nghệ à, mẹ cháu đến nhà cậu từ sớm, giục cậu mau đi đón cháu. Khi đó các cháu còn chưa lên máy bay nữa chứ. Cậu bảo bà ấy đi chung, bà ấy bảo ở nhà giúp mợ cháu nhặt rau. Năm nay chị cháu cũng về nhà ăn Tết, cháu đã có cháu trai rồi đấy. Cháu biết không, nó cũng giống như cháu hồi bé vậy. Trong giây phút ấy, Thôi Nghệ không kìm nén được. Vừa nhắm mắt là nước mắt ào ạt chảy xuống, anh nói xin lỗi. Là lỗi của cháu nên trở về. Càng nên liên lạc với mọi người, là lỗi của cháu. Hạ Chính Đông vỗ lưng anh an ủi. Cháu biết sai là được rồi. Chúng ta là người một nhà, chỉ cần cháu về thì sẽ tha thứ và đón nhận cháu thôi. Hạ Chí ở cạnh đã khóc nức nở, Nguyễn Tấn lau nước mắt cho cô im lặng hỏi. Thôi Nghệ không liên lạc với chị ruột luôn à? Hạ Chí gật đầu. Chứ sao, anh ấy chỉ gửi tiền về, mỗi năm cô cả và chị họ luôn nhận được tiền nhưng không chịu liên lạc. Nguyễn Tấn thở dài. Thôi Nghệ đúng là người kỳ lạ. Được rồi, em đến khuyên đi, đừng khóc mãi như vậy. Hạ Chí đi tới khuyên. Anh Nghệ về nhà rồi nói, cô cả đang đợi ở nhà. Hạ Chính Đông. Đúng thế, lớn rồi mà khóc cái gì? Về gặp cháu trai của cháu rồi hãy khóc. Con gấu kia ồn ào lắm, làm người ta vừa giận vừa buồn cười. Hôm đó nó chơi trò gia đình mà đập lủng cái nồi sắt lớn nhà cậu. Cháu nói cậu có tức hay không? Nói đến đây, Thôi Nghệ bật cười. Cậu, cháu nhớ hồi bé cháu cũng từng đập lủng nồi sắt của cậu. Còn hai lỗ cơ, chụp vào đầu vừa đúng một đôi mắt. Hạ Chính Đông giả vờ, tức giận. Hừ, cháu còn nhớ hả? Trước kia cậu chị cháu, bây giờ phiên cháu chị cháu trai mình. Đi thôi, về nhà. Tiểu Tân đi nào. Nguyễn Tấn vội trả lời. Vâng. Tết ở thành phố lớn phồn hoa cũng như ngày lễ bình thường, cũng liên hoàn chơi đùa như cũ. Nhưng ở nông thôn lại thú vị hơn thành phố nhiều. Không nói nhà nhà đều dán câu đối, chỉ nói đến mọi người đi ra đi vào cửa, chuẩn bị bữa cơm tất niên cũng đủ làm người khó quên rồi. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tấn đón Tết với nhà họ Hạ. Người nhà họ Hạ nhiều nên rất ồn ào náo nhiệt. Hơn nữa toàn là người nhiệt tình. Anh rất thích không khí nơi này. Cho dù ban đầu anh bị mọi người xem xét như con khỉ. Vừa về đến nhà, cô cả đã nhìn quanh cửa. Thôi Nghệ hít sâu xuống xe. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi. Con vừa cười vừa khóc. Chuyện phải làm duy nhất vào buổi chiều là chuẩn bị cơm tất niên. Ai có thể lên sân khấu đều lên cả. Đương nhiên bếp chính chắc chắn là Hạ Chính Đông rồi. Hà Hoàn. Tiểu Chí, Tiểu Tân, hai đứa đừng vào bếp làm gì. Về phòng chơi đi, tới giờ cơm sẽ gọi. Nguyễn Tấn, sao được à? Chị ăn mà không làm gì sẽ làm cháu ngại đó. Hà Hoàn. Ấy, mới về không lâu mà ngay cả giọng Phương Nam cũng nói được. Nếu cháu muốn giúp thì gói mấy cái sủi cảo đi. Nghe nói người phương Bắc các cháu ăn sủi cảo vào năm mới. Chú của cháu cố ý mua vỏ bánh sủi cảo và nhân bánh, chuẩn bị từ gói đó. Nguyễn Tấn lập tức đồng ý. Được ạ, việc gói dù cáo cứ giao cho bọn cháu, tốt xấu gì cũng bỏ công sức. Cô cả cười, em dâu, con rể này của em thật thà đó. Hà Hoàn đắc ý nói, đương nhiên, Tiểu Chí chọn sao có thể kém được. Sau đó Nguyễn Tấn và Hạ Chí bắt đầu mang vỏ bánh và nhân sang một bên gói sủi cảo. Nguyễn Tấn chỉ nói miệng thế thôi, chứ lên sân khấu thật thì anh không biết. Tiểu Chí, cái này gói thế nào? Hạ Chí vừa buồn cười vừa tức, tự anh ôm việc mà không biết gói là sao? Nguyễn Tấn thản nhiên nói, không phải em biết gói à, dạy anh thì anh biết làm ngay. Không lẽ em muốn hai chúng ta lên lầu nhìn nhau à? Hạ Chí hỏi, ngày thường có thấy anh vào bếp đâu, sao hôm nay lại vào thế, anh thích phụ lắm hả? Nguyễn Tấn, anh khá thích tham dự, làm việc thì ăn sẽ ngon hơn. Hạ Chí cười, được, để em dạy anh. Cho dù sủi cảo mà Nguyễn Tấn gói giống y như cục bột, nhưng đây là giao thừa đặc biệt nhất mà anh trải qua từ lúc chào đời tới nay. Lúc ăn cơm tất niên, một bàn đồ ăn rất lớn ngon miệng, mọi người nâng ly uống rượu. Sau đó Hạ Chính Đông làm người lớn nhất, im lặng lấy một dớp ba lì xì trong túi ra. Ông tỏ vẻ mặt đau khổ nói, ai da, tôi khổ cực cả năm trời, bữa cơm này liền cho đi hết cả, chưa lập gia đình và chưa trưởng thành sẽ có phần, những người khác không có đâu. Hạ Chí nhận được lì xì và cười nói, cảm ơn ba. Hạ Chính Đông, ờ, đây là năm cuối cùng con nhận tiền lì xì, cho nên cho con bao lớn, không lấy bao lì xì của con dày hơn của người khác à? Hạ Chí tươi cười rạng rỡ, ý là thật nè. Cô đắc ý giơ bao lì xì với mọi người, cứ như cô bé nhận được món quà quý giá. Nguyễn Tấn cười cô, lớn vậy rồi còn lấy tiền lì xì, không biết xấu hổ à? Nghe thế Hạ Chính Đông nói ngay, Tiểu Tân, cháu cũng có, lần đầu tới ăn Tết nhà chúng ta, đây là tấm lòng. Nguyễn Tấn đương nhiên là phải từ chối, chú, cháu thì thôi, cháu là người nên chuẩn bị bao lì xì chứ. Hạ Chính Đông, cầm đi, mua đồ ăn ngon cho con gái chú, không thấy con bé gầy hơn à? Còn nữa, năm sau chú chỉ có mong ước muốn được bế cháu ngoại, trông cậy cả vào cháu phải cố gắng hết sức đấy. Nguyễn Tấn bị nhét bao lì xì vào tay, mong muốn này của chú đúng là mong muốn của cháu. Cho nên năm nay cháu chỉ uống nước chanh không uống rượu, là vì muốn trồng cây cấm phá rừng. Mọi người cầm lớn. Hạ Chí đẩy anh, mắc cỡ chết đi được. Ăn cơm tối, mọi người ngồi trong phòng khách cùng xem gala mừng năm mới trên TV. Đây là một tiết mục truyền thống hàng năm, năm nào cũng xem. Người lớn và trẻ con ngồi trên sofa xem gala mừng năm mới. Người trẻ tuổi không chịu được, Nguyễn Tấn, Thôi Nghệ, còn có chị và anh rể, vừa đủ 4 người gom thành một bàn mạt trược. Hạ Chí phụ trách công việc bưng bê trà nước. Em rể, mạt trược ở đây không giống với ở phương Bắc, cậu phải chú ý đừng chọn sai. Nói chuyện mấy lần, Thôi Nghệ đã quen miệng gọi Nguyễn Tấn là em rể. Nguyễn Tấn rất thông minh, học gì cũng nhanh. Càng đừng nói là mặt trượt phương Nam. Anh yên tâm, không đâu. Em đã ở Hàng Châu một thời gian, em biết rõ cách chơi mặt trượt ở đây hơn anh nhiều. Thôi Nghệ bị mốc lại, nhưng đây là lời nói thật. Đúng là anh thấy khá lạ lẫm cho nên đành nịnh nọt anh rể. Anh rể, anh phải bảo vệ em trai anh đó. Anh rể Thôi Nghệ cũng là người buôn bán khôn khéo và có khả năng. Mở một tiệm bán thiết bị điện, tự mình làm chủ, anh cười nói. Thế thì anh sẽ mệt lắm, vừa phải bảo vệ chị dâu lại còn phải bảo vệ cậu. Nhưng cũng tốt, chúng ta là 3-1 thắng chắc. Nguyễn Tấn không chơi, anh rể, mọi người chơi vậy không tốt đâu. Kéo bè kéo cánh trắng trợn như vậy thì còn chơi gì nữa. Anh rể lại nói, phải chơi chứ. Nguyễn Tấn, bọn anh đang kiểm tra cậu. Đánh giá nhân phẩm trên bàn mặt trược, nếu cậu muốn cưới Tiểu Chí thì phải qua cái của anh chị em chúng tôi. Nguyễn Tấn phấn chấn tinh thần nói, được, chơi luôn. Hạ Chí ở cạnh cười, Hà Hoàn kéo con gái nói, Tiểu Tấn có gánh được không thế? Hạ Chí, không biết, để bọn họ chơi đi. Hà Hoàn nhắc nhở, đừng để nó thua thảm quá. Nguyễn Tấn bên này nghe mẹ vợ tương lai nói vậy thì nói, dì yên tâm, cháu là người được nhận tiền lì xì, có tiền nên thoải mái. Mọi người cười to vui vẻ, trong sự mong đợi của mọi người, tiếng chuông vang lên lúc 0 giờ, mọi người nói, chúc mừng năm mới với nhau. Pháo hoa xung quanh vang lên hết đợt này đến đợt khác. Nhìn từ cửa sổ, xung quanh tràn ngập pháo hoa. Giữa bầu trời đen đen, nhánh nở rộ ra rất nhiều đóa hoa cực kỳ xinh đẹp. Qua giao thừa, mọi người đều về nhà. Nhà cô cả cách đây không xa. Anh Lẻ lái xe 10 phút là đến. Thôi Nghệ bế cháu trai của mình, cậu bé ngủ từ sớm. Lần đầu gặp hai người đã thân thiết vô cùng. Cháu trai còn đòi ngủ chung với cậu tối nay. Nhìn cháu trai, Thôi Nghệ nhớ đến hình ảnh mình hồi bé. Anh không nên như vậy. Mặc dù từ bé anh không có ba, nhưng anh chưa từng cảm thấy sự khác biệt giữa mình với đứa bé khác. Cậu đối xử với anh giống như con ruột vậy. Nhưng mà lúc cậu cần anh lại không thể về, anh thẹn với cậu. Tiểu Nghệ, sao em không chịu về nhà? Em có biết mấy năm nay mẹ nhớ em lắm không? Thôi Nghệ cúi đầu như đứa bé làm sai. Mẹ, chị có sai rồi. Con có lỗi với hai người, cũng có lỗi với cậu. Bây giờ con hiểu rồi, cho dù chuyện gì cũng sẽ thay đổi, nhưng chỉ có người nhà là không. Con lại vì một người phụ nữ mà làm mọi người tổn thương, là lỗi của con. Thì ra nhận sai không khó như vậy. Lúc anh học đại học có quen một cô gái, là người Đô Thành. Sau khi tốt nghiệp, anh muốn cắm rễ ở Đô Thành để hoàn thành hoài bão, cũng vì muốn cho bạn gái một cuộc sống an ổn. Ai ngờ sau khi bạn gái đi làm, gặp được một cậu ấm nhà giàu, nhẫn tâm đá anh. Anh nuốt không trôi cơn giận này, thì phải làm cho cô ta hối hận. Anh cố gắng làm việc, không nghỉ lễ, cả năm không nghỉ. Anh cố lần mò lăn lội, rồi học được cách lừa lọc nhau. Trong quá trình trèo lên cao, anh cũng nếm hết mùi vị cô đơn. Vì một người tổn thương anh mà anh lại làm tổn thương những người yêu thương mình. Anh đúng là rất ngu xuẩn. Lúc cuối năm, anh gặp lại cô bạn gái cũ kia. Bây giờ cô ta đã là một người phụ nữ ly hôn đầy tang thương, mang theo một đứa bé, làm một công việc có thu nhập ít ỏi, nhưng vẫn đắc ý vì có hộ khẩu ở Đô Thành, vẫn nói không ít lời khắc nghiệt với anh. Lúc đó anh phát hiện mình không hề bực bội chút nào, ngược lại còn thấy thương hại cô ta. Vật đổi sao rời, oán hận bị đá năm xưa, đã bị thời gian vùi lấp. Anh nhớ nhà mình, nhớ mẹ và chị của mình, cũng nhớ người cậu như cha ruột kia. Vì vậy, lúc Hạ Chí khuyên anh cùng trở về quê ăn Tết, anh vui vẻ đồng ý, mang theo tâm trạng hổ thẹn và chuộc tội về quê. Anh rể là người từng trải, nhỏ giọng khuyên. Bây giờ chỗ chúng ta phát triển cũng tốt, Đô Thành lắm người tứ xứ. Bây giờ mẹ già rồi, chị mong đứa con trai là cậu thành gia lập nghiệp. Cậu về làm lại từ đầu đi, mọi người sẽ giúp cậu. Thôi Nghệ bế cháu trai đã ngủ say. Hai vai hơi run, mắt mơ hồ. Anh xa nhà quá lâu, khoảng thời gian xa nhà này cũng quá khổ. Mọi người đều nghỉ ngơi rồi, Nguyễn Tấn và Hạ Chí cũng về phòng chuẩn bị ngủ. Nguyễn Tấn nhìn điện thoại di động. Trong điện thoại có nhiều tin nhắn đều gửi vào lúc 0 giờ. Trong đó có một số lạ gây sự chú ý của anh. Nội dung là: Tần, năm mới vui vẻ, mẫn y. Nguyễn Tấn cau mày, không biết ai cho số của anh nữa. Trước kia bọn họ có nhiều bạn chung, nếu cô ta muốn tìm thì sẽ có được. Dù sao số của anh cũng không phải là bí mật gì. Sao thế? Nguyễn Tấn cua điện thoại trước mặt Hạ Chí. Không biết cô ta lấy số của anh từ đâu nữa. Hạ Chí nhìn hai chữ Mẫn Y thì thấy chướng mắt vô cùng, thậm chí còn không thèm ghi họ. Người ta gửi lời chúc năm mới cho anh, thế anh nhắn lại cho người ta đi. Cô ghen tị. Nguyễn Tấn đưa tay ôm cô vào lòng và nói, anh đều trả lời chung là cảm ơn, bạn cũng vậy, không có trường hợp đặc biệt. Thấy cô còn ngoảnh đầu đi, anh nói thêm, thế anh không trả lời cô ấy, kéo số cô ấy vào sổ đen nhé. Hạ Chí đè tay anh lại nói, đừng, dù sao cũng là lời chúc của người khác. Thôi, thật ra em cũng không giận, em tin anh là được. Không quan tâm mục đích của cô ta là gì. Chỉ cần anh không cho cô ta cơ hội thì cô ta có làm nhiều cỡ nào cũng chỉ là phí công. Nguyễn Tấn cười, ờ, tiểu Chí của anh ngày càng hiểu lý lẽ. Hạ Chí nháo má anh oán trách, em không hiểu lý lẽ khi nào, anh nói thử em nghe coi. Nguyễn Tấn ôm cô ngả ra đằng sau, thuận thể lật người đè cô dưới thân. Anh không nói nhiều mà cúi đầu hôn lên môi cô, tay cũng không yên phận mà thăm dò vạt áo của cô. Nụ hôn nồng nhiệt bắt đầu, Hạ Chí bị hôn đến mơ màng, hai tay vô thức ôm lấy cổ anh. Nguyễn Tấn nhẹ nhàng nói lời trong lòng, tại sao chỗ em không có máy sưởi chứ, lạnh quá. Lạnh như vậy sẽ chết cóng nó, sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy năng lực ở phương diện kia lắm. Hạ Chí cười, đợi một lát, điều hòa mới mở thôi, từ từ sẽ ấm lên. Cũng không phải không thể. Nguyễn Tấn lại hôn lên môi cô, dần dần chuyển qua vành tai. Đôi môi anh mềm mại lưu luyến rời từ vành tai cô xuống, hôn nhẹ nhẹ kèm với hơi ấm khẽ phả ra từ điều hòa, vô cùng mập mờ. Nhiệt độ trong phòng ấm lên, hai người cởi từng lớp quần áo. Hai tay Hạ Chí đặt lên vai anh, có thể sờ được một lớp mồ hôi mỏng. Lát sau, Nguyễn Tấn nắm cổ tay cô kéo lên đỉnh đầu. Anh hôn mỗi tấc da thịt của cô một cách thâm tình, thích đến mức không buông tay. Bọn họ lại chào đón một năm mới nữa. Họ đã bỏ qua và lãng phí rất nhiều năm trong quá khứ. Sau này họ phải nắm tay nhau cùng nhau đối mặt với mưa gió. Chuyện của Nguyễn Tấn và Hạ Chí đã được lên lịch. Lần này trở về, Hạ Chính Đông và Hà Hoàn sẽ dẫn theo con trai Hạ Thiên đi Đô Thành. Theo ý của Nguyễn Tấn thì phải đưa cả ông bà nội theo. Nhưng người già không thích đi xa nên cũng từ chối ý tốt của anh. Chú, dì, Tiểu Thiên, mời vào. Chỗ ở không lớn, mọi người cứ tự nhiên ạ. Hà Hoàn dẫn con trai vào nhà, trong nhà đã chuẩn bị dép cho họ sẵn. Bà quan sát xung quanh, phòng khách rộng rãi sáng sủa, nam bắc không thấu, hai phòng ngủ, một phòng đọc sách, đầy đủ chức năng, thích hợp cho hai người ở. Sau này có con, người đến đến chăm sóc cũng có chỗ nghỉ lại. Hạ Chính Đông hỏi, lúc nãy vừa đến có thấy cổng trường học, đây là khu phức hợp hả? Nguyễn Tấn, dạ, trường tiểu học ở cấp 2 quanh đây đều khá tốt, sau này con cái đi học cũng không thành vấn đề. Hà Hoàn càng thêm hài lòng, xem TV bảo nhà khu phức hợp của Đô Thành đắt lắm, mà vẫn khó kiếm được nhà. Nguyễn Tấn, vâng, bây giờ muốn mua loại nhà như thế này đã hơn 10 triệu, may mà cháu mua sớm, giá nhà không đắt như thế. Hà Hoàn, Tiểu Tân, phòng này còn trả góp không? Nguyễn Tấn cười đáp, dì yên tâm, cháu sẽ không bắt Tiểu Trí trả tiền với cháu, nhà này đã trả đủ, không phải trả thêm. Sự thật là tất cả bất động sản của anh đều không phải trả góp. Hà Hoàn gật gù hài lòng. Tiểu Tân à, cháu đừng có ý kiến với dì, sau này cháu có con gái thì sẽ thông cảm cho dì thôi. Nguyễn Tấn, cháu hiểu mà, mọi người giao Tiểu Trí cho cháu thì chắc chắn cháu sẽ không để mọi người hối hận. Đúng rồi, chú và dì, ba cháu muốn hỏi ý kiến của hai người, xem khi nào có thể gặp mặt để ông ấy sắp xếp. Hết thảy tôn trọng ý kiến của hai người. Mục đích chủ yếu lần này đến là để bàn chuyện cưới hỏi của hai đứa, đương nhiên là phải gặp mặt. Hạ Chính Đông nói, chú và dì đều sao cũng được. Nguyễn Tấn, vâng, để cháu sắp xếp. Lần này Thôi Nghệ trở về thì quyết định dứt khỏi Đô Thành, ở lại quê nhà. Nhưng trước đó anh vẫn phải đến Đô Thành một chuyến, có nhiều chuyện phải kết thúc, anh phải tự mình đi. Anh Nghệ rảnh không? Muốn nhờ anh một chuyện. Hôm thứ hai đến Đô Thành, Nguyễn Tấn gọi điện thoại cho Thôi Nghệ. Một câu anh Nghệ làm cả nhà Hạ Chí ở cạnh bật cười. Có, cậu cứ nói. Trước kia ba em có bạn ở Hàng Châu, em coi anh ấy là anh cả. Nay em họ anh ấy muốn đi Đô Thành đi du lịch. Chiều nay đến, anh ấy bảo là em đi đón nhưng em có việc không đi được, anh có thể giúp em không? Thôi Nghệ đồng ý ngay. Mấy giờ chiều? Khoảng 2 giờ rưỡi. Được, không thành vấn đề. Cậu muốn dẫn cậu tôi đến gặp ba cậu hả? Đúng vậy, nên không đi được. Anh Nghệ, em nhắc nhở anh trước một chút, cô em họ kia độc thân đó, bằng tuổi Tiểu Trí, người Hàng Châu. Trong nhà cũng mong cô ấy kiếm một người địa phương, quan trọng là cô nàng mới thất tình, anh nhớ nắm chắc cơ hội này nhé. Thôi Nghệ biết ý của Nguyễn Tấn, cười hỏi, vừa thất tình à, thế có phải là thừa dịp người ta gặp chuyện mà chen chân không? Nguyễn Tấn, phải thừa dịp này mà chen chân chứ, anh nắm chắc vào, theo em biết thì cô gái đó cũng xinh lắm. Thôi Nghệ cười cười, được, cậu phải chăm sóc nhà cậu tôi cho tốt bảo. Nguyễn Tấn vỗ ngực bảo đảm, đương nhiên rồi. Câu lạc bộ Quân Lan, phòng cho khách quý. Nguyễn Dũng Niên và Trịnh Ngọc Thục đợi trong phòng cho khách quý. Nguyễn Dũng Niên mặc áo vét, còn cố ý đeo cà vạt, bởi vì mới bị bệnh nặng nên đồ vét hơi rộng, nhưng vẫn còn khí thế của cán bộ lâu năm. Trịnh Ngọc Thục cũng ăn diện lộng lẫy, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền trân châu, trông vừa cao quý lại hiền hòa. Ông ơi, có phải tóc tôi búi hơi cao rồi không? Vừa đủ. Trong tôi có mất tinh thần không? Đổi sang ngồi ghế dựa có tốt hơn không? Không cần. Đổi sang ngồi ghế dựa thì eo ông không chịu nổi. Như vậy rất có tinh thần rồi, đừng căng thẳng. Ai bảo tôi căng thẳng? Nguyễn Dũng Niên kiên quyết không thừa nhận. Ăn diện lộng lẫy không phải để đè ép đối phương, mà để thử thể hiện sự xem trọng đối với cuộc gặp mặt này, cũng là sự tôn trọng dành cho họ. Nguyễn Dũng Niên hỏi Tân xem đi đến đâu rồi. Chị Ngọc Thục gật đầu, đang muốn lấy điện thoại di động để gọi cho Nguyễn Tấn thì anh đã gọi đến. Bà vội bắt máy. Con trai, mọi người đến chưa? Tới cửa rồi ạ, chuẩn bị vào. Ờ, được, được. 5 phút sau, cửa phòng VIP mở ra, Nguyễn Tấn dẫn theo Hạ Chí và người nhà cô vào. Hạ Chí vẫn luôn lo lắng, mặc dù ba mẹ Nguyễn Tấn đều đón nhận cô rồi, nhưng chưa chắc sẽ chấp nhận người nhà cô, nhất là người có tình huống đặc biệt như Tiểu Thiên. Nỗi lo của Hạ Chí cũng là nỗi lo của Hạ Chính Đông. Vốn không định đưa Tiểu Thiên đến, nhưng nếu bàn chuyện cưới hỏi thì có gì mà tị hiềm. Ai ngờ họ vừa đến, chị Ngọc Thục đã nói với Tiểu Thiên. Đây là Hạ Thiên nhỉ, đúng là cậu nhóc đẹp trai. Đến đây tôi ngắm một cái ra nào. Tiểu Thiên cũng không sợ, trước đó đã thấy hai người này ở trong điện thoại của Nguyễn Tấn. Hạ Chí nắm tay cậu đi tới trước mặt chị Ngọc Thục. Tiểu Thiên chủ động chào hỏi. Cháu chào bác trai, chào bác gái. Chị Ngọc Thục khen ngợi. Ồ, chào cháu, lễ phép quá, ba mẹ dạy tốt lắm. Ánh mắt của bà chuyển sang phía ba mẹ Hạ Chí. Thông ra, hai người cũng cực khổ rồi. Tảng đá trong lòng Hạ Chính Đông và Hà Hoàn cũng rơi xuống. Trước khi đến, Nguyễn Tấn đã bảo ba mẹ anh không để ý đến chuyện Tiểu Thiên, nhưng chưa thấy tận mắt, họ vẫn lo lắng. Hạ Chính Đông mở miệng nói, tôi phải cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Hạ Chí lúc nào ở Đô Thành. Nguyễn Dũng Niên ngồi trên xe lăn không yên, không kìm được mà hỏi, không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện đi, mọi người đứng thì tôi cũng muốn đứng đấy. Nguyễn Tấn, đúng vậy, chú và dì, ngồi xuống đi. Tiểu Thiên, đến đây, ngồi chỗ này. Anh đã gọi cánh gà em thích nhất đó. lát nữa thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hạ Thiên vỗ tay cười, thật à, cảm ơn anh Tân. Vào chỗ, Hạ Thiên ngồi đối diện Trình Ngọc Thục, trong mắt bà tràn ngập sự đau lòng. Đứa bé ngoan vậy sao lại... Con trai này, mai viện trưởng Lý rảnh không thế? Ông ấy nói bệnh Tiểu Thiên thế nào, có khỏi được không? Nguyễn Tấn, đã hẹn với viện trưởng Lý rồi, sáng mai sang. Bệnh của Tiểu Thiên không thể chữa hết được, khôi phục như vậy là tốt lắm rồi. Hạ Chính Đông, thông gia, cảm ơn hai người đã quan tâm. Mấy năm nay chúng tôi cũng chấp nhận chuyện này rồi, không sao. Ít nhất là ngày nào Tiểu Thiên cũng vui vẻ. Phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên, Nguyễn Dung Niên làm chủ nhà nói. Nghe Tiểu Chí bảo ông là bếp trưởng, không biết đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của ông không? Hạ Chính Đông, hợp, đầu bếp chúng tôi làm gì có khẩu vị nào không hợp, cái gì cũng ăn được. Ông thông gia, nghe Tiểu Chí bảo ông thích ăn thịt bò kho tương con bé làm, không phải tôi tự khen. Tay nghề của con gái tôi không lọt vào mắt tôi đâu. Để hôm nào có cơ hội tôi nấu cho ông ăn thử được không? Nguyễn Dũng Niên, được, thế thì đúng là không thể tốt hơn. Một món ăn đã lập tức thu hẹp khoảng cách của hai người ba lại. Chuyện sau đó cũng thuận lợi hơn, nhà xe đều có sẵn. Đăng ký trước rồi làm lễ cưới. Xét đến tình huống đặc biệt của Nguyễn Tấn nên hôn lễ sẽ làm Hàng Châu. Đô Thành chỉ làm một buổi tiệc báo hỷ, mời một ít người thân bạn tốt đến ăn. Hai nhà hòa thuận vui vẻ, không chút gò bó nào. Sau khi về nhà, trên sân thượng, Hà Hoa lén lút với Hạ Chí. Tiểu Chí, hôn lễ làm bên chúng ta cứ như đến nở rẻ vậy nhỉ? Hạ Chí gật đầu nói, giống, mẹ hài lòng với người nhà anh ấy không? Hà Hoàn vỗ tay cô nói, hài lòng, chỉ mong hai đứa sống tốt, như vậy là tốt nhất. Ngạc nhiên là họ không kiêng kỵ Tiểu Thiên, có sao nói thế? Hai mẹ con đang nói chuyện thì Nguyễn Tấn đi tới hỏi, nói gì mà vui vậy ạ? Nói ra cho cháu vui chung với. Hà Hoàn lấy một quyển sổ từ trong túi ra, đây đây, cho cháu, sổ hộ khẩu của nhà dì, cố ý mang theo đấy. Nguyễn Tấn cầm sổ hộ khẩu mà cười tươi như hoa. Lúc nãy mẹ cháu cũng đưa cho cháu sổ hộ khẩu của nhà. Anh vẫy tay với Hạ Chí nói, nếu hai mẹ đã gấp thế thì chúng ta cũng tranh thủ đi đăng ký đi. Hạ Chí kiêu ngạo ngẩng đầu, em không vội, từ từ cũng được. Nguyễn Tấn, ái chà, là anh sốt ruột, đừng nói nữa. Cục dân chính cũng gần bệnh viện quân y lắm. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện quân y trước rồi đi cục dân chính, quyết định thế đi. Hà Hoàn ở bên cạnh bật cười, Hạ Chí lập tức đỏ mặt. Ngày hôm sau, Hạ Chí vừa mở mắt đã thấy một cành hoa hồng đầu giường. Trên cánh hoa kiều diễm mộng nước, còn vương hạt sương, cô cười hỏi, hoa ở đâu ra thế? Nguyễn Tấn quay người lại, dáng vẻ nghiêm túc của anh đập vào mắt. Trong tay anh cầm một bó hoa hồng lớn, lớn tới mức che khuất hết người anh, chỉ lộ ra đầu và chân. Mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào, chiếu lên lưng anh, xung quanh anh như tỏa sáng, khiến anh trông cao lớn và anh tuấn hơn nhiều. Anh làm gì vậy? Hạ Chí cười hỏi. Cô bị anh làm cho ngơ ngẩn, mới tỉnh ngủ đã tỉnh táo đâu. Nguyễn Tấn quỳ một gối xuống đất, nâng hoa lên thâm tình nói. Tiểu Chí, anh hy vọng nhiều năm về sau, mỗi lần em nhớ lại ngày hôm nay đều sẽ có vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Hạ Chí ngồi ở mép giường, bên chân là đôi giày cao gót màu đỏ. Bên gối đầu có một chiếc áo lông màu trắng, trên giá áo có một chiếc áo khoác màu đỏ chữ, cho nữ. Hơn nữa trên tay Nguyễn Tấn là bó hoa hồng đỏ xinh đẹp, trông rất vui mắt. Cảm ơn. Cô nhận bó hoa rất nặng, Nguyễn Tấn vẫn nâng lấy nó, cô hỏi. Anh chuẩn bị khi nào vậy, em không biết luôn. Nguyễn Tấn nói như thật. Anh chỉ đặt hoa trước thôi, những cái khác là do mẹ anh chuẩn bị. Lúc chúng ta về nhà em, bà ấy đã chuẩn bị xong. Bà ấy bảo đăng ký kết hôn là bắt đầu quãng thời gian hạnh phúc, phải mặc màu đỏ. Nhìn kỹ lại, Nguyễn Tấn cũng mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, còn mang cà vạt màu đỏ, trông anh trẻ hơn hẳn mười mấy tuổi. Thật ra trước kia mẹ anh cũng chuẩn bị cho Thẩm Giai Dĩnh, nhưng Thẩm Giai Dĩnh không nhận ý tốt của bà, mặc đồ đen rồi đi. Nguyễn Tấn không để ý, mặc bộ âu phục màu đen bình thường. Lúc về, bà thấy giấy hôn thú của hai người. Hai người trong ảnh mặc đồ đen mà mặt bà cũng không vui vẻ chút nào. Trông không giống như kết hôn mà như đưa ma vậy. Bà tức giận không chịu nổi. Hạ Chí cười nói, nhưng mặc đồ đỏ thế không thoải mái, có nhất định phải mặc như vậy không? Cô cảm thấy chỉ khi đám cưới mới mặc đồ màu đỏ, đi đăng ký kết hôn cần gì khoa trương như vậy. Hà Hoàn cũng ở đấy, bà im lặng lau nước mắt, thấy có người quan tâm con gái như vậy, bà yên tâm lắm. Bà dục, Tiểu Chí, đừng lãng phí ý tốt của bà thông gia, mau mặc vào, con mặc đồ đỏ rất xinh. Hạ Chí cúi đầu cười, con không bảo con không mặc mà. Phải nghe theo lời của người lớn, không vì điều gì khác, chỉ vì mong họ vui vẻ. Năm người ra ngoài cùng nhau, đi bệnh viện quân y trước. Viện trưởng Lý thấy Nguyễn Tấn lại thấy anh mặc như vậy, còn tưởng anh sắp làm chú rể. Ấy, nhóc con, phát kẹo cưới à? Viện trưởng Lý trêu chọc, Hạ Chí đỏ mặt, Nguyễn Tấn cũng hơi ngượng. Viện trưởng Lý, hôm nay chưa có kẹo cưới, đợi chuẩn bị xong thì nhất định sẽ có phần cho chú mà.